Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mang theo một bóng người tàn tạ. Bóng người này quá thảm, trên người bị vô số con rắn nhỏ màu đen quấn quanh. Nuốt chửng, ngay cả xương thịt cũng đã mất hơn một nửa. Chỉ còn khuôn mặt là còn rõ ràng, miễn cưỡng nhận ra được. Đó chính là Ô Nguyên gia lúc nãy đi tìm hiểu. Thấy cảnh tượng này, võ giả hai bên đều kinh ngạc. Hắc Mạc Tháp không biết đối phương còn cất giấu cao thủ như vậy. Trảm Nguyệt Thế gia thì chỉ vì thủ đoạn của người này quá mức độc ác. Đây là thủ đoạn ẩn giấu của các ngươi. Ô Thanh Sam rời mắt khỏi lão giả, nhìn về phía Trảm Nguyệt Hướng Vân nói, một vị cực hạn võ giả. Trảm Nguyệt Hướng Vân thở dài, trong kế hoạch của ta, hắn vốn sẽ ra tay thu dọn tàn cuộc sau khi chúng ta lưỡng bại câu thương. Không ngờ gia hỏa này lại không kiên nhẫn như vậy, nhanh như vậy đã bại lộ. Hắn lắc đầu, bất quá bại lộ cũng không sao, cùng lắm thì đào thật súng thật là một trận là được. Chỉ là Hắc Mạc Tháp, Trảm Nguyệt Thế gia ta có sợ bao giờ? Ngay khi hai người đang đối thoại, một tiếng giận dữ chợt vang lên, "Vệ Tông, ta nhân đại gia ngươi." Vừa dứt lời, thân ảnh cuồng bạo của Ô Cường đột ngột xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Một trường đánh về phía Vệ Tông, dường như không chết không thôi. Vệ Tông nhíu mày, nhẹ nhàng nâng tay, đỡ lấy trường này, cảnh này khiến tất cả mọi người của Hắc Mạc Tháp kinh hãi. "Chuyện gì thế này, nhà mình sao lại lục đục? Ô Cường uống lộn thuốc sao?" Đột nhiên công kích Vệ Tông, "Ô Cường, ngươi đang làm gì?" Sắc mặt Vệ Tông trở nên âm trầm vô cùng, nói với Ô Cường, trên chiến trường dám phạm thượng, ngươi biết hậu quả là gì không? Với tội này, ta có giết ngươi ngay tại chỗ cũng hợp tình hợp lý. Ngươi hại chết đường đệ của ta, còn có mặt mũi hỏi ta làm gì? Ô Cường tiếp tục dùng lực, nguyên lực cuồng bạo từ lòng bàn tay hắn phun ra, dường như muốn Vệ Tông tan thành cho bụi, ta hại chết đường đệ ngươi. Vệ Tông cười nhạo một tiếng, chỉ vào lão giả áo đen kia nói, nhìn cho rõ, đường đệ ngươi là do hắn giết, nếu ngươi muốn báo thù, đi tìm hắn đi. Tìm ta làm gì? Nghe Vệ Tông nói vậy, những người ở đó cũng không khỏi gật đầu. Đúng vậy, Ô Cường này cũng thật là, không đi tìm lão giả áo đen kia báo thù, lại chút giận lên người nhà. Vệ Tông, đừng đánh trống lảng, Ô Cường lạnh giọng nói, nếu không phải vừa rồi ngươi phái đường đệ của ta đến hậu sơn tìm hiểu, làm sao hắn lại chết? Nói xong, Ô Cường cúi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, ngươi đã sớm biết nơi đó có cao thủ ẩn núp có phải không? Cho nên ngươi cố ý phái đường đệ của ta đi chịu chết. Vừa nói, Hắc Mạc Tháp bên này một mảnh xôn xao, mọi người đều nhìn Vệ Tông với ánh mắt khó tin, nếu thật sự là như vậy, thì có hơi quá đáng, cố ý phái thủ hạ đi chịu chết, hơn nữa còn vào thời điểm mấu chốt như vậy, không tránh khỏi có chút quá vô liêm sỉ. Mọi người Hắc Mạc Tháp thấy ánh mắt của mình nhìn Vệ Tông dần dần thay đổi, trở nên có chút lạnh lẽo, nếu Vệ Tông không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, chỉ sợ Hắc Mạc Tháp bên này sẽ lập tức trở mặt, bọn họ sẽ không đi theo một người mà có thể phái thủ hạ đi chịu chết bất cứ lúc nào. Chương 1196, Hắc Xà, tựa hồ không ngờ sẽ phát sinh chuyện này, ngay cả Ô Thanh Sam cũng nhíu mày, Vệ Tông này, đang làm cho quỷ gì vậy? Hắn sớm đã nghe nói về mâu thuẫn giữa Vệ Tông và Ô Nguyên gia, nhưng không ngờ Vệ Tông lại không kiên nhẫn như vậy, ngay lúc này đã ra tay, thật là không nhìn rõ tình thế. Hắn không vui, ngược lại Trảm Nguyệt Hướng Vân đối diện lại cuồng hỉ, không ngờ, không ngờ, bọn ta còn chưa động thủ, bên Hắc Mạc Tháp đã tự mình nội chiến rồi, xem ra là ông trời phù hộ cho Trảm Nguyệt Thế gia bọn họ. Hắc Mạc Tháp sắp diệt vong rồi. Bên phía Hắc Mạc Tháp, trên phi toa, Ô Linh San nhỏ giọng nói, ta tin Vệ Tông, hắn nhất định không cố ý. Đối với nàng, Vệ Tông chính là thần tượng, nàng tin Vệ Tông sẽ không làm chuyện này, cũng chưa chắc, biết người biết mặt không biết lòng. Ô Tâm Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhìn Ô Ấu Vi đang im lặng không nói, muội muội, muội hiểu rõ hắn như vậy, muội thấy chuyện này thế nào? Ô Ấu Vi nãy giờ vẫn dán mắt vào Vệ Tông, nghe tỷ tỷ hỏi, lúc này mới hồi phục tinh thần, nói nhỏ, ta tự nhiên tin Vệ Tông. Hắn không phải là người như vậy, tuy miệng nói tin Vệ Tông không phải là người như vậy, nhưng theo những gì Ô Ấu Vi hiểu về Vệ Tông, hắn chính là người như vậy, có thể nói, 9 thành, không, 10 thành là Vệ Tông cố ý phái Ô Nguyên gia đi chịu chết. Nàng rất hiểu thủ đoạn của Vệ Tông, gia hỏa này báo thù thật sự không tiếc mọi thủ đoạn. Ô Nguyên gia đã kết thù với hắn, thì tương đương với một chân đã bước vào quan tài. Bây giờ, Ô Nguyên gia chết, Ô Ấu Vi có thể chắc chắn, tuyệt đối là Vệ Tông cố ý, nhưng nghĩ là muốn như vậy, Ô Ấu Vi cũng sẽ không nói ra. Nghe được muội muội trả lời, Ô Tâm Nhiên thở dài một hơi, đã các người đều tin tưởng hắn như vậy ta cũng không tiện nói thêm gì, hay là cứ xem bản thân hắn làm thế nào đi, loại tình huống này rất nguy hiểm, một khi xử lý không tốt, bất ngờ làm phản, tất cả mọi người sẽ không có kết cục tốt. Trong khi mọi người đều dồn ánh mắt vào Vệ Tông nhẹ nhàng đẩy tay, một tay gạt Ô Cường ra, sau đó đối mặt đám người, thản nhiên nói, chư vị, ta Vệ Tông mặc dù có thù với Ô Nguyên gia, nhưng cũng không đến mức phái hắn đi chịu chết, việc phái hắn đi trước cũng chỉ là để trinh sát một chút mà thôi, dù sao, chúng ta ai cũng không biết, bên kia lại cất giấu một cường giả như thế, ngay cả Thanh Sam huynh trước đó cũng không phát hiện, thì càng không cần nói đến ta. Nhìn về phía Ô Thanh Sam, khẽ ra hiệu cho hắn yên tâm, Vệ Tông tiếp tục nói, cho nên, lần này thuần túy là một ngoài ý muốn. Nghe Vệ Tông nói, đám người lúc này mới chậm rãi thở phào, ánh mắt nhìn về phía Vệ Tông trở nên hòa hoãn, nghe cũng có lý, Vệ Tông lại không biết nơi đó cất giấu cường giả, làm sao lại phái Ô Nguyên gia đi chịu chết được, xem ra đúng là đánh bậy đánh bạ thôi, đáng tiếc Ô Nguyên gia cứ vậy mà chết một cách không minh bạch ở đó. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trên chiến trường, chết người là điều khó tránh, không nói đến Ô Nguyên gia, bọn họ sau một khắc đều có thể sẽ chết dưới tay địch nhân. Nghĩ như vậy, mọi người nhất thời nguôi ngoai, nhưng vẫn còn một người không thể nguôi ngoai. Vậy đường đệ ta cứ vậy mà chết vô ích sao? Một giọng nói giận dữ kìm nén vang lên từ sau lưng Vệ Tông. Vệ Tông không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, đương nhiên là không, yên tâm đi, thù của Ô Nguyên gia, ta sẽ giúp hắn báo, tên áo bảo đen lão giả kia, cứ giao cho ta sẽ lấy đầu hắn để tế điện Ô Nguyên gia. Nói xong, Vệ Tông liếc nhìn mọi người ở đó, còn các ngươi, xem kịch đủ chưa, tiếp tục chiến đấu cho ta. Nghe được giọng nói bình thản nhưng uy nghiêm của Vệ Tông, mọi người trong lòng run lên, vội vàng đáp, tuân mệnh. Nói xong, họ lại tiếp tục xông vào chiến đấu. Gia hỏa này, thật là có chút dáng vẻ của kẻ bề trên. Ô Tâm Nhiên khẽ cười một tiếng, cũng tiếp tục đi giết địch. Đáng tiếc, Trảm Nguyệt Hướng Vân thở dài, cảm thấy có chút đáng tiếc. Ô Thanh Sam chuyển ánh mắt trở lại, nhìn thấy vẻ thất vọng của Trảm Nguyệt Hướng Vân, hắn khẽ mỉm cười, cũng may, Vệ Tông không làm hắn thất vọng. Ô Nguyên gia chết như thế nào, đã không quan trọng, chỉ cần Vệ Tông có thể hạ gục được lão già áo bảo đen kia, sẽ không ai để ý Ô Nguyên gia chết như thế nào nữa. Đương nhiên, nếu Vệ Tông không bắt được, thì cũng không có sau đó, hắn chết dưới tay lão giả áo bảo đen, coi như là vì Ô Nguyên gia chôn cùng, ngươi còn đang nhìn cái gì, về tiếp tục chiến đấu cho ta. Vệ Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Cường cũng lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, từ trong cổ họng gần ra một câu, ngươi tốt nhất nên giết được lão già áo bảo đen kia. Bằng không, việc này không cần ngươi lo. Không đợi hắn nói xong, Vệ Tông quay người trực tiếp đi, rất nhanh, hắn đi tới trước mặt lão già áo bảo đen kia. Lão già áo bảo đen này nhất định phải chết, không phải vì Ô Nguyên gia, mà là vì chính hắn. Đã lâu không gặp, Vệ Tông nhìn lão già áo bảo đen đối diện, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Hắc Xà lão nhân, hả, ngươi nhận ra lão phu? Hắc Xà lão nhân nhíu mày, thanh niên này, hắn không có ấn tượng gì, cũng không nhớ rõ đã từng quen biết, ngươi không nhớ cũng bình thường. Lúc đó ta còn rất yếu, để tránh sự truy kích của ngươi, ta đã phải ẩn mình rất lâu, chuyện này ta nhớ rất rõ. Vệ Tông nói vậy, Hắc Xà lão nhân nhất thời nhớ ra, mấy năm trước, hình như có chuyện như vậy, hắn đã truy đuổi hai con kiến nhỏ, dây dưa với bọn chúng gần một tuần, cuối cùng vẫn không xác định chúng còn ở đó hay không. Thêm vào mối đe dọa từ thú vương, khiến hắn cuối cùng từ bỏ ý định tìm kiếm, không ngờ, hai người vẫn trốn dưới mí mắt hắn, thật là gan lớn, không ngờ, trước đây một con kiến nhỏ thấy ta đã bỏ chạy, bây giờ lại dám đối mặt nói chuyện với ta, xem ra mấy năm này thực lực của ngươi tiến bộ không ít, khiến ngươi ảo tưởng rồi. Hắc Xà lão nhân vẫn có chút khinh thường Vệ Tông, đây không phải ảo giác. Vệ Tông nhẹ nhàng sờ lên nhẫn chữ vật của mình, khẽ nói, đợi khi ta chém đầu ngươi xuống, ngươi sẽ biết, ta rốt cuộc mạnh đến mức nào, dù sao, ngay cả chính ta bây giờ, cũng không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu nữa. Oanh, vừa dứt lời, thân ảnh Vệ Tông nhất thời biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, một quả đấm to lớn phá tan hư không, mang theo thanh thế kinh khủng đến rợn người, đánh xuyên không gian, hướng về phía Hắc Xà lão nhân. Dưới một quyền, ngay cả tiên sơn của Trảm Nguyệt thế gia xung quanh cũng rung chuyển, dường như không chịu nổi một quyền này. Ngươi đang tự tìm cái chết. Sắc mặt Hắc Xà lão nhân biến đổi. Được, lần trước để ngươi chạy, lần này ngươi không thoát được nữa. Chết đi. Chương 1197, không có tính nhẫn nại. Hắc Xà lão nhân được xem là một cực hạn võ giả, về lý thuyết có thể sánh ngang với đạo tác 10 thành võ giả. Hơn nữa, vì hắn đã đi trên con đường cực hạn võ giả nhiều năm, có lẽ còn mạnh hơn cả đạo tác 10 thành võ giả bình thường. Cực hạn võ giả thực chất không đi cùng một con đường với đạo tác võ giả. Họ tự biết ngộ tính không đủ, có thể cả đời không chạm được vào cánh cửa đạo tắc, nên dứt khoát từ bỏ việc lĩnh ngộ đạo tắc, chọn đi một con đường khác, đó là thôi diễn nhục thân, nguyên lực, hoặc thần hồn đến đỉnh phong. Điểm này thực ra giống mục tiêu của Quy Nhất Cảnh, chuyển hóa sức mạnh, thôi diễn một loại sức mạnh đến đỉnh phong. Có thể nói, cái gọi là cực hạn võ giả, chính là võ giả Quy Nhất Cảnh ở mức cực hạn, đây mới là con đường tu luyện Quy Nhất Cảnh chính đạo. Còn đạo tắc võ giả, thực chất đã vượt khỏi phạm trù Quy Nhất Cảnh, họ căn bản không quan tâm đến cảnh giới Quy Nhất Cảnh. Là mọi thứ đều là để chuẩn bị cho bước thứ ba. Bởi vậy, là một cực hạn võ giả, một người đã đi đến đỉnh phong của nguyên lực, dù không lĩnh ngộ đạo tắc, Hắc Xà lão nhân vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Khi đối mặt với một quyền của Vệ Tông, sắc mặt Hắc Xà lão nhân không hề biến sắc, dù một quyền này rất mạnh, ngay cả đạo tắc 10 thành võ giả bình thường cũng không dám đỡ. Cự xà, đi, trước mặt Hắc Xà lão nhân, Một bóng cự xà khổng lồ xuất hiện, đây hoàn toàn là do nguyên lực hùng hậu của Hắc Xà lão nhân ngưng tụ thành. Cự xà há cái miệng rộng đen ngòm, trực tiếp nuốt một quyền này của Vệ Tông vào. Sau một khắc, lực quyền hung mãnh của Vệ Tông bộc phát trong miệng nó. Sức mạnh hừng hực trực tiếp làm cự xà nổ tan tành. Nhưng đồng thời, lực quyền của Vệ Tông cũng tiêu tán vô hình, dễ như trở bàn tay. Hắc Xà lão nhân đã tiếp được một quyền của Vệ Tông. Không tệ, Vệ Tông thu quyền, đứng thẳng, toàn thân khí thế bừng lên, áo bào đen bay phấp phới. Có thể đỡ được một quyền của ta, người đã hơn 8 phần đạo tắc viên mãn võ giả trên thế gian này. Cuồng vọng, sự khen ngợi của Vệ Tông không làm Hắc Xà lão nhân vui. Ngược lại còn khiến hắn càng khó chịu hơn, một kẻ trước kia vẫn còn là sâu kiến, giờ lại dám soi mói hắn. Hắn xứng sao, xem ra ngươi vẫn không phục. Vệ Tông lật tay, Minh Uyên lập tức xuất hiện trên tay hắn. Vậy thì so tài xem thực lực đi. Dừng một chút, Vệ Tông nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, vừa rồi một quyền kia, ta chỉ dùng 5 thành sức mạnh thôi. Tiếp theo, mới là thực lực chân chính của ta. Vừa dứt lời, thân hình Vệ Tông bắn mạnh ra, như một tia chớp, Minh Uyên trong tay hắn lóe lên hàn quang, xé toạc một vết đen ngòm trên không trung, hướng về Hắc Xà lão nhân kéo tới. Kiếm tu, mắt Hắc Xà lão nhân sáng lên, sau một khắc, khí tức trên người hắn bộc phát hoàn toàn, nguyên lực màu đen gần như vô tận từ trên người hắn lan ra, hóa thành vô số hắc xà trên không trung. Hắc Xà đại pháp, kèm theo tiếng quát lớn, thân ảnh màu đen của lão nhân biến mất không dấu vết, chỉ còn lại đầy trời hắc xà. Mỗi một con hắc xà dường như đều là Hắc Xà lão nhân, lại dường như không phải. Khi Vệ Tông xông tới, cảnh tượng hắn thấy là như vậy. Điêu trùng tiểu kỹ, Vệ Tông cười nhạo một tiếng. Minh Uyên trong tay lóe lên, vô số đạo kiếm khí từ lưỡi kiếm của hắn bắn ra, dày đặc bay về phía vô số hắc xà trên bầu trời. Hắc xà của ngươi nhiều hơn nữa, có thể nhiễm bằng kiếm khí của ta sao? Quả nhiên, lát sau, vô số hắc xà trên trời bị kiếm khí của Vệ Tông quét sạch không còn một mống. Tất cả hắc xà đều hóa thành hắc khí, cuối cùng ngưng tụ thành thân ảnh Hắc Xà lão nhân trên không trung. Hắn bị Vệ Tông ép ra, tiểu tử, thật là có tài. Sắc mặt Hắc Xà lão nhân cũng không tốt, lúc này hắn mới nhận ra, Vệ Tông thật sự có chút khó đối phó, ít lấy lời vô ích, điều lợi hại hơn còn ở phía sau. Minh Uyên chợt lóe lên, mang theo kiếm khí đen ngòm, lao thẳng tới trước mặt Hắc Xà lão nhân. Đây là một kiếm ẩn chứa đạo tác kết thúc, dù Hắc Xà lão nhân không lĩnh ngộ được đạo tác nhỏ nhặt, nhưng hắn cũng biết một kiếm này không dễ chọc, nếu bị đâm trúng, có lẽ kết quả không tốt. Vậy nên, cự xà, trước mặt Hắc Xà lão nhân, lại xuất hiện một bóng cự xà, hắn lặp lại chiêu cũ, muốn nuốt chửng sức mạnh của một kiếm này từ Vệ Tông. Nhưng mà, một kiếm chứa sức mạnh kết thúc, cự xà, nuốt nổi sao? Hắc Xà lão nhân đã quá coi thường Vệ Tông, cũng quá coi thường sức mạnh kết thúc. Quả nhiên, trong miệng cự xà, không hề tốn sức. Sức mạnh kết thúc trực tiếp đâm xuyên cự xà, sau đó tiếp tục tiến lên, đâm thẳng về phía Hắc Xà lão nhân, một kiếm này, thế tất sẽ đâm xuyên hắn. Suy, một kiếm xẹt qua, ngược lại đâm trúng Hắc Xà lão nhân, bất quá, rất nhanh, thân ảnh Hắc Xà lão nhân biến mất, chỉ để lại một cái bóng người rơm, còn Hắc Xà lão nhân thật sự xuất hiện ở một bên khác, trán đầy mồ hôi lạnh, giờ đây, ánh mắt hắn nhìn Vệ Tông đã thay đổi hoàn toàn, chỉ còn lại sự kiêng kỵ, nếu không nhờ hắn có bảo mệnh vật, một kiếm vừa rồi thật sự đã khiến hắn vẫn lạc. Thực lực của tiểu tử này, thật sự đáng sợ, tiếp theo, phải cẩn thận, vì bảo mệnh vật đã dùng hết rồi, hắn không có món thứ ba, đáng tiếc. Minh Uyên trong tay Vệ Tông khẽ lắc, hất tung người rơm, hắn chỉ cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình về sức mạnh kết thúc vẫn còn quá thấp. Nếu đó là đại đạo kết thúc hoàn chỉnh, dù ngươi có dùng bảo mệnh vật gì, sức mạnh kết thúc cũng sẽ tìm ra ngươi. Kết thúc, không phải để trưng cho vui, đáng tiếc, Vệ Tông bây giờ còn lĩnh ngộ quá thấp về đạo tác kết thúc. Không thể làm được nhiều như vậy, thở dài một tiếng. Vệ Tông ném chuyện này ra sau đầu, bây giờ với hắn, quan trọng nhất vẫn là giải quyết Hắc Xà lão nhân trước mặt. Sau một kiếm vừa rồi, Hắc Xà lão nhân rõ ràng đã cẩn thận hơn nhiều, hắn bắt đầu giữ khoảng cách với Vệ Tông, tránh bị hắn áp sát. Hắn biết, bị một kiếm tu đỉnh cấp áp sát đáng sợ đến mức nào. Cơ bản đã bị tuyên án tử hình, vậy nên, Hắc Xà lão nhân đứng cách xa, bắt đầu dựa vào nguyên lực cực kỳ cường hãn của mình. Tiêu hao Vệ Tông, thiên xà phệ, trong nháy mắt, vô số bóng rắn nhỏ ảo hóa ra từ người Hắc Xà lão nhân, phủ kín cả trời đất, lao về phía Vệ Tông. Dù tên là thiên xà phệ, nhưng nhìn số lượng này, rõ ràng không chỉ có ít như vậy, chỉ có thủ đoạn này thôi sao, thật làm ta thất vọng. Vệ Tông lắc đầu, Hắc Xà lão nhân dùng thủ đoạn này, chỉ khiến hắn chết nhanh hơn mà thôi. Bởi vì, Vệ Tông đã không có tính nhẫn nại. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Minh Uyên trong tay, nơi bàn tay hắn lướt qua, phủ lên một chút lực lượng kinh khủng. Chương 1198, Trảm Hắc Xà. Đây là sức mạnh nguyên khí, Vệ Tông không định chơi tiếp nữa, nên trực tiếp dùng sát chiêu. Điều này, mắt Hắc Xà lão nhân trừng lớn trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức tử vong từ người Vệ Tông. Dường như một kiếm này rơi xuống, hắn chắc chắn phải chết. Không ổn, trong lòng hoảng loạn, Hắc Xà lão nhân không kịp nghĩ nhiều, thân hình trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số khói đen nhỏ, khuếch tán ra tứ phía. Hắn muốn chạy, bây giờ khí thế của Vệ Tông thật sự quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Nếu ngươi không đi, có thể sẽ không đi được. Vô số khói đen lan ra, thân ảnh Hắc Xà lão nhân biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông nhếch mép cười, Minh Uyên trong tay khẽ rung lên, muốn chạy sao, hỏi ý ra chưa? Vừa dứt lời, Vệ Tông chậm rãi đâm một kiếm về phía trước với tốc độ chậm đến cực hạn. Một kiếm này dù chậm đến cực hạn, nhưng trong mắt Hắc Xà lão nhân, nó lại khiến hắn rùng mình, vì phía dưới một kiếm này, tất cả khí thế của hắn đều bị phong tỏa, mặc kệ hắn trốn đâu, đều bị một kiếm này nhắm trúng. Bên dưới một kiếm, toàn bộ khói đen đang khuếch tán bị cưỡng ép tụ về, sau đó lại ngưng tụ thành một bóng đen ngòm trên không trung. Chính là Hắc Xà lão nhân, hắn bị Vệ Tông ép ra khỏi trạng thái quỷ dị đó. Với Hắc Xà lão nhân, đây vẫn là lần đầu tiên, nhưng hắn đã không kịp kinh ngạc, bởi vì kiếm của Vệ Tông đã đến. Suy, một kiếm mang theo khí tức khủng bố nhẹ nhàng lướt qua người Hắc Xà lão nhân. Nhẹ nhàng, không mang theo chút lửa khói nào. Sau một khắc, Vệ Tông thu kiếm, quay lưng về phía Hắc Xà lão nhân rời đi. Đồng thời, trong tay hắn đã có thêm một chiếc nhẫn chữ vật của Hắc Xà lão nhân. Về phần Hắc Xà lão nhân, sau khi bị đâm một kiếm, thân hình hắn vẫn đứng im, bất động, dường như bị đóng băng. Sau một khắc, một cơn gió thổi qua, đôm đốp, một tiếng vang giòn vang lên trên người Hắc Xà lão nhân. Tiếp đó, từ đầu hắn bắt đầu, từng mảnh vụn rơi xuống, rất nhanh lan ra toàn thân. Cuối cùng, Hắc Xà lão nhân cả người hóa thành đầy trời mảnh vụn. Theo gió phiêu tán, hắn chết, một kiếm miểu sát Hắc Xà lão nhân sau đó, Vệ Tông lần nữa đem ánh mắt chuyển tới chiến trường hiện tại. Hắc Mạc Tháp cùng Trảm Nguyệt Thế Gia đám người vẫn đang chiến đấu không ngừng. Ngay cả Trảm Nguyệt Hướng Mây và Ô Thanh Sam hai người trước đó một mực giằng co, hiện tại cũng đã bắt đầu giao chiến, chỉ có Vệ Tông là không có việc gì. Ánh mắt hơi đảo qua chiến trường, nghĩ ngợi một chút, Vệ Tông vẫn là quyết định gia nhập. Suy, một kiếm chém nát một võ giả Trảm Nguyệt Thế Gia trước mặt. Vệ Tông đi tới phi toa của Ô Ấu Vi và các nàng. Các ngươi thế nào? Vệ Tông, tay cầm Minh Uyên còn đang chảy máu, nhìn qua sát khí tràn trề, hỏi, không có vấn đề gì, cũng là tỷ tỷ đang ra tay. Ô Ấu Vi chỉ một bên Ô Tâm Nhiên đang cố gắng giết địch, buông tay nói, ta và Linh San thực lực quá yếu, cơ bản đều chỉ như vẩy nước thôi, ta không phải đang vẩy nước. Ô Linh San có chút không vui, nàng tức giận phồng má nói, ta cũng đã cố gắng giúp đại tỷ gia trì vận khí đạo tắc, chỉ có Ấu Vi tỷ ngươi mới đang vẩy nước thôi. Được, được, được, là ta đang vẩy nước được chưa? Ô Ấu Vi có chút bất đắc dĩ, bất quá, sự thật đúng là như vậy, nàng thực lực quá yếu, không thể tham chiến, đạo của bản thân cũng không phải loại phụ trợ, ngoài vẩy nước ra cũng không có cách nào khác. Thấy hai người còn có thời gian cãi nhau, Vệ Tông không khỏi nhịn không được cười lên, xem ra, bên các nàng đúng là không có vấn đề gì. Nghĩ ngợi, hắn vốn định rời đi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không đi. Người định đứng đây xem sao? Một chiêu giết chết một võ giả Trảm Nguyệt Thế Gia trước mặt. Ô Tâm Nhiên thở hồng hộc hỏi Vệ Tông đang xem kịch. Không vội, Vệ Tông vẫn cứ ung dung thản nhiên, cái bộ dáng nhàn nhã này khiến Ô Tâm Nhiên không khỏi tức giận. Nhưng dù sao Vệ Tông trên danh nghĩa vẫn cao hơn nàng một bậc, cho nên dù Vệ Tông chỉ đứng xem, nàng cũng không thể nói gì. Vệ Tông liền ở trên phi toa, khoanh chân tại chỗ, thậm chí bắt đầu tu luyện, mặc dù coi như nhàn nhã, nhưng trên thực tế, toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm trong cuộc chiến của Trảm Nguyệt Hướng Mây và Ô Thanh Sam. Hai vị gần đạo vũ giả chiến đấu, không phải chuyện đùa, vì tránh làm ảnh hưởng đến những võ giả khác, bọn họ chọn giao chiến ở không gian cao hơn. Hai người, bây giờ hoàn toàn là so đấu đạo tắc, đã vượt xa phạm vi hiểu biết của người bình thường. Vệ Tông dựa vào tâm nhãn, lúc này mới có thể miễn cưỡng thấy rõ động tác của bọn họ. Chảm, một âm thanh vang lên, không hề có dấu hiệu, cả người Ô Thanh Sam trực tiếp nứt ra, nhưng rất nhanh, ở chỗ Ô Thanh Sam vừa nứt ra, lại lộ ra một thân ảnh Ô Thanh Sam khác. Đạo tác này, thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ nhíu mày, đạo tác của hai người đều thật thú vị, sinh sôi không ngừng. Trong không trung, vô số cành lá cắm rễ từ trong không gian, sau đó lan tràn về phía Trảm Nguyệt Hướng Mây. Hừ, chảm, chảm, chảm, không có bất kỳ dấu hiệu nào, vô số cành lá xanh biếc trong không gian liên tục nứt gãy. Nhưng cho dù cành lá đứt gãy, vẫn sẽ sinh ra vô số cành lá mới, tiếp tục lan về phía Trảm Nguyệt Hướng Mây, chính xác như những gì Ô Thanh Sam vừa nói. Sinh sôi không ngừng, trận chiến của hai người, dù nhìn qua có chút hài hước, người bình thường thậm chí căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đối với những người thực sự hiểu rõ trận chiến, ví như Vệ Tông, có thể thấy rõ, bên trong chứa đựng biết bao hung hiểm. Từ tình hình hiện tại, thực lực của hai người ngang nhau, một lúc có thể còn chưa phân thắng bại. Cho nên, Vệ Tông nghĩ ngợi, bỗng nhiên mở mắt, thế nào, cuối cùng không định xem kịch nữa à? Thấy hắn mở mắt, Ô Tâm Nhiên mang theo chút giọng giễu cợt vang lên, cũng không trách nàng trào phúng. Tất cả mọi người đang giết địch, chỉ có Vệ Tông một người đứng xem, dù ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái, ai nói ta chỉ đứng xem. Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái, rồi lười nhác nói, ta đây gọi là quan sát chiến cuộc, hiểu không? Dù sao ta là quan chỉ huy, cần đốc chiến toàn bộ chiến trường, chứ không thể giống như các ngươi. Vừa nói, vệ tông bước ra một bước, đi thẳng tới trung tâm chiến trường. Đủ rồi, tất cả dừng tay, một tiếng hét lớn, khiến đám người có chút khó hiểu. Không rõ chuyện gì, nhưng dù sao, vệ tông cũng là quan chỉ huy của Hắc Mạc Tháp, nên dù không biết có chuyện gì, tất cả mọi người của Hắc Mạc Tháp vẫn chậm rãi thu tay lại. Điều này lại làm cho người của Trảm Nguyệt Thế Gia kinh ngạc không nhỏ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người của Hắc Mạc Tháp muốn rút lui? Chương 1199, toàn diệt. Đúng lúc bọn họ còn đang kinh ngạc, vệ tông tiếp tục nói, người của Hắc Mạc Tháp, tất cả rút về. Nghe vậy, đám người Hắc Mạc Tháp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt nhau. Cuối cùng, Ô Cố không nhịn được, vệ tông, rốt cuộc ngươi có ý gì? Vệ tông lạnh lùng nói, ta làm việc cần phải báo cho ngươi sao? Bảo các ngươi rút thì cứ rút, nhanh lên. Dưới giọng nói lạnh băng của vệ tông, đám người Hắc Mạc Tháp không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh, bắt đầu chậm rãi lui lại, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn chăm chú nhìn đám người Trảm Nguyệt Thế Gia đối diện, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đương nhiên, người của Trảm Nguyệt Thế Gia hiện tại cũng đang trong trạng thái mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, do đó cũng không có hành động gì. Rất nhanh, tất cả mọi người của Hắc Mạc Tháp rút lui, hiện trường chỉ còn lại người của Trảm Nguyệt Thế Gia, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vệ tông, không biết hắn định làm gì. Đều tập hợp lại đi. Vệ tông liếc nhìn đám người Trảm Nguyệt Thế Gia, trên mặt đã lộ ra nụ cười, chỉ có điều nụ cười này có chút lạnh lẽo. Không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười này của vệ tông, người của Trảm Nguyệt Thế Gia đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cùng dâng lên, cứ như thể sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Dự cảm của bọn họ là chính xác. Sau một khắc, vệ tông chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Minh Uyên trong tay. Nơi tay hắn lướt qua một chút lực lượng kinh khủng được bao phủ lên, lại là nguyên khí. Hơn nữa, lần này vệ tông vận dụng nguyên khí còn nhiều hơn lần giết Hắc Xà lão nhân, do đó khí tức cũng đặc biệt kinh khủng. Cảm nhận được khí tức này, đám người Trảm Nguyệt Thế Gia bên dưới không khỏi nghẹt thở. Loại khí tức này, cái này tựa như là sức mạnh của cường giả bước thứ ba, làm sao có thể? Đám người kinh hãi thất sắc, một số người nhát gan thậm chí hai chân đã bắt đầu run lên, mặt mày đã mất hết huyết sắc. Ngay cả Trảm Nguyệt Hướng Mây đang giao chiến với Ô Thanh Sam trên không, cảm nhận được khí tức này, tâm thần cũng rung động, rồi nhìn xuống. Hắn vừa mới cúi đầu, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đùa cợt của vệ tông, cùng với nụ cười khát máu. Người của các ngươi, tất cả đều phải chết. Vệ tông nói khẽ, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại khiến người ta rợn cả người. Nghe thấy câu này, cảm giác bất an trong lòng Trảm Nguyệt Hướng Mây đột nhiên bùng nổ. Sau một khắc, hắn liền thấy vệ tông giơ cao Minh Uyên trong tay, rồi hướng về phía đám người Trảm Nguyệt Thế Gia, mạnh mẽ giáng xuống, sức mạnh kinh khủng bàng bạc, mang theo khí tức cuồng bạo hủy diệt tất cả, che phủ toàn bộ người của Trảm Nguyệt Thế Gia. Ánh mắt Trảm Nguyệt Hướng Mây đột nhiên mở to. Không, hắn vô thức lao về phía vệ tông, nhưng sau một khắc, một cơn đau dữ dội từ sau lưng truyền đến. Hắn không thể tin nổi khi cúi đầu, phát hiện trước ngực mình, không biết từ lúc nào đã mọc ra một mầm non, và mầm non này đang nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh đã trưởng thành một cây đại thụ che trời. Ngực Trảm Nguyệt Hướng Mây mọc ra một cái cây, và sức mạnh chống đỡ cây này sinh trưởng chính là huyết nhục của hắn. Cùng với sự lớn lên của đại thụ, ngực Trảm Nguyệt Hướng Mây đã khô héo, sơ xác một mảng, cực kỳ kinh khủng. Còn dám phân tâm khi chiến đấu với ta, Trảm Nguyệt Hướng Mây, ngươi đúng là tự tìm cái chết. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không biết từ lúc nào Ô Thanh Sam đã xuất hiện sau lưng hắn. Rõ ràng chuyện này chính là do hắn ra tay. Ô Thanh Sam, Trảm Nguyệt Hướng Mây rơi vào cơn giận dữ, tộc nhân bị giết, bản thân lại bị trọng thương, hai cú đả kích khiến hắn hoàn toàn điên cuồng. Ta muốn ngươi chết. Kèm theo một tiếng quát lớn, là một ý chí đoạn tuyệt thông thiên triệt địa từ trên người hắn hoàn toàn bùng nổ, cuốn Ô Thanh Sam vào. Mà bên dưới, một kiếm của vệ tông trực tiếp bao phủ tất cả võ giả Trảm Nguyệt Thế Gia. Một kiếm, hắn muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Ta đi, đây cũng quá điên rồi. Ô Linh San không khỏi tặc lưỡi, nàng biết vệ tông rất lợi hại, không ngờ lại lợi hại đến mức này. Ngay cả Ô Tâm Nhiên cũng há hốc miệng nhỏ, dường như có một nhận thức mới về vệ tông. Còn những người khác của Hắc Mạc Tháp cũng gần như vậy, đều trợn mắt há mồm thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ dữ dội, ánh sáng trắng rực rỡ bao phủ cả thiên địa, đồng thời không gian trực tiếp vỡ ra. Cũng may mọi người của Hắc Mạc Tháp đã lui đủ xa theo lệnh của vệ tông, nếu không có thể đã bị ảnh hưởng. Oanh, một vòng sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía, phá hủy toàn bộ không gian xung quanh, ngay cả tiên sơn của Trảm Nguyệt Thế Gia dưới tác động của sóng xung kích này cũng có chút lung lay sắp đổ, khiến cho kết giới của nó phải lộ ra mới miễn cưỡng che chắn tiên sơn không bị sóng xung kích này phá hủy. Một lát sau, bão táp chậm rãi lắng xuống, để lộ ra hình ảnh vệ tông độc lập cầm kiếm. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, tay cầm kiếm cũng run không ngừng, ngay cả hắn, trong thời gian ngắn sử dụng hai lần nguyên khí, cũng có chút không chịu nổi. Dù sao, nguyên khí vốn không phải sức mạnh mà cường giả bước thứ hai có thể sử dụng. Vệ Tông trong thời gian ngắn sử dụng hai lần, đã gây tổn thương tới kinh mạch, trong một thời gian có lẽ không thể sử dụng, nhưng hiệu quả của nguyên khí vẫn rất kinh khủng. Vệ Tông nhìn về phía trước mặt, chỉ còn lại những vết nứt không gian lớn và sự hỗn độn không ngừng ngọ nguậy, còn đám người Trảm Nguyệt Thế gia đã hoàn toàn biến mất, chết không còn một mống, chỉ còn lại đầy trời nhẫn chữ vật trôi nổi. Vệ Tông vẫy tay một cái, vô số nhẫn chữ vật bay đến trong tay hắn. Vệ Tông vừa lòng nhận lấy, đây chính là mục đích xuất thủ của hắn, tất cả chiến lợi phẩm đều là của hắn. Nhìn thấy cảnh này, đám người Hắc Mạc Tháp là vô cùng ngưỡng mộ, đương nhiên, cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, bọn họ không có ý nghĩ khác, dù sao, đây là những gì Vệ Tông đáng được hưởng. Vệ Tông một mình giết chết tất cả mọi người, như vậy chiến lợi phẩm đương nhiên thuộc về một mình hắn. Sau khi Vệ Tông giết chết rất nhiều võ giả của Trảm Nguyệt Thế gia không lâu, hai người trên không trung cũng nhanh chóng phân thắng bại. Trảm Nguyệt Hướng Mây, ngươi thua rồi, một giọng nói có chút suy yếu vang lên, là Ô Thanh Sam, hắn đứng sau lưng Trảm Nguyệt Hướng Mây, trên người có vô số vết thương, cơ hồ xé nát hắn, nhưng, dù bị thương nặng đến vậy, Ô Thanh Sam vẫn rất vui vẻ, một sức mạnh sinh cơ thần kỳ, liên kết các bộ phận trên cơ thể hắn, không đến mức vỡ nát, còn Trảm Nguyệt Hướng Mây thì không có vận may như vậy. Trên toàn thân hắn, đã mọc ra vô số cây non, biến cơ thể hắn thành vật dẫn, điên cuồng hấp thụ sinh cơ của hắn. Bây giờ Trảm Nguyệt Hướng Mây đã không còn hình người, sinh cơ gần như bị rút sạch, huyết nhục cũng đã xẹp xuống, chỉ còn lại một tấm da nhăn nheo. Chương 1200, điên cuồng. Nhưng dù là như vậy, Trảm Nguyệt Hướng Mây vẫn tạm thời chưa chết, cho dù chỉ còn lại một tấm da người, hắn vẫn đang nhúc nhích, dường như muốn nói điều gì đó. Cảnh tượng kinh khủng này khiến không ít người của Hắc Mạc Tháp có chút không đành lòng quay đi. Ô Linh San càng sợ đến mức trực tiếp che mắt lại, không dám nhìn nữa. Thật khó tưởng tượng, Ô Thanh Sam luôn cười híp mắt, tính tình ôn hòa giống như người hiền lành tầm thường, lại sử dụng chiêu thức khủng bố và quỷ dị đến vậy. Ngược lại, Ô Tâm Nhiên chăm chú nhìn Ô Thanh Sam trên bầu trời, lẩm bẩm nói, lực lượng của hắn lại mạnh lên rồi, lực lượng của ngươi đều thuộc về ta. Dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt Ô Thanh Sam lại tràn đầy nụ cười, có chút điên cuồng, có chút dữ tợn, trong mắt hắn tràn ngập một chút sắc đỏ thẫm bất thường. Ô Thanh Sam vươn tay ra, vô số cây cối mọc ra trên người Trảm Nguyệt Hướng Mây tăng tốc trưởng thành, bắt đầu nở hoa kết trái. Cuối cùng, dưa chín cuống rụng, mấy quả rơi vào tay Ô Thanh Sam, bị hắn một ngụm nuốt vào, và khi Ô Thanh Sam làm xong tất cả, tấm da người Trảm Nguyệt Hướng Mây cuối cùng đã mất hết sinh cơ, hoàn toàn chết đi, thật là mỹ vị. Hơi lim dim mát, sắc mặt tái nhợt của Ô Thanh Sam bắt đầu nổi lên một chút ửng hồng bất thường, đồng thời, khí tức của hắn vốn đã giảm do bị thương, bắt đầu nhanh chóng hồi phục, vô số vết rách trên người cũng nhanh chóng khép lại. Đúng lúc này, cướp đoạt sức mạnh của người khác, cuối cùng không phải chính đạo. Một giọng nói chậm rãi vang lên sau lưng hắn, Vệ Tông chậm rãi bước tới, Ô Thanh Sam thậm chí không quay đầu lại, thản nhiên nói, một người không từ thủ đoạn như ngươi, còn quan tâm đến chính đạo hay tà đạo sao? Không đợi Vệ Tông trả lời, Ô Thanh Sam liền tiếp tục, trước đó ngươi cố ý phái Ô Nguyên gia đi chịu chết đúng không? Ngươi đã sớm biết Hắc Xà lão nhân ở đó. Giọng điệu của Ô Thanh Sam rất chắc chắn, Vệ Tông không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, cơ bản là chấp nhận, cuộc đối thoại giữa hai người chỉ có bọn họ nghe được. Những người bên dưới không hề hay biết, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn họ, không biết họ đang bàn luận chuyện gì, nhưng ngươi cũng chỉ là đoán mà thôi, đúng không? Vệ Tông khẽ cười, đứng cạnh Ô Thanh Sam. Ô Thanh Sam vẫn nhắm nửa mắt, dường như vẫn đang tiêu hóa sức mạnh lấy được từ Trảm Nguyệt Hướng Mây. Đúng vậy, chỉ là đoán thôi, nhưng mà nghị viên thứ ba sẽ không nghĩ như vậy. Hắn thấy, chính là ngươi hại chết cháu trai hắn. Vệ Tông, ngươi vẫn là quá nóng vội rồi. Ô Thanh Sam chậm rãi nói, nếu ta là ngươi, cho dù động thủ, cũng sẽ không gấp gáp như vậy, ta không có nhiều thời gian. Vệ Tông thấp giọng nói, hắn nói câu này, cơ hồ chính là thừa nhận sự tình chính là hắn làm. Diệt Trảm Nguyệt Thế gia sau đó, ước định của ta liền hoàn thành, đến lúc đó, ta sẽ rời khỏi Hắc Mạc Tháp, coi như các ngươi đệ tam nghị viên muốn tìm ta gây phiền phức, cũng không dễ dàng như vậy. Vệ Tông khẽ cười, giết ông Nguyên gia kết quả hắn tự nhiên biết, nhưng mà đồng dạng, hắn không thể không làm như vậy, kết quả, hắn tự nhiên sẽ gánh chịu. Người đứng sau lưng Ô Nguyên gia, nếu muốn trả thù, vậy thì cứ tới, xem ra ngươi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ô Thanh Sam mở to mắt, nhìn hắn một cái, cười nói, vậy thì chúc ngươi một đường thuận lợi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ là chết một đứa cháu trai mà thôi, đệ tam nghị viên cháu trai cũng không ít, hắn rất không có khả năng tự mình tới, ngược lại là Ô Viễn Sơn lão già này, có thể sẽ chạy đến, làm to chuyện. Ô Thanh Sam trực tiếp xưng hô Ô Viễn Sơn bằng đại danh, căn bản không thấy một chút tôn kính nào, hắn ở trước mặt Vệ Tông biểu hiện, có thể nói khác một trời một vực so với bộ dáng ôn hòa trước mặt mọi người. Hoặc có lẽ đây mới thật sự là hắn, những cái kia trước đây, chẳng qua là hắn giả vờ. Ô Viễn Sơn, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, không nói gì. Ô Thanh Sam cũng cười lạnh, rõ ràng, hai người đối với Ô Viễn Sơn đều có chút khinh thường. Mặc dù Ô Viễn Sơn chính là cường giả bước thứ ba vô cùng cường đại, trong mắt người khác, bước thứ ba chính là đại danh từ của cường đại, là xa không với tới, nhưng trong mắt hai người, bước thứ ba, thật đúng là không quá xa xôi. Nụ cười thu lại, Ô Thanh Sam nói khẽ, hấp thu Trảm Nguyệt Hướng Vân lực lượng sau đó, ta không bao lâu nữa, thì sẽ chính thức bước vào nhập đạo cảnh. Nói xong, hắn liếc Vệ Tông một cái, chậm rãi nói, tất cả chuyện này, còn phải đa tạ ngươi, ta cùng Trảm Nguyệt Hướng Vân thực lực sàn sàn nhau, trước đó nếu không phải ngươi tận lực làm hắn phân tâm, ta còn thực sự không nhất định giết được hắn. Không cần, ta chỉ làm điều ta phải làm, Vệ Tông thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong, giữa hai người ai cũng không nói gì thêm, lâm vào một loại trầm mặc quỷ dị. Một lát sau, Vệ Tông đột nhiên nói khẽ, ngươi nói, nếu ta không đi, lưu lại Hắc Mạc Tháp thì, ngươi có thể sẽ động thủ với ta không? Nghe được câu này, trong mắt Ô Thanh Sam lóe lên một tia không dễ phát giác. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lại nở nụ cười. Vệ Tông, ngươi đang nói gì vậy? Tại sao ta lại muốn ra tay với ngươi? Ngay lúc hắn nói chuyện, Vệ Tông quay lại, chăm chú nhìn mặt hắn, quan sát nét mặt của hắn, vẻ mặt chuyên chú như vậy, khiến Ô Thanh Sam dần dần có chút không nói được nữa. Cứng người tại chỗ, lúc này, Vệ Tông gật đầu, xác định, ngươi nhất định sẽ động thủ với ta. Nụ cười trên mặt Ô Thanh Sam chậm rãi thu lại, Vệ Tông đã nhìn ra, hắn cũng không ngụy trang nữa. Không sai, nếu ngươi cứ ở lại, ta nhất định sẽ động thủ, ta sẽ không cho phép người khác vượt lên trên ta. Ở Hắc Mạc Tháp thế hệ trẻ tuổi, ta là tuyệt đối vương giả. Hiểu rồi, Vệ Tông giang tay ra, yên tâm đi, cứ coi ngươi là vương giả đi, ta về nhận mấy thứ rồi sẽ đi ngay. Ta đương nhiên biết, Ô Thanh Sam cũng giang tay ra, cười nói, nếu ngươi không đi, đến lúc đó Ô Viễn Sơn lửa giận ngút trời đuổi trở về, ngươi liền chết chắc. Hai người nói đùa vài câu, lúc này, Ô Thanh Sam đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía Ô Cường phía dưới nói, đúng rồi, đã ngươi đã đắc tội Ô Viễn Sơn, chẳng bằng làm tuyệt một chút, giết luôn con trai hắn thì sao? Ngay khi hai người nói chuyện, Ô Cường đột nhiên cảm giác một cơn gió lạnh thổi tới. Toàn thân đều hơi lạnh, chuyện gì xảy ra, cảm giác lạnh quá, Ô Cường lầu bầu nói. Phía trên, Vệ Tông không nhịn được cười lên, Ô Cường không đắc tội ta, ta giết hắn làm gì? Hơn nữa, ngươi này, Ô Cường là người của các ngươi mà, sao lại để ta giết hắn? Nhìn tên này hơi khó chịu, Ô Thanh Sam nhún vai, hắn bình thường quá ngông cuồng, ta tuyệt đối không cho phép có người nào ngông cuồng hơn ta tồn tại. Vậy thì tự ngươi giết hắn đi, sao thế, không dám à? Vệ Tông lộ ra ánh mắt khiêu khích. Chương 1201, trở về. Nhưng mà, đối mặt sự khiêu khích của Vệ Tông, Ô Thanh Sam không hề có ý định ra tay. Chính xác là không dám. Nếu ta giết hắn, cha hắn chắc chắn sẽ tìm ta tính sổ. Ngươi chạy được, nhà ta ngay tại Hắc Mạc Tháp. Ta không chạy được, Ô Thanh Sam nhận thua rất nhanh. Hắn tuy có chút điên, nhưng không ngốc, vậy thì không có gì để nói nữa. Vệ Tông quay người, không nói thêm gì, mà từng bước đi xuống dưới. Tốc độ rất nhanh, phía dưới, đông đảo võ giả Hắc Mạc Tháp một mặt kính sợ nhìn Vệ Tông đi xuống. Vừa rồi một kiếm của Vệ Tông đã khiến bọn họ hoàn toàn khuất phục. Với tất cả những điều này, Vệ Tông không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nói, trở về điểm xuất phát, về tới cứ điểm Hắc Mạc Tháp, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Vệ Tông đi thẳng đến chỗ đổi điểm cống hiến, hắn đã giết tất cả mọi người của Trảm Nguyệt thế gia. Điểm cống hiến tự nhiên phải đổi, nhưng khi đến nơi này, lại bị thông báo, nhẫn chữ vật của hắn quá nhiều, cứ điểm trung tâm không thể cung cấp nhiều điểm cống hiến như vậy. Tốt nhất là hắn nên trở lại cứ điểm cuối cùng bên kia chiến trường biên giới. Vậy sao? Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lợi mang, vừa hay, trở về còn có một số chuyện, tiện thể làm luôn, không nên chậm trễ. Vệ Tông lập tức đi ngay, không thông báo cho bất kỳ ai, lặng lẽ rời khỏi cứ điểm Hắc Mạc Tháp, thậm chí, để che mắt mọi người, Vệ Tông còn không dùng phi toa, thứ nhất là để che giấu mình, thứ hai, tốc độ của phi toa hơi chậm, Vệ Tông bây giờ thời gian gấp gáp, không có nhiều thời gian để lãng phí trên đường, so ra, phi hành bằng nhục thân thực sự nhanh hơn nhiều. Ngay sau khi Vệ Tông rời đi không lâu, Ô Mạc Hàn Phong Trần mệt mỏi trở về, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, ngay cả chiếc bạch bào luôn được giữ gìn cẩn thận tỉ mỉ cũng xuất hiện vài vết rách hư hại. Lúc trước hắn đi kiềm chế cường giả bước thứ ba bên Trảm Nguyệt thế gia, đối thủ rất mạnh, ngay cả hắn cũng không thể giữ được vẻ thong dong. Khi biết bên mình đã đắc thủ, hắn nhanh chóng thoát thân rồi trở về, tránh việc đối phương chó cùng dứt dậu tấn công cứ điểm bên mình. Mặc dù theo ước định, cường giả bước thứ ba không được động thủ với võ giả cấp dưới, nhưng đối phương đã chó cùng đường quay lại cắn, còn có thể trông chờ bọn họ tuân thủ ước định sao? Trở về, Ô Mạc Hàn phát hiện phần lớn mọi người vẫn còn, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng may thương vong bên mình không lớn. Sau đó hắn nhanh chóng nhận thấy điều không ổn. Chờ đã, Vệ Tông đâu? Thấy hắn hỏi, Ô Linh San nhanh chóng đáp, Vệ Tông hình như là đi đổi điểm cống hiến. Không đúng, Ô Mạc Hàn là cường giả bước thứ ba, thần thức nhạy bén cỡ nào, khi trở lại cứ điểm hắn đã không cảm nhận được khí tức của Vệ Tông. Vệ Tông không ở đây, hắn đi rồi. Đi sao lại thế? Ô Linh San bĩu môi, hắn còn chưa chào ta mà, sao đột nhiên lại đi? Ô Mặc Hàn luôn cẩn trọng cảm thấy không ổn, liền lập tức bắt lấy Ô Linh San nói, Linh San, kể cho ta nghe, khi các con tấn công Trảm Nguyệt Thế Gia, chuyện gì đã xảy ra? Cha hỏi, Ô Linh San đương nhiên không giấu giếm, thành thật kể lại tất cả chuyện đã xảy ra, trong đó tự nhiên có cả việc vệ tông phái Ô Nguyên Gia đi dò la nhưng không ngờ Ô Nguyên Gia bị giết. Cùng với việc vệ tông cường sát Hắc Xà lão nhân, và sau đó là một kiếm diệt sát gần hết võ giả Trảm Nguyệt Thế Gia. Chờ đã, con nói, Ô Nguyên Gia chết, nghe đến đây, Ô Mặc Hàn đột nhiên nhíu mày, Ô Nguyên Gia không phải người bình thường, sau lưng hắn bối cảnh rắc rối, nhân vật như vậy chết đi, chuyện này không dễ dàng kết thúc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chưa kể, việc Nguyên Gia chết còn liên quan đến vệ tông, mặc dù có thể vệ tông không cố ý, nhưng người sau lưng Ô Nguyên Gia sẽ không nghĩ vậy. Theo họ, Ô Nguyên Gia chết là do vệ tông gây ra, người phải chôn cùng, chính là bá đạo như vậy. Cho nên, tình hình của vệ tông bây giờ rất không ổn. Có thể, vệ tông nhận ra điều này, nên mới vội vã rời đi. Nghĩ vậy, Ô Mặc Hàn tiếp tục hỏi, vệ tông nói khi nào hắn đi đổi điểm cống hiến. Ô Linh San không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, đại khái nửa canh giờ trước, khi chúng ta vừa về. Nửa canh giờ sau, có lẽ hắn còn chưa đi xa. Ô Mặc Hàn nhíu mày thì thầm, sau đó thần hồn trực tiếp khuếch tán ra, lan rộng về phía xa xôi vô tận, dò xét dấu vết của vệ tông, thần thức của cường giả bước thứ ba bá đạo cỡ nào, phạm vi bao trùm rộng lớn đến mức nào. Bởi vậy, một lát sau, Ô Mặc Hàn đã bắt được dấu vết của vệ tông. Vệ tông đang nhanh chóng phi hành, hơn nữa nhìn hướng phi hành của hắn, đây là muốn trở lại biên giới chiến trường. Hắn còn muốn trở về, đây không phải là muốn chết sao? Trong mắt Ô Mặc Hàn, con đường sống duy nhất của vệ tông chính là tiếp tục tiến vào trung tâm chiến trường. Có như vậy mới có thể thoát khỏi sự truy kích của Ô Viễn Sơn. Nhưng bây giờ vệ tông lại quay về đường cũ, đây là tình huống gì? Nghĩ mãi không ra, ngay khi Ô Mặc Hàn còn muốn nói gì thì tốc độ của vệ tông quá nhanh, trong chớp mắt đã vượt quá phạm vi thần thức của hắn. Dù thần hồn của cường giả bước thứ ba có mạnh đến đâu, phạm vi thần thức vẫn có hạn, không thể mở rộng vô hạn. Ai, có lẽ hắn có ý nghĩ riêng. Ô Mặc Hàn khẽ thở dài, trước đó hắn cũng rất lo lắng việc vệ tông tới đây sẽ va chạm với Ô Nguyên Gia, không ngờ chuyện này vẫn xảy ra. Ô Nguyên Gia vừa chết, người phía sau hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho vệ tông. Vệ tông đang nguy hiểm, nghĩ đến đây, Ô Mặc Hàn không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên đứng dậy, sau đó lạnh lùng ra lệnh cho mọi người, hôm nay xảy ra chuyện gì ở đây, ai cũng không được phép nói ra, tạm thời phải giữ bí mật, biết không? Đám người Hắc Mạc Tháp tuy không biết tại sao lại như vậy, nhưng dù sau đó cũng là mệnh lệnh của Ô Mặc Hàn, họ đương nhiên không dám không tuân thủ. Thế là, mọi người nhao nhao đáp ứng, làm xong tất cả, trong lòng Ô Mặc Hàn khẽ thở dài, những gì có thể làm, hắn đều đã làm, tiếp theo, phải xem vệ tông tự xoay sở, phong tỏa tin tức chỉ có thể giải quyết nhất thời, tin tức Ô Nguyên Gia chết, không thể giấu được, giống như giấy không gói được lửa. Sau khi rời khỏi cứ điểm Hắc Mạc Tháp ở giữa chiến trường, vệ tông thúc ngựa chạy nhanh, vừa bay vừa dùng nguyên thạch bổ sung lực lượng của mình, để bản thân luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Mặc dù cách này tiêu hao rất nhiều nguyên thạch, nhưng may mắn vệ tông có đủ nguyên thạch, chút tiêu hao này không đáng là gì. Dưới sự tiêu hao không tiếc chi phí như vậy, chỉ trong 5 ngày, vệ tông đã trở lại. Phải biết, trước đó hắn mất gần 1 tháng để đi, đây đã là rất nhanh. Chương 1202, cấp bách. Vừa về đến nơi, Ô Hồng Hộc đã cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức ngạc nhiên đứng lên, vệ tông, sao ngươi lại trở về? Vì vệ tông bên kia phong tỏa tin tức, nên ngay cả hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy hắn ngơ ngác, vệ tông phản ứng rất nhanh, biết Ô Mặc Hàn đang giúp mình che giấu tin tức, âm thầm cảm kích Ô Mặc Hàn. Vệ tông nhanh chóng vận chuyển đầu óc, nghĩ xem làm thế nào để qua chuyện này. Ách, vệ tông nghĩ ngợi, biết mình mang nhiều nhẫn chữ vật như vậy trở về, một số chuyện không thể giấu được. Thế là, hắn chọn lọc, kể lại những chuyện đã xảy ra. Không nói toàn bộ thế hệ trẻ của Trảm Nguyệt Thế Gia đều bị giết, mà nói chỉ giết hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít cường giả lẻ tẻ. Đương nhiên, tin Ô Nguyên Gia chết thì không thể nói, chết hơn phân nửa, đây đúng là một tin tốt. Nghe vệ tông nói, mắt Ô Hồng Hộc sáng lên, nhưng một lát sau, hắn cau mày nói, thắng lợi lớn như vậy, sao bên Ô Mặc Hàn không hề có tin tức gì? Hắn không nghi ngờ vệ tông, chỉ là mơ hồ cảm thấy không ổn. Vệ tông vội vàng cười khan nói, có thể Mặc Hàn tiền bối cảm thấy thắng lợi chưa đủ lớn, muốn đợi diệt tận Trảm Nguyệt Thế Gia rồi mới thông báo tin tốt cho ngài. Dù sao, Trảm Nguyệt Hướng Mây kia vẫn chưa chết, chỉ là chết mấy tên không đáng nhắc tới mà thôi. Vệ tông hời hợt nói, vậy sao? Ô Hồng Hộc nhíu mày, không nghi ngờ lời vệ tông, chỉ quan sát vệ tông, rồi hỏi tiếp, nhưng sao ngươi lại đột nhiên trở về vào lúc này? Vệ tông nhẹ nhàng lấy ra vài chiếc nhẫn chữ vật từ trong áo bào đen, đưa cho Ô Hồng Hộc xem qua, vãn bối thu hoạch không ít trong trận chiến vừa rồi, cứ điểm trung tâm không đổi được nhiều điểm cống hiến như vậy, nên vãn bối trở lại cứ điểm này để đổi nhiều nhẫn chữ vật như vậy. Ngay cả Ô Hồng Hộc cũng kinh hãi, sau đó nhìn vệ tông bằng ánh mắt lấp lánh, xem ra, trong trận chiến trước, ngươi đóng góp không nhỏ. Vệ Tông không muốn dây dưa với ông ta nữa, vội vàng cười ngượng ngùng hai tiếng, vận may, cũng là vận may, rồi nói, tiền bối, nếu không còn gì, vãn bối xin phép đi đến Cống Hiến Tháp trước, ngươi đi đi, thoát khỏi Ô Hồng Hộc. Vệ Tông vội đến Cống Hiến Tháp, không để ý đến những người trong tháp, trực tiếp chạy lên lầu. Bên trong, hắn gặp Ô Hồng, hai người coi như là người quen cũ, nên Vệ Tông cũng không nói nhảm, trực tiếp đổ hết nhẫn chữ vật ra. Lần này, nhẫn chữ vật tuy không nhiều bằng lần trước, nhưng chất lượng cao hơn nhiều. Dù sao, những người đến được trung tâm chiến trường đều là võ giả thực lực mạnh, yếu nhất cũng là đạo tắc năm thành trở lên, trong đó người mạnh nhất còn có cả cường giả đạo tắc viên mãn. Trong nhẫn chữ vật của họ có bao nhiêu đồ tốt, tự nhiên không cần nói nhiều. Nhìn thấy nhiều nhẫn chữ vật như vậy, Ô Hồng khe khẽ thở dài, mỗi lần Vệ Tông vừa tới, là hắn biết, hắn lại phải mệt mỏi. Bất quá, hắn cũng không nói gì nhiều, trực tiếp bắt đầu kiểm kê. Ở một bên khác, tại vực ngoại chiến trường, xung quanh một chỗ trong vũ trụ, Ô Viễn Sơn vừa mới tiêu diệt một nhóm vực ngoại tà ma ở gần đây. Ngay khi hắn chuẩn bị đi tới chỗ tiếp theo, đột nhiên, một đạo tin tức khẩn cấp truyền đến tay hắn. Nhận lấy tin tức này, Ô Viễn Sơn thần hồn đảo qua, thái độ hờ hững của hắn bỗng nhiên thay đổi, con mắt mở lớn, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nguyệt gia, thế mà chết. Rắc một tiếng, hắn trực tiếp bóp nát lệnh bài đưa tin trong tay. Hắn nhận được tin từ gia tộc, nói rằng Ô Nguyên gia hồn đăng diệt. Theo lý thuyết, Ô Nguyên gia đã chết, mà tin tức lớn như thế, ngoại trừ tin từ gia tộc, những nơi khác hoàn toàn im ắng, không có một chút thông tin nào. Trong mơ hồ, Ô Viễn Sơn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không được, vẫn phải về cứ điểm xem, ta ngược lại muốn hỏi Ô Hồng Hộc xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ô Viễn Sơn cố gắng đè nén cơn giận, bắt đầu quay trở về, mặc dù nơi này cách tấm màn đen tháp cứ điểm rất xa, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả bước thứ ba, tốc độ nhanh hơn người bình thường tưởng tượng rất nhiều. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, liền trực tiếp vượt qua một phương vũ trụ, với tốc độ này, không bao lâu nữa, hắn sẽ về tới cứ điểm. Mà lúc này, Vệ Tông dù chưa biết Ô Viễn Sơn sắp trở về, nhưng cũng có chút gấp gáp, đặc biệt khi thấy Ô Hồng chậm gì gì kiểm kê. Ô Hồng tiền bối, có thể nhanh một chút được không? Vãn bối đang có việc gấp. Dù Ô Hồng có địa vị cao, Vệ Tông vẫn thúc giục. Ô Hồng sững sờ, ngẩng đầu liếc nhìn Vệ Tông, hắn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám thúc giục hắn. Bất quá, nghĩ đến Vệ Tông đã tiêu diệt nhiều võ giả Trảm Nguyệt thế gia như vậy, lập công lớn, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Nhìn Vệ Tông, Ô Hồng lại tiếp tục kiểm kê, chỉ là lần này, tốc độ nhanh hơn một chút. Đại khái sau nửa canh giờ, tất cả nhẫn chữ vật được kiểm kê xong. Vệ Tông, lần này, điểm cống hiến rất lớn. Ô Hồng lặp lại chiêu cũ, muốn Vệ Tông đoán một cái, nhưng lần này, Vệ Tông không có hứng thú. Hắn cười khổ nói, tiền bối, vãn bối thực sự rất gấp, ngài không cần làm khó dễ vãn bối, trực tiếp nói cho ta biết đi. Thấy Vệ Tông vẻ mặt lo lắng, Ô Hồng lắc đầu, các ngươi những người trẻ tuổi này thật là không kiên nhẫn. Thôi, ta nói luôn cho ngươi. Hắn đưa ba ngón tay lên, khoảng 3.000 vạn điểm cống hiến. Đương nhiên, đây là ta đã làm tròn số giúp ngươi. Vệ Tông hai mắt sáng lên, đa tạ tiền bối, vậy điểm cống hiến này, lấy ra đi. Ô Hồng vẫy tay với Vệ Tông, nhận lấy lệnh bài thân phận của hắn, bàn tay nhẹ nhàng đảo qua. Trong nháy mắt, 30 triệu điểm cống hiến được chuyển vào, nhận lại lệnh bài thân phận. Vệ Tông chắp tay liên tục, đa tạ tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Nói xong, hắn vội vàng chạy xuống dưới, chuẩn bị đổi lấy vật mình muốn. Điểm cống hiến dù sao cũng chỉ là ảo, nếu tấm màn đen tháp không nhận, điểm cống hiến của hắn không đáng một xu, chỉ khi đổi thành tài nguyên thực sự mới là của mình. Thế là, Vệ Tông đến chỗ màn hình, ngón tay thuần thục gõ liên tục, sau đó chọn vào mục nguyên khí, một đạo nguyên khí có giá 10 vạn, Vệ Tông hiện có 3.000 vạn điểm cống hiến, trên lý thuyết có thể đổi được 300 đạo nguyên khí. Vệ Tông trước đó còn lo lắng không đủ nguyên khí, nhưng, chương 1203, phân phó, sau chuyện lần trước, Ô Hồng Hộc bọn họ cũng biết Vệ Tông có nhu cầu lớn về nguyên khí, nên đã tích trữ không ít, cho dù lần này Vệ Tông muốn đổi 300 đạo nguyên khí. Số lượng vẫn đủ, đây có thể coi là niềm vui bất ngờ đối với Vệ Tông. Vốn theo tính toán của hắn, có bao nhiêu nguyên khí thì đổi bấy nhiêu, còn lại điểm cống hiến sẽ đổi hết thành nguyên thạch, dù sao điểm cống hiến là ảo, còn nguyên thạch là tiền tệ mạnh, dùng ở đâu cũng được. Nhưng giờ nguyên khí đã đủ, Vệ Tông không còn gì để nói, đổi hết thành nguyên khí. Ông, một tiếng, 3.000 vạn điểm cống hiến trong lệnh bài thân phận của Vệ Tông biến mất. Cùng lúc đó, trước mặt Vệ Tông xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, tất cả tinh thể nguyên khí đều ở bên trong. Vệ Tông chỉ kiểm qua sơ, sau đó vội vàng rời đi, không kịp chào ai, không chỉ rời khỏi cống hiến tháp, mà là trực tiếp rời khỏi cứ điểm này. Hắn chạy về một hướng, nơi đó vẫn còn một số việc cần giải quyết, bóng lưng vội vã rời đi của Vệ Tông, tất nhiên lọt vào mắt Ô Hồng Hộc. Không biết vì sao, hôm nay Vệ Tông khiến hắn có cảm giác kỳ lạ, hắn luôn cảm thấy Vệ Tông có tâm sự, đang che giấu điều gì đó với mình, nhưng không nói ra. Ngay sau khi Vệ Tông rời đi chưa đầy một canh giờ, Ô Viễn Sơn đã trở về. Vừa về đến, hắn đã đi tìm Ô Hồng Hộc, cháu ta chết, Ngươi có biết không, mặt hắn lạnh tanh, cho dù người đối diện là Ô Hồng Hộc, hắn cũng không thể giữ thái độ cung kính như trước. Ô Nguyên gia chết, nghe tin này, Ô Hồng Hộc đầu tiên kinh hãi, rồi không hiểu sao, trong thoáng chốc, hắn nhớ đến Vệ Tông vội vã rời đi trước đó, chắc chắn giữa hai chuyện có liên quan, đây là trực giác của hắn. Tuy nghĩ vậy, Ô Hồng Hộc không hề lộ ra chút gì trên mặt, vẫn kinh ngạc hỏi, Ô Nguyên gia chết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi không biết, Ô Viễn Sơn nhìn chằm chằm vào hắn, dưới ánh mắt của Ô Viễn Sơn, Ô Hồng Hộc thản nhiên đáp, không biết, ta vừa mới nghe tin từ ngươi đây. Tốt lắm, ta tin ngươi. Thấy Ô Hồng Hộc không có vẻ gì là giả tạo, Ô Viễn Sơn đành từ bỏ việc thu thập thông tin từ hắn. Xoay người nói, ta sẽ đến chiến trường vực ngoại, hỏi U Mạc Hàn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hả? Nhìn bóng lưng Ô Viễn Sơn, Ô Hồng Hộc cau mày, ngươi quên rồi sao? Theo quy định, khu vực trung tâm của một thế lực chỉ được có một cường giả bước thứ ba. Mạc Hàn ở đó rồi, ngươi không thể đi, không quản được nhiều như vậy. Ô Viễn Sơn không quay đầu lại, mấy bước chân đã biến mất, Ô Hồng Hộc khẽ động chân, nhưng nghĩ lại vẫn thu chân về. Dù với thực lực của mình, hắn hoàn toàn có thể ép Ô Viễn Sơn ở lại, nhưng làm vậy chẳng khác nào đắc tội triệt để với Ô Viễn Sơn và nghị viên thứ ba sau lưng hắn. Vì chuyện này mà đắc tội bọn họ, thật sự không đáng. Vì thế, sau khi suy nghĩ kỹ, Ô Hồng Hộc vẫn quyết định im lặng, xem như mình không biết gì, cứ làm những việc cần làm. Mặc dù hắn biết chuyện này có thể liên quan đến Vệ Tông, nhưng lúc nãy hắn không hề hé lộ thông tin Vệ Tông đã quay lại với Ô Viễn Sơn. Đương nhiên, hắn cũng không giống Ô Mạc Hàn mà giúp Vệ Tông làm gì. Hắn chỉ đơn thuần xem kịch, mặc kệ sự tình diễn biến ra sao. Ở một nơi khác, Vệ Tông vẫn chưa biết mình may mắn như thế nào, khi vừa đi khỏi không lâu thì Ô Viễn Sơn đã về. Sau đó, Ô Viễn Sơn đến chiến trường vực ngoại, còn Vệ Tông thì đi Ngô gia. Hai người không cùng hướng, Vệ Tông đến Ngô gia để làm gì? Rất đơn giản, sau khi giết Ô Nguyên gia, mặc kệ người khác nghĩ gì, ít nhất hắn không thể về Hắc Mạc Tháp trong thời gian ngắn. Như vậy, số hồ luyện kiếm thảo trước kia đưa cho Hắc Mạc Tháp, đương nhiên cũng không thể tiếp tục gửi. Vệ Tông có một vài việc muốn dặn dò Ngô gia. Vệ Tông đi rất nhanh, chưa đầy một ngày, hắn đã đến Ngô gia. Thấy Vệ Tông đến, Ngô lão thái gia cung kính bước ra, hành lễ với Vệ Tông nói, tiểu hữu, sao ngươi lại đến đây? Đợt hỏa luyện kiếm thảo này vẫn chưa đến thời kỳ thu hoạch mà. Vệ Tông mặt trầm ngâm, thản nhiên đáp, ta đến đây để bàn với các ngươi một vài chuyện liên quan đến hỏa luyện kiếm thảo. Ngươi nói đi, Ngô lão thái gia vội vàng đáp, bên Hắc Mạc Tháp, xảy ra chút chuyện. Vệ Tông khẽ nói, cho nên, sau này các ngươi không cần đưa hỏa luyện kiếm thảo cho Hắc Mạc Tháp nữa. Vậy chúng ta nên đưa đến đâu? Ngô lão thái gia lập tức hỏi. Không cần gửi nữa, Vệ Tông khoát tay, các ngươi cứ trồng hỏa luyện kiếm thảo như bình thường, rồi để dành tất cả số thu hoạch, chờ ta đến lấy, hiểu chưa? Nói xong, hắn nhìn Ngô lão thái gia với ánh mắt lạnh nhạt. Dưới ánh mắt đó, Ngô lão thái gia tự nhiên không dám không nghe theo, cúi đầu thấp giọng nói, nhưng mà, Ngô gia chúng ta cũng cần phải sống, nguồn thu nhập duy nhất của Ngô gia cũng là từ hỏa luyện kiếm thảo. Nếu ngài cứ không đến thì Ngô gia sẽ không có thu nhập, không thể hoạt động được. Ngươi không cần lo chuyện đó. Vệ Tông hừ nhẹ, ta đương nhiên sẽ cân nhắc những điều này, sẽ không để các ngươi thiệt thòi. Nói xong, Vệ Tông móc một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Ngô lão thái gia rồi nói, trong này có 50 vạn cực phẩm nguyên thạch. Nhận nhẫn chữ vật, Ngô lão thái gia đảo mắt qua, phát hiện đúng như Vệ Tông nói, ông lập tức kích động run rẩy. Vệ Tông tiểu hữu, ngươi, đây là, đột nhiên nhận được 50 vạn nguyên thạch, ông không thể không kích động. Vệ Tông nhìn ông thản nhiên, đây là cho các ngươi, coi như tiền cho một năm hỏa luyện kiếm thảo. Ta tính rồi, một năm 6.000 gốc hỏa luyện kiếm thảo, mỗi gốc 60 nguyên thạch, một năm cũng chỉ có 36 vạn nguyên thạch, ta cho ngươi 50 vạn nguyên thạch luôn, một năm tới các ngươi không cần lo gì cả, cứ tiếp tục trồng hỏa luyện kiếm thảo, chờ ta đến lấy. Dừng một lát, Vệ Tông tiếp tục dặn dò, trong vòng một năm, ta sẽ quay lại, nếu quá một năm mà ta chưa về, các ngươi có thể không cần trồng hỏa luyện kiếm thảo nữa, đổi loại cây khác, ta sẽ không trách các ngươi. Nhận được 50 vạn nguyên thạch, Ngô lão thái gia rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều. Ông liên tục gật đầu với Vệ Tông, hiểu rồi, ngươi cứ yên tâm, Ngô gia nhất định sẽ làm theo lời ngươi dặn. Hy vọng là vậy. Vệ Tông nhìn chằm chằm ông một lúc rồi nói, tốt nhất là các ngươi đừng có dở trò gì. Chương 1204, hậu trường. Không dám, tuyệt đối không dám, Ngô lão thái gia liên tục gật đầu. Trước mặt Vệ Tông, ông nào dám thừa nhận mình có ý đồ khác. Bất quá, nhìn vẻ mặt Vệ Tông, tựa như Hắc Mạc Tháp đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu đúng là vậy, rất có thể Ngô gia sẽ có cơ hội từ đó mà vươn lên. Ngô lão thái gia hơi dao động trong lòng, nếu có cơ hội, ông sẽ không ngại nắm bắt, ta không phải nói chơi với ngươi đâu. Ngay lúc này, giọng Vệ Tông thản nhiên vang lên, nếu khi ta quay lại, không lấy được thứ mình cần, thì kết quả. Nói xong, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời, trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, Ngô lão thái gia cũng tò mò ngẩng đầu, không rõ Vệ Tông có ý gì. Sau một khắc, ầm ầm, ánh mắt Vệ Tông lướt qua, tất cả không gian đều vỡ vụn, hơn nữa, không gian vỡ vụn còn lan rộng với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh cầu của Ngô gia trở nên tối đen, không gian phía trên bề mặt tinh cầu hoàn toàn vỡ vụn. Toàn bộ tinh cầu trực tiếp bị bao quanh bởi hỗn độn. Chỉ cần sơ sẩy liền bị hút vào trong. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong Ngô gia đều trở nên cực kỳ hoảng loạn. Rối tung một mảng, này, cái này, Ngô lão thái gia càng thêm kinh hãi, thực lực của Vệ tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại tăng trưởng nhiều như vậy, một ánh mắt đã có uy lực như thế, đây ít nhất là đạo tác chín thành, không, đạo tác chín thành cũng không làm được, ít nhất cũng phải là cường giả đạo tác 10 thành trở lên. Đúng lúc này, Vệ tông hơi quay đầu lại, nhìn Ngô lão thái gia, kết quả là như vậy, ngươi rõ chưa? Trong tình cảnh này, Ngô lão thái gia còn dám có ý gì khác nữa? Ông kinh sợ cúi đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vệ tông tiểu hữu, không, Vệ tông đại nhân, xin ngài dừng tay lại. Ngô gia nhất định sẽ không có ý đồ khác. Yêu cầu của ngài, chúng ta tuyệt đối sẽ làm theo, tuyệt đối không dám giở trò. Vậy thì được, Vệ tông hừ nhẹ một tiếng, hơi thể hiện một chút thủ đoạn, trấn áp Ngô lão thái gia, cũng không làm gì thêm. Khi mục đích đã đạt được, Vệ tông nhẹ nhàng vung tay lên, giống như vẽ bút, trực tiếp xóa đi bầu trời đen như mực, không gian lập tức khép lại, khôi phục lại như ban đầu. Thủ đoạn này, trong mắt Ngô lão thái gia đã như thần tích, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Lúc này, Vệ tông lại hừ nhẹ một tiếng, Ngô lão thái gia càng cúi thấp người, hiểu rồi, hiểu rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đã cảnh cáo xong, Vệ tông đương nhiên không tiếp tục dừng lại, quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng hắn, Ngô lão thái gia lúc này mới chậm rãi đứng thẳng lên. Trong lúc bất tri bất giác, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lưng ông đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, rời khỏi tinh cầu của Ngô gia, Vệ tông không lập tức đến chiến trường vực ngoại, trước đó, hắn còn một việc khác muốn làm, đó chính là luyện hóa nguyên khí. Trước đó ở Hắc Mạc Tháp, hắn đã đổi được 300 đạo nguyên khí, nhiều nguyên khí như vậy, tất nhiên không thể cứ để vậy trong người, luyện hóa thành sức mạnh của mình mới là an tâm nhất. Thế là, Vệ tông tìm một chỗ ẩn mình tùy ý trong vũ trụ, bắt đầu luyện hóa số nguyên khí vừa lấy được. Lần luyện hóa này kéo dài gần nửa tháng, trong khoảng thời gian này, toàn bộ nguyên khí đều được luyện hóa, chuyển hóa thành sức mạnh Vệ tông có thể nắm giữ, đồng thời, số nguyên khí Vệ tông tự thân chiếm được cũng đã đạt đến 4 thành rưỡi toàn bộ sức mạnh linh hải của hắn, gần tới 5 thành. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ tông bổ sung 5 thành rưỡi nguyên khí còn lại, Vệ tông có thể chuyển hóa toàn bộ sức mạnh thành nguyên khí, sau đó xây dựng vòng tuần hoàn bên trong, trực tiếp hấp thụ nguyên khí từ thủy nguyên giới, đạt đến hiệu quả tương tự như cường giả bước thứ 3. Oanh, trong không gian phát ra một tiếng bạo hưởng, thân ảnh Vệ tông trực tiếp biến mất khỏi tiểu vũ trụ. Hắn đi tới phương hướng chính là giữa chiến trường vực ngoại. Bây giờ, ở giữa chiến trường vực ngoại, tấm màn đen tháp cứ điểm, ta hỏi ngươi, Vệ tông đi đâu? Ô Viễn Sơn mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi Ô Mạc Hàn, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ô Mạc Hàn trầm giọng nói, Vệ tông đi đâu, ai cũng không biết, trước khi ta trở về, hắn đã đi rồi. Nửa câu sau là lời thật, đương nhiên, nửa câu đầu hoàn toàn là nói dối. Ô Mạc Hàn biết Vệ tông quay trở về biên giới chiến trường vực ngoại, nhưng hắn sẽ không nói chuyện này cho Ô Viễn Sơn. Tốt lắm, sắc mặt Ô Viễn Sơn vẫn khó coi, đã ngươi không biết Vệ tông đi đâu, vậy tại sao ngươi lại giấu giếm chuyện của Trảm Nguyệt Thế gia? Thế hệ trẻ của Trảm Nguyệt Thế gia đã bị diệt, chuyện lớn như vậy, vì sao ngươi không hề có một chút tin tức nào truyền ra? Ta cảm thấy còn chưa phải thời cơ, Ô Mạc Hàn thản nhiên nói. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào là thời cơ? Xác định Vệ tông đã trốn thoát hoàn toàn sao? Ngươi còn nói ngươi không giấu giếm cho Vệ tông? Ô Viễn Sơn bỗng nhiên đứng lên, ở trên cao nhìn xuống Ô Mạc Hàn, hắn triệt để phẫn nộ, bị liên tục chất vấn như vậy, Ô Mạc Hàn cũng không vui. Ô Viễn Sơn, đừng quá đáng, Ô Mạc Hàn lạnh lùng nói, ta tại sao muốn làm như vậy? Tự nhiên có ý nghĩ của mình, cần phải từng cái báo cáo với ngươi sao? Xét về thân phận, hai ta đều cùng cấp bậc, ta làm việc thế nào? Không cần đến ngươi dạy dỗ. Tốt, xem ra cho đến bây giờ, ngươi vẫn không chịu thừa nhận. Ta cần thừa nhận cái gì? Thật nực cười, lạnh lùng hừ một tiếng. Ô Mạc Hàn cũng đứng dậy, khinh thường nói với Ô Viễn Sơn, nếu ngươi muốn tìm Vệ tông, cứ việc đi tìm, đừng đến chỗ ta lải nhải, chỗ này của ta không phải nơi cho ngươi phát tiết. Hảo, Ô Mạc Hàn, ngươi rất tốt. Thấy Ô Mạc Hàn quyết tâm bảo vệ Vệ tông, không chịu nói gì, Ô Viễn Sơn triệt để nổi giận, ngươi không nói đúng không? Con gái ngươi, còn có tiểu nha đầu Ô Ấu Vi kia đang ở đây. Các nàng có quan hệ rất tốt với Vệ tông, nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ đi hỏi các nàng. Nói xong, Ô Viễn Sơn quay người muốn đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vậy. Ngay lúc này, một giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên sau lưng hắn. Lập tức, cơ thể Ô Viễn Sơn cứng đờ, bởi vì kèm theo giọng nói là một luồng sát khí thấu xương. Hắn biết Ô Mạc Hàn thật sự nổi giận. Ô Viễn Sơn, ngươi hơi quá rồi. Ô Mạc Hàn lạnh lùng nói, nếu ngươi không sợ chết thì cứ việc đi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đừng quên, phụ thân ta là nghị viên thứ hai, phụ thân của tiểu nha đầu Ô Ấu Vi kia là nghị viên thứ năm. Không phải chỉ mình ngươi Ô Viễn Sơn có hậu thuẫn, hậu trường của mọi người đều không kém. Nếu ngươi muốn tấm màn đen tháp triệt để loạn lên, vậy cứ việc đi. Chương 1205, Hắc Bào Nhân Thần Bí. Nghe Ô Mạc Hàn nói, Ô Viễn Sơn hoàn toàn cứng đờ, tuy ngoài mặt Ô Mạc Hàn nói để hắn cứ việc đi. Nhưng hắn biết, nếu hắn thật sự dám đi, tiếp theo sẽ phải đối mặt với đòn tấn công lôi đình của Ô Mạc Hàn. Đây là cuộc chiến giữa những người ở bước thứ ba, dù ai thắng ai thua, đối với Hắc Mạc Tháp của bọn họ đều không phải chuyện tốt. Huống chi, bối cảnh của họ cũng không nhỏ, nếu kéo các nghị viên vào, có thể sẽ gây ra sự chia rẽ trong tấm màn đen tháp. Cho nên, cuối cùng, Ô Viễn Sơn vẫn phải rút lui, hà tất phải kích động như vậy. Ô Viễn Sơn nói, vừa rồi ta chỉ đùa một chút, không cần quá để ý. Đùa, Ô Mạc Hàn cười lạnh, loại đùa này, tốt nhất là không nên mở cho thỏa đáng, bởi vì, có thể sẽ có người chết. Dù nói vậy, sát khí trên người Ô Mạc Hàn vẫn chậm rãi thu hồi. Thấy Ô Viễn Sơn chịu thua, hắn cũng không thật sự tiếp tục trở mặt, dù sao, ai cũng không muốn thật sự chiến đấu với một cường giả đồng cấp với mình. Sau một hồi giao phong, cuối cùng Ô Viễn Sơn phải chịu thua, vì không thể lấy được tin tức từ chỗ Ô Mạc Hàn. Ô Viễn Sơn không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục đến giữa chiến trường vực ngoại, tìm kiếm tung tích Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, ba ngày sau, cường giả vạn giới liên minh tìm đến hắn, ra hiệu hắn không tuân thủ thỏa thuận trước đó, để hắn nhanh chóng rời khỏi giữa chiến trường vực ngoại. Ô Viễn Sơn không còn cách nào khác, dù không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Sau khi Ô Viễn Sơn rời khỏi tấm màn đen tháp, Ô Mạc Hàn nhìn bóng lưng hắn, lộ ra một tia cười lạnh. Ô Viễn Sơn này, vẫn trước sau như một ngoài mạnh trong yếu, hắn đã sớm đoán được với tính cách của Ô Viễn Sơn, sẽ không dám trở mặt với hắn, cho nên mới ép bức như vậy, nếu đổi là người khác, hắn cũng không dám làm thế. Bất quá, hắn có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu, còn về sau sẽ như thế nào, phải xem vận khí của Vệ Tông. Mà lúc này, Vệ Tông lại quay trở lại trung tâm chiến trường vực ngoại. Khác với khu vực biên giới, giữa chiến trường vực ngoại nguy hiểm và hỗn loạn hơn nhiều. Dù có các thế lực tiến vào chiếm giữ, và vạn giới liên minh hòa giải, nhưng thực tế, những thế lực lớn này, theo một ý nghĩa nào đó, chính là nguồn gốc của nguy hiểm. Bởi vì ở nơi này, người bị giết, không ai có thể đứng ra đòi công đạo, chỉ có cướp đoạt và chém giết trần trụi. Còn một nguồn nguy hiểm khác, dĩ nhiên là bản thân chiến trường vực ngoại này và những tà ma vực ngoại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trên đường đi, vì nhục thân vượt trội, Vệ Tông cũng bị không ít tà ma vực ngoại nhòm ngó. Đương nhiên, phần lớn chỉ là ma binh, chỉ là đến đưa đồ ăn cho Vệ Tông, nhưng trong đó cũng có một số tồn tại cường đại, nhưng với Vệ Tông bây giờ, vẫn không đáng chú ý. Vì vậy, Vệ Tông một đường đi tới cũng coi như không có gì nguy hiểm. Một vệt sáng xẹt qua, Vệ Tông dừng lại giữa không trung, hắn nhìn không gian xung quanh, không có ai tồn tại, nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy có chút không ổn. Trực giác mơ hồ này rất chính xác, đã cứu Vệ Tông rất nhiều lần. Thế là, tâm nhãn, ngay lúc hắn mở đầu óc, cường giả ẩn nấp trong bóng tối cảm nhận được mình bị phát hiện. Phản ứng của hắn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Suy, một móng vuốt cường tráng từ giữa không trung xuyên qua, mang theo sức mạnh khổng lồ không gì sánh được, hung hăng vồ xuống Vệ Tông. Vệ Tông lách người, tránh được đòn tấn công này, dù với độ bền nhục thân của mình, cứng rắn chống đỡ một kích này cũng không sao, nhưng Vệ Tông vẫn không chọn mạo hiểm. Sau khi tránh được đòn tấn công, bóng người vẫn ẩn nấp trong bóng tối cuối cùng cũng lộ diện. Đó là một kẻ toàn thân bao phủ trong hắc bào, hoàn toàn không thấy rõ mặt. Thấy Vệ Tông né tránh, hắn cũng không quá ngạc nhiên, có thể tránh được một kích của ta, thực lực của ngươi không tệ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói hơi khàn, có lẽ không phải giọng thật. Nói xong câu này, hắn thu tay lại, không tiếp tục có ý định tấn công Vệ Tông. Hắn không ra tay, Vệ Tông cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cảm nhận được kẻ trước mặt này quá mức mạnh mẽ, ít nhất là ở gần đạo, thậm chí có thể cao hơn. Vừa rồi, một kích kia chỉ là thăm dò, không hề thật sự, vì vậy, vì kiêng kỵ, Vệ Tông cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là ai, cố ý chờ ta? Vệ Tông nhíu mày hỏi. Hắn có cảm giác, người này đã chờ sẵn ở đây, rất khó nói không phải cố ý mai phục mình, nhưng người áo đen lắc đầu, ta chờ ngươi không sai, cũng chỉ là thấy nhục thân ngươi vượt qua chiến trường vực ngoại. Thực lực không tệ, muốn hợp tác với ngươi thôi. Hợp tác với ta? Một người không rõ lai lịch, nói muốn hợp tác với mình, Vệ Tông đương nhiên không tin. Thế là, khả năng này làm ngươi thất vọng, ta không có ý định hợp tác với người lạ. Nói xong, Vệ Tông quay người muốn đi, nhưng người áo đen kia không hề có ý định ngăn cản. Dường như muốn mặc Vệ Tông rời đi, nhưng ngay khi hắn sắp đi, ông, không gian xung quanh hắn rung nhẹ, rồi một lưỡi kiếm đen như mực đột ngột đâm ra, với tốc độ cực nhanh lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông khẽ nhướng mày, không chút hoang mang, thân hình đột ngột lùi về phía sau. Một kiếm này, đâm vào khoảng không, nhưng vẫn chưa hết, một bóng người giống như sương mù từ không gian bay ra, cầm thanh trường kiếm đen như mực trong tay. Cùng lúc đó, xung quanh, từng luồng khí tức xa lạ đột ngột nhanh chóng tiến về phía Vệ Tông. Rất nhanh đã bao vây Vệ Tông và người áo đen. Họ mặc trang phục khác nhau, nhưng ai nấy đều là những võ giả mạnh mẽ với khí tức nặng nề. Ngươi có ý gì? Vệ Tông nhíu mày, nhìn người áo đen phía sau, rõ ràng, vệ tông cảm thấy đây là chiêu trò của người áo đen. Người áo đen giang tay ra, nói, đừng nhìn ta cũng không biết bọn họ. A, vệ tông cười mỉa, nếu vậy, cũng quá trùng hợp đi, vừa đúng lúc này lại bị người bao vây. Đối phương nói không tin, hắn càng không tin, nhìn đám võ giả xông tới xung quanh, vệ tông không hề hoảng sợ, dù cho, đối phương là liệp sát giả. Đúng vậy, những võ giả này chính là những liệp sát giả nổi tiếng xấu trong chiến trường vực ngoài. Trước kia, khi còn ở kiếp trước, vì tài nguyên tu luyện, vệ tông cũng từng làm liệp sát giả một thời gian dài. Chuyên truy sát các võ giả của những thế lực lớn. Chương 1206, Đại đạo chi thạch. Đám liệp sát giả không nói lời thừa thãi, chậm rãi tiến tới gần hai người, bọn họ là dân chuyên nghiệp, đương nhiên không nói lời thừa, bây giờ là dùng khí thế áp bức con mồi của mình. Chỉ cần con mồi có chút sơ hở, đó chính là thời điểm ra đòn chí mạng. Vệ tông quá quen thuộc với trò này, trước kia hắn cũng hay làm vậy, không ngờ nhiều năm như vậy rồi vẫn y như cũ, thật vô vị, dù trong lòng oán thầm, nhưng vệ tông không hề tỏ ra ngoài mặt, hắn nghĩ ngợi rồi lại quay đầu nhìn người áo đen phía sau. Không phải ngươi vừa nói bọn họ không phải người của ngươi sao? Hay là, chứng minh cho ta xem một chút, chứng minh thế nào? Người áo đen hỏi, rất đơn giản, vệ tông lộ ra nụ cười nhếch mép, đương nhiên là, giết sạch bọn chúng, vừa dứt lời, vệ tông đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, mấy tên liệp sát giả xung quanh cũng đồng thời bạo phát. Có ý tứ, người áo đen khẽ cười, cũng ra tay, oanh, trong không gian, một móng vuốt khổng lồ lại xé rách không gian buông xuống. Trực tiếp biến mấy tên liệp sát giả thành thịt nát. Cùng lúc đó, giữa không trung, vệ tông tung một quyền, trực tiếp đánh chết hai tên liệp sát giả trước mặt. Tiếp theo, lại quay người đấm một cú, đánh chết một liệp sát giả đang đánh lén sau lưng. Chỉ trong mấy chiêu, hai người đã giết gần hết, chỉ còn lại hai liệp sát giả. Hai người này thấy tình thế không ổn, vội vàng quay người muốn bỏ chạy, vệ tông và người áo đen nhìn nhau, ai ra tay, hay là ta đi, người áo đen chậm rãi đưa tay ra, rồi hơi dùng sức, oanh, móng vuốt đen nhánh hủy diệt tất cả, bây giờ tin chưa, làm xong hết thảy, người áo đen lại quay đầu nhìn vệ tông, miễn cưỡng tin một nửa, lúc này vệ tông vẫn bán tín bán nghi, dù người áo đen đã ra tay, nhưng vệ tông vẫn nghi ngờ, liệu họ có đang hợp tác tạo ván cục, muốn lừa giết mình, nếu ngươi không tin, tùy ý có thể đi, ta không ngăn cản. Thấy vệ tông vẫn không tin, người áo đen chậm rãi mở miệng, đồng thời nhường đường, ra hiệu vệ tông có thể đi bất cứ lúc nào. Thấy cảnh này, vệ tông ngược lại có chút kinh ngạc, xem ra, hình như thật không phải giả. Thế là, hắn nhìn người áo đen một cái, không nói gì, trực tiếp bỏ đi, đến khi hắn đã bay xa vài trăm dặm, gần như không còn thấy bóng người, người áo đen kia vẫn không đuổi theo. Đi xa như vậy, hắn có thể chắc chắn, dù với tốc độ của người áo đen, cũng khó mà đuổi kịp hắn, nếu đối phương cố tình tạo ván cục để hại hắn. Sẽ không bỏ mặc hắn đi xa như vậy, vậy xem ra, thật là hiểu lầm rồi, có chút ý tứ, vệ tông nhếch miệng cười, một lát sau, hắn không chút do dự, quay trở lại, chẳng mấy chốc, vệ tông đã trở lại bên cạnh người áo đen, sao, không đi à, người áo đen mỉa mai hỏi, vệ tông cười hắc hắc, ta muốn biết, rốt cuộc hợp tác kiểu gì, ngươi tìm đến ta, đến cùng là muốn làm gì, nếu không có lợi, ta sẽ không đi đâu, dừng lại một chút, vệ tông nói, ta là người rất tham lam, yên tâm, tự nhiên là cơ duyên lớn. Người áo đen liếc vệ tông, thản nhiên nói, đại đạo chi thạch, đã nghe nói chưa, không thể nào, vệ tông không cần nghĩ, liền phủ nhận, loại vật này, sao có thể ở bây giờ mà chúng ta có thể tiếp xúc được. A, xem dáng vẻ của ngươi, hiểu khá rõ về đại đạo chi thạch, người áo đen nghe vệ tông nói, mắt sáng lên, có chút hiểu biết, vệ tông không phủ nhận, kiếp trước hắn là cường giả kiếm chủ, có đại đạo chi thạch, vật này được sinh ra cùng với đại đạo, số lượng trên toàn chư thiên vạn giới không nhiều, vô cùng chân quý. Ngay cả cường giả chủ tể cảnh bình thường, cũng có thể không có, bọn họ sao có thể tiếp xúc được, nhưng mà, sau một khắc, người áo đen kia lắc đầu nói, nếu như là đại đạo chi thạch hoàn chỉnh, tự nhiên không tới phiên chúng ta, nhưng nếu chỉ là từng chút một tàn phiến của đại đạo chi thạch thì sao? Nghe được câu này, lông mày vệ tông trong nháy mắt liền nhíu lại, nếu chỉ là một điểm tàn phiến của đại đạo chi thạch, vậy thì có khả năng, bởi vì chỉ là mảnh vụn, đối với cường giả chủ tể cảnh, thậm chí cường giả hỗn nguyên cảnh, tác dụng đều không lớn, cho nên cũng có khả năng lưu lạc ra ngoài, nếu như vậy, vậy thật sự có chút khả năng tranh đoạt, nhưng vệ tông còn có một chút không hiểu, đó là đại đạo chi thạch kiên cố đến mức nào, là ai đã đánh nát nó? Đương nhiên, điểm này, ngay cả hắc bào nhân đối diện cũng không thể biết, hắn nhìn thấy biểu lộ của vệ tông, liền biết vệ tông đã động lòng, thế là, hắn tiếp tục nói, đã ngươi biết đại đạo chi thạch tồn tại, hẳn cũng biết, dù chỉ là tàn phiến của đại đạo chi thạch, đối với loại người như chúng ta có trợ giúp lớn đến mức nào. Đại đạo chi thạch bao hàm hết thảy đạo tắc, đối với chúng ta mà nói có thể đại đại tăng tốc độ lĩnh ngộ đạo tắc, giảm bớt mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tích lũy, thậm chí có thể trong thời gian ngắn bước vào bước thứ ba. Nói đến đây, vệ tông chính xác động lòng, việc lĩnh ngộ đạo tắc của hắn hết sức khó khăn, bây giờ cũng chỉ mới đạt 2 thành tiêu chuẩn, nếu có đại đạo chi thạch trợ giúp, có lẽ thật sự có thể gia tốc lĩnh ngộ, như vậy, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt thời gian dài, chỉ là, tâm động thì tâm động, bây giờ Vệ Tông vẫn còn một điểm không rõ, hắn ngẩng đầu lên, có chút không hiểu hỏi, tin tức lớn như thế, ngươi cứ vậy mà nói cho ta biết, người áo đen nói, ta nhìn chúng thực lực của ngươi, Vệ Tông nhíu mày, cũng chỉ vì nhục thân ta đi ngang qua vực ngoại chiến trường. Có thể làm được như vậy có rất nhiều người, sao không thấy ngươi đi tìm bọn họ? Lý do này thật sự không thể thuyết phục ta. Tự nhiên không chỉ đơn giản như vậy, người áo đen lắc đầu, nói, vốn dĩ, ta chỉ muốn tìm một vị đồng bạn có đủ thực lực. Ta từng đi tìm một vài tồn tại rất mạnh, nhưng bọn họ đều không đồng ý hợp tác với ta. Ngay khi ta có chút nản lòng, ngươi xuất hiện, đồng thời, một chút khí tức trên người ngươi rất giống với một cường giả ta vừa mới đi tìm. Rất giống, Vệ Tông cau mày, mắt gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, ngươi nói cường giả kia là ai? Trong chiến trường vực ngoại, lại có người có khí tức rất giống mình. Là ai vậy? Sau một khắc, người áo đen cũng nhìn Vệ Tông, chậm rãi nói, người này trong chiến trường vực ngoại cũng coi như có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn chính là Kiếm Hoàng, Lý Thánh Hiên, là hắn. Vệ Tông hơi há mồm, có chút giật mình, chương 1207, Thu Huyền Tình, nếu là hắn, cái gọi là khí tức rất giống, đại khái chính là do hai người đều có sự sắc bén đặc trưng của đỉnh cấp kiếm tu. Hơn nữa, không biết nghĩ tới điều gì, Vệ Tông đột nhiên phản ứng lại, ngươi lại có thể tìm được Lý Thánh Hiên, xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Lý Thánh Hiên bây giờ là một trong thập đại yêu nghiệt của vực ngoại chiến trường. Không phải ai muốn gặp cũng được, hắc bào nhân này lại có thể tìm được hắn, còn có thể cùng hắn bàn điều kiện, cho thấy thân phận của hắn không hề đơn giản. Đối với nghi vấn của Vệ Tông, người áo đen im lặng, không nói gì, thấy vậy, Vệ Tông nhíu mày, tiếp tục nói, đã chọn hợp tác, hà tất phải che giấu, nếu ngay cả thân phận cũng phải giấu giếm, ta còn làm sao tin tưởng ngươi? Nghe Vệ Tông nói, người áo đen lại trầm mặc một lúc, ngay lúc Vệ Tông cho rằng hắn sẽ không trả lời, hắc nhân kia đột nhiên vén áo bào đen của mình lên. Tiếp đó, một mái tóc đen nhánh chiếu vào mắt Vệ Tông. Vệ Tông hơi trợn to mắt, bỏ áo bào đen ra. Trước mặt Vệ Tông là một thiếu nữ dáng người cao gầy, dung mạo tươi đẹp. Điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là mái tóc đen dài đến eo của nàng. Ngươi là Thu Huyền Tình, thiếu nữ cao gầy tự giới thiệu. Cái tên này có chút quen thuộc. Vệ Tông gãi đầu, sau đó cẩn thận suy nghĩ một lát, cơ thể chấn động, hình như trong thập đại yêu nghiệt có một người mang cái tên này. Thu Huyền Tình là yêu nghiệt trên bảng kia. Để xác minh ý nghĩ của mình, Vệ Tông còn cố ý xác nhận một lần. Thiếu nữ gật đầu, là ta. Thấy nàng thừa nhận, Vệ Tông thở dài, lại không hiểu hỏi, nếu như thực lực của ngươi không đủ để tìm được đại đạo chi thạch, dù thêm ta vào cũng khó có khả năng, dù sao thực lực của ta hiện tại còn kém khá nhiều so với những yêu nghiệt trên bảng. Không cần tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng. Vừa nói, Thu Huyền Tình nhìn vào bụng Vệ Tông, nơi có linh hải của hắn, bên trong chứa một lượng lớn nguyên khí. Rõ ràng, nàng đã phát hiện ra nguyên khí của Vệ Tông. Vệ Tông nhíu mày, đã bị nhìn ra thì hắn cũng không nói gì. Hơn nữa, Thu Huyền Tình đột nhiên ho khan 2 tiếng, nàng vội vàng bịt miệng lại, nhưng Vệ Tông vẫn thấy ngón tay nàng có máu tươi chảy ra. Ngươi bị thương rồi? Đúng, Thu Huyền Tình gật đầu, cho nên, ta nhất định phải tìm một người tin cậy để bảo vệ ta. Nếu không, kẻ thù trước đây tìm tới, với trạng thái hiện tại của ta, rất khó đối phó. Vệ Tông cười, ngươi xác định ta đáng tin, dù sao chúng ta mới quen nhau hôm nay. Ngươi không sợ ta mang lòng dạ xấu, giết ngươi cướp bảo sao? Ngươi sẽ không? Thu Huyền Tình nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, ngươi rất muốn có được đại đạo chi thạch, mà tin tức về đại đạo chi thạch chỉ có ta biết. Nếu ta chết, ngươi đừng mong biết tin tức của nó. Hơn nữa, dù ta bị thương, cũng không phải không có sức đánh một trận, nếu ngươi thật sự muốn ra tay với ta, kết quả cuối cùng có thể là ngọc đá cùng tan, cả hai chúng ta đều không có kết cục tốt. Nói đến đây, Thu Huyền Tình dừng lại một chút, hoặc là cùng ta đi tìm đại đạo chi thạch, hoặc là mọi người cùng chết. Vệ Tông, ngươi là người thông minh, ngươi biết nên làm thế nào? Ngươi biết tên của ta? Vệ Tông hơi trợn mắt, rồi lạnh giọng nói, quả nhiên là ngươi đã chuẩn bị từ trước, không cần khẩn trương như vậy. Thu Huyền Tình khoát tay, ra hiệu Vệ Tông bình tĩnh, ta thừa nhận, từ khi nhìn thấy ngươi đã nhận ra ngươi rồi, nhưng ta trước đó chưa từng có ý định tìm ngươi, gặp gỡ ở đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Thực ra, ý định của ta là đi tìm Huyết Hải Thái Tử, để hắn cùng ta đi. Huyết Hải Thái Tử? Vệ Tông cau mày, hắn đột nhiên nghĩ đến Huyết Hải Thái Tử còn nợ mình một ân tình. Quan hệ của ngươi với hắn rất tốt. Vệ Tông hỏi, không tính là tốt, nhưng cũng không tệ. Thu Huyền Tình cẩn thận nghĩ rồi nói, so với vài người khác, là vậy, ít nhất, hắn đáng tin. Thu Huyền Tình kết luận, sau đó nhìn Vệ Tông, nhưng so với hắn, ngươi còn đáng tin hơn một chút, bởi vì thực lực của ta. Đúng, vì thực lực của ngươi. Thu Huyền Tình và Vệ Tông đều hiểu rõ điểm này. Với thực lực của Vệ Tông hiện tại, rất khó có khả năng sẽ ra tay với Thu Huyền Tình. Tương tự, Thu Huyền Tình đang bị thương cũng không dễ gì ra tay với Vệ Tông. Cho nên, đây là cơ sở tạo nên sự tin tưởng giữa hai người. Được rồi, ta đại khái hiểu rồi. Vệ Tông gật đầu, nói tiếp, vậy, một câu hỏi cuối cùng, kẻ thù khiến ngươi kiêng kỵ, dù sao cũng là yêu nghiệt cấp bậc, với thực lực của ta, có thể ứng phó được bọn họ sao? Một mình ngươi đương nhiên không được, nhưng còn có ta mà. Thu Huyền Tình thản nhiên nói, huống hồ, ngươi có thể luyện hóa nguyên khí ở cảnh giới này, thực sự rất lợi hại, nguyên khí của ngươi, đối với những kẻ đó cũng là một mối phiền toái lớn. Kẻ mạnh như hắn, chắc cũng sẽ không muốn đối đầu trực tiếp với nguyên khí của ngươi. Cho nên, đây là át chủ bài lớn nhất của chúng ta. Nếu kẻ thù tìm tới, người ứng phó là ta, cùng với ngươi, người nắm giữ nguyên khí, điều đó đã tạo ra sức răn đe lớn, cho dù cuối cùng hắn có thể giết chúng ta, nhưng chắc chắn hắn cũng sẽ không toàn vẹn, không tàn phế thì cũng đứt đường tu luyện, vì vậy, với rủi ro lớn như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ phải cân nhắc. Nghe Thu Huyền Tình giải thích, Vệ Tông cuối cùng cũng tin tưởng phần nào. Vậy được rồi, đã ngươi nói vậy, nếu ta không tin nữa thì hơi không nể mặt ngươi. Nói xong, Vệ Tông gật đầu với Thu Huyền Tình, vậy thì hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Thấy Vệ Tông đồng ý, Thu Huyền Tình cũng nở nụ cười, giống như hoa tươi nở rộ, mọi thứ xung quanh dưới nụ cười của nàng đều như mất hết màu sắc. Ngay cả Vệ Tông cũng phải ghé mắt nhìn, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Đi tìm đại đạo chi thạch sao? Vệ Tông hỏi, Thu Huyền Tình lắc đầu, không vội, bây giờ chưa phải lúc đại đạo chi thạch xuất thế, đi Vũ Đế Thành với ta một chuyến, trước tiên đến đó gặp một người. Vũ Đế Thành là một trong những thành trì nổi danh của chiến trường vực ngoại. Vô số thiên kiêu đều đến đó trao đổi vật tư, tỉ thí với nhau. Đồng thời, nơi đó cũng là tiền tuyến chống lại tà ma vực ngoài. Chương 1208, Vũ Đế Thành, sau khi quyết định mục tiêu, Vệ Tông không nói nhiều, cùng Thu Huyền Tình cùng nhau tiến về Vũ Đế Thành, vì cả hai không có phi toa, chỉ có thể đi bằng nhục thân. Tuy nhiên, cả hai đều là võ giả cực kỳ cường hoành, tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn cả phi toa. Vũ Đế Thành là địa bàn của Vũ Đế. Đột nhiên, Thu Huyền Tình mở miệng trong lúc đang phi hành, Vệ Tông ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, Vũ Đế thực ra cũng là một trong thập đại yêu nghiệt trên bảng, đồng thời cũng là một trong những người cổ xưa nhất và được nhiều người coi là người đứng đầu trong bảng yêu nghiệt. Hắn đã ở trên bảng yêu nghiệt từ rất lâu rồi, nhiều người cho rằng hắn có thể bước vào bước thứ ba bất cứ lúc nào. Chỉ là một mực áp chế thực lực của mình, không muốn tấn cấp mà thôi. Về lý do hắn làm như vậy, không ai biết, nhưng đã nhắc đến Vũ Đế thì, Vũ Đế, võ đạo chi đế, quả là một cái tên lớn. Vệ Tông lạnh giọng, dù là cường giả bước thứ ba, cũng không dám tự xưng là Vũ Đế. Có gì quan trọng sao? Thu Huyền Tình liếc Vệ Tông, Lý Thánh Hiên danh xưng kiếm hoàng, người kiếm giới các ngươi chẳng phải cũng không ai nói gì. Còn ngươi, kiếm tông, theo ta được biết, kiếm giới của các ngươi có mấy vị kiếm chủ, ngươi thấy tu vi của ngươi có thể xứng với danh xưng tông sao? Ách, đột nhiên bị phản công, Vệ Tông có chút không phản bác được, điều này cũng đúng, trước đây đặt tên hiệu chỉ nghĩ đến sự oai phong, ngược lại không nghĩ đến điểm này, cho nên, Thu Huyền Tình nói, chỉ là một cái tên hiệu thôi, hơn nữa, tên tuổi của Vũ Đế truyền đi quá rộng. Mọi người đã quên mất tên thật của hắn, chỉ gọi là Vũ Đế. Vậy được rồi, Vệ Tông dừng lại một chút, rồi nói, người ngươi muốn tìm, chẳng lẽ là Vũ Đế sao? Không phải, Thu Huyền Tình lắc đầu, trầm mặc một lát, trong ánh mắt tò mò của Vệ Tông, nàng mới chậm rãi nói, ta muốn tìm, là người tông môn của ta ở chư thiên vạn giới, một yêu nghiệt như Thu Huyền Tình, sau lưng tự nhiên phải có thế lực đỉnh cấp chống đỡ. Dù sao, không có thế lực cao cấp bồi dưỡng, rất khó xuất hiện những yêu nghiệt đáng sợ như vậy, trong thập đại yêu nghiệt. Hình như chỉ có Vũ Đế là không rõ có thế lực nào đứng sau hay không. Còn những người khác đều có, nghe nàng nhắc đến tông môn của mình, Vệ Tông lại nghĩ đến một chuyện, nếu người tông môn của ngươi ở Vũ Đế Thành, vậy thì tìm bọn họ cùng đi tìm đại đạo chi thạch chẳng phải dễ hơn sao? Sao còn phải tìm ta? Nhưng đối diện với chất vấn của Vệ Tông, Thu Huyền Tình chỉ lắc đầu, không nói rõ, tuy nhiên, Vệ Tông nhạy bén vẫn cảm giác được sự không đúng trong đó. Chắc chắn là có ẩn tình, thôi được, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi, Vệ Tông thở dài. Chỉ mong ngươi không lừa ta là được. Sẽ không, Thu Huyền Tình vẫn giữ vẻ trầm mặc như trước. Ba ngày sau, Vũ Đế Thành, Vệ Tông và Thu Huyền Tình trải qua ba ngày đêm không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng đến được nơi, Vũ Đế Thành nói là một tòa thành, thực tế giống một đại lục trôi nổi trong vũ trụ, xung quanh không có tường thành hay thứ gì tương tự. Đương nhiên, có Vũ Đế tọa trấn, có lẽ còn hiệu quả hơn cả tường thành. Vũ Đế Thành vẫn rất phồn hoa, võ giả qua lại không thiếu, những người cường đại càng nhiều vô kể, chỉ trong một thời gian ngắn, Vệ Tông đã thấy không dưới ba vị võ giả đạo tắc viên mãn. Những võ giả gần đạo cấp khác cũng thỉnh thoảng gặp một người. Nếu là ở những nơi khác thì không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, những cường giả nhập đạo vẫn rất hiếm, ít nhất trong chốc lát chưa thấy ai. Đi, chúng ta xuống, ngay khi Thu Huyền Tình định cùng Vệ Tông đi xuống, sắc mặt Vệ Tông đột nhiên thay đổi, không biết cảm nhận được điều gì. Sau một khắc, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Thu Huyền Tình, khí tức trên người Vệ Tông bắt đầu thu liễm nhanh chóng, rồi cuối cùng trở nên không thể cảm nhận được. Sau đó, Vệ Tông kéo mũ trùm xuống, che kín mặt mình, với việc tu liễm khí tức và che mặt, dù là người rất quen thuộc với hắn, đứng trước mặt Vệ Tông cũng không thể nhận ra hắn là ai. Ngươi đây là có ý gì? Thu Huyền Tình có chút không hiểu. Gặp một người quen, Vệ Tông thản nhiên nói, ta không muốn để hắn nhận ra, cho nên, trong khoảng thời gian này, cũng đừng gọi tên ta. Nhưng mà, Vũ Đế Thành rất lớn, không nhất định các ngươi sẽ gặp nhau, không cần căng thẳng như vậy đâu. Thu Huyền Tình vẫn không hiểu sự cẩn thận của Vệ Tông. Không, nhất định sẽ gặp. Vệ Tông lắc đầu, rồi chỉ về một hướng nói, bên kia, là người ngươi muốn tìm, trên người bọn họ có khí tức rất giống ngươi. Đồng thời, người quen cũ của ta cũng ở trong đám người đó. Theo hướng tay Vệ Tông chỉ, con người của Thu Huyền Tình hơi co lại. Vệ Tông chỉ ngón tay về một hướng, đúng là phương hướng sư môn của mình. Hắn vừa tới đây liền phát hiện, thật là có cảm giác lực mạnh mẽ. Ngay khi Thu Huyền Tình hơi kinh hãi, Vệ Tông tiếp tục nói, cho nên, nếu ta đi cùng ngươi đến sư môn của ngươi, chắc chắn sẽ gặp hắn. Đến lúc đó, mong ngươi phối hợp, không được làm lộ thân phận của ta. Nghe giọng hắn, Thu Huyền Tình không khỏi hiếu kỳ, ngươi sợ hắn? Sợ, ngươi nghĩ ta sẽ sợ? Vệ Tông cười lạnh, chỉ là không muốn đối mặt hắn bây giờ thôi, dù sao, ta và hắn còn có một khoản cần phải tính toán, vậy xem ra là cứu nhân rồi. Thu Huyền Tình hơi dừng lại rồi nói, hiểu rồi, ta sẽ giúp ngươi che giấu. Xác nhận xong, hai người tiếp tục đi đến sư môn của Thu Huyền Tình. Nói là sư môn, thực chất chỉ là một gian phòng trong Vũ Đế Thành, dù sao đây là Vũ Đế Thành, có một gian phòng đã là rất tốt. Ở bên ngoài, Thu Huyền Tình không trực tiếp đi vào, mà nhẹ nhàng bóp tay, một dao động khó hiểu từ người nàng tỏa ra, bay vào trong phòng, ngay sau đó, bên trong lập tức đáp lại, cũng là một dao động khó hiểu, tựa như đang đối ám hiệu. Tiếp đó, Thu Huyền Tình đổi thủ thế, lại phát ra một dao động khác, cứ như vậy nhiều lần, Vệ Tông nhìn cũng thấy ngạc nhiên, cuối cùng, hình như đã xác nhận xong, căn phòng trước mặt Vệ Tông bắt đầu rung chuyển, tựa hồ thu hồi kết giới. Sau đó, trong mắt Vệ Tông, vài nữ tử từ trong phòng bước ra, thấy Thu Huyền Tình thì mặt mày hớn hở, Thu sư tỷ, tỷ về rồi. Thu Huyền Tình trước mặt sư muội vẫn cao lãnh như trước. Nàng gật đầu, rồi nhẹ giọng hỏi, trong phòng có người ngoài, là ai? Chương 1209, người quen, nghe hỏi vậy, vài nữ tử lập tức lúng túng, Thu sư tỷ, tỷ, tỷ làm sao biết? Các nàng không hiểu, Thu Huyền Tình rõ ràng chưa vào, sao lại biết có người khác ở trong? Chẳng lẽ tu vi của Thu sư tỷ đã mạnh đến mức này sao? Quả nhiên có người, Thu Huyền Tình thầm nghĩ, liếc nhìn Vệ Tông bên cạnh, trong lòng thán phục, cảm giác của Vệ Tông quả thật mạnh không tưởng tượng nổi. Thật là chuẩn xác. Tiếp đó, trong phòng vang lên một giọng nói, Huyền Tình về rồi sao? Đã về thì vào đi, là giọng của một bà lão. Nghe giọng này, Thu Huyền Tình có vẻ bất đắc dĩ, tuân lệnh, sư phụ, sư phụ. Vệ Tông ngạc nhiên liếc Thu Huyền Tình, trong cảm giác của hắn, bà lão kia thực lực còn kém xa Thu Huyền Tình, vậy mà là sư phụ của nàng. Nhưng đây là chuyện riêng của Thu Huyền Tình, hắn không tiện hỏi, nên Vệ Tông dù hiếu kỳ cũng không hỏi gì, chỉ theo Thu Huyền Tình đi vào. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước vào, mấy nữ tử sư muội của Thu Huyền Tình đột nhiên chặn đường Vệ Tông. Các ngươi, Vệ Tông nhìn Thu Huyền Tình, ý gì vậy? Thu Huyền Tình cũng nhíu mày, khi nàng định lên tiếng, thì bên trong lại có tiếng bà lão, mấy đứa lui ra, người Huyền Tình mang tới, đương nhiên là tin được, để hắn vào đi, tuân lệnh. Lúc này, vài nữ tử mới lui ra, để Vệ Tông đi vào, cảnh này khiến Vệ Tông cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Rất không bình thường, dường như, mối quan hệ giữa Thu Huyền Tình và các sư muội cùng người sư phụ này có chút bất thường. Sau khi vào trong, người đầu tiên nhìn thấy là một bà lão ngồi ở vị trí chủ tòa. Bà dáng người nhỏ bé, mái tóc bạc trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế lớn, mặt đầy nếp nhăn, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được vẻ đẹp thời trẻ. Phía sau bà có vài nữ tử hầu hạ, bên cạnh bà là một bóng người mặc bạch bào, lưng đeo cự kiếm, vị này, Vệ Tông quá quen thuộc, dù sao, trước đây hắn suýt bị người này giết, dù không khắc sâu ấn tượng cũng không được. Hàn Lạc cũng gặp lại người này, Thu Huyền Tình cau mày khó hiểu, sư phụ, người này là ai? Hả? Bà lão không vui nói, Huyền Tình, sao lại bất lịch sự vậy? Đây là khách quý vi sư mời tới, đến từ Thái Sơ Kiếm Các, là đồ đệ của Thái Sơ Kiếm Chủ đại nhân. Hàn Lạc, nghe bà lão nói, Hàn Lạc hơi khom người về phía Thu Huyền Tình. Tại hạ Hàn Lạc, đã sớm nghe danh Thu Huyền Tình cô nương, ánh mắt hắn dán vào người Thu Huyền Tình, còn Vệ Tông tầm thường thì bị hắn hoàn toàn bỏ qua. Như thể không tồn tại, nhưng hắn coi nhẹ, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Bà lão nhìn Vệ Tông, có vẻ không vui hỏi, Huyền Tình, vị này là ai? Thu Huyền Tình ngẩn người, vô thức muốn nói tên Vệ Tông, nhưng nhớ lời Vệ Tông dặn, nàng hơi dừng lại rồi nói, vị này là tán tu cường giả con gặp ngẫu nhiên, thực lực mạnh mẽ, nên con cùng hành động chung. Thực lực mạnh mẽ, bà lão liếc Vệ Tông, vì không nhìn ra thực lực của Vệ Tông, bà không biết Thu Huyền Tình nói thật hay giả. Nhìn một lát, bà chậm rãi nói, nếu là người đồ nhi ta công nhận, vậy cần gì phải che giấu, giống như không muốn ai nhận ra. Ý bà là muốn Vệ Tông tháo mũ xuống, nhưng Vệ Tông sao có thể nghe lời bà. Tiền bối, không cần, tại hạ tướng mạo xấu xí, không tiện tháo mũ, để tránh mạo phạm tiền bối, Vệ Tông đáp lại không mặn không nhạt, nhưng bà lão vẫn không bỏ qua. Không sao, bà lão này sống nhiều năm rồi, hình thù kỳ quái nào mà chưa thấy, ngươi chưa đến mức làm ta sợ đâu. Tháo ra đi, cho mọi người xem chút. Bà càng ép, Vệ Tông càng mất kiên nhẫn, thầm nghĩ ta không muốn tháo, ngươi cứ ép làm gì, nếu không phải nể mặt ngươi là sư phụ Thu Uyển Tình, ta đã mặc kệ ngươi. Nên Vệ Tông vẫn không mặn không nhạt, vẫn là không cần, tại hạ quen che mặt rồi, không có thói quen tháo mũ. Ồ, vậy sao? Bà lão cũng không vui, quay sang Thu Uyển Tình, chỉ Vệ Tông nói, đây là người ngươi nói tin được, đến cả mặt cũng không dám lộ ra, loại người che che đậy đậy này, ngươi chắc chắn tin được sao? Thu Uyển Tình cũng bất đắc dĩ, nhưng không dám cãi sư phụ, đành nói khẽ, sư phụ, con tin, hắn, chắc là có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ, bà lão càng thêm khinh thường, cái gọi là nỗi khổ, sợ chỉ là cái cớ thôi. Nói rồi, bà lại nhìn Vệ Tông, ngươi có hai lựa chọn, một là tháo mũ ra, cho chúng ta xem mặt, hai là rời khỏi đây, nơi này không chào đón ngươi. Vừa dứt lời, Vệ Tông không chút do dự quay người rời đi. Cái quái gì vậy, cứ như thể hắn tự mình đến đây vậy, nếu không phải vì Thu Uyển Tình, hắn còn không thèm liếc mắt bà ta một cái, chỉ là một võ giả đạo tắc viên mãn, thực sự coi mình là nhân vật, thật nực cười. Thế là, Vệ Tông quay đi ngay, không hề dây dưa, dù sao hắn chỉ là đi cùng Thu Uyển Tình, ở đâu cũng vậy, không nhất thiết phải ở lại đây. Vệ Tông đi quá dứt khoát, khiến bà lão ngây người, bà không ngờ, người này căn bản không coi bà ra gì, cũng có thể là do bà lão làm mưa làm gió trong tông môn lâu. Không ngờ rằng, Vệ Tông không phải đồ đệ của bà, mà cũng chẳng quan tâm đến thân phận của bà, mặc ngươi thân phận gì, liên quan gì đến Vệ Tông. Chọc giận Vệ Tông, dù ngươi lớn tuổi, Vệ Tông cũng cứ đánh, đến lúc đó, đừng nói Vệ Tông khi dễ người già, không giảng võ đức. Khi Vệ Tông sắp ra đến cửa, bà lão mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, đứng lại, nhưng Vệ Tông như không nghe thấy, vẫn đi thẳng. Lúc này, bà lão giận dữ bùng nổ, ta bảo ngươi đứng lại, ngươi không nghe sao? Nói rồi, bà nhìn Thu Uyển Tình, Uyển Tình, con còn chờ gì, loại người này, con không động thủ, lẽ nào con trông chờ vi sư tự mình sửa trị hắn sao? Chương 1210, quyền và kiếm va chạm. Con, trước sự ép buộc của sư phụ, Thu Uyển Tình lại do dự, thấy đệ tử luôn nghe lời lần này không làm theo phân phó. Mặt bà lão đen như đáy nồi, phản rồi, thật là phản rồi, bà lão đột nhiên đứng bật dậy, muốn tự mình động thủ, nhưng lúc này, Hàn Lạc trong lòng khẽ động, lập tức tiến lên, hắn nhanh tay lẹ mắt, đỡ bà lão rồi nói, Thu bà đừng nóng giận, tại hạ giúp người bắt giữ kẻ đó. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, chặn Vệ Tông trước mặt, phanh, cự kiếm cắm xuống trước cửa, chặn đường đi của Vệ Tông. Tiểu tử, đường này không thông. Hàn Lạc cười lạnh chắn trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông dậm chân, mắt hơi nheo lại, nhìn Hàn Lạc một cái, gần đạo thực lực, quả thật không tệ, nhưng chỉ bằng thế mà muốn Vệ Tông khuất phục thì không thể nào. Bây giờ, không còn là ở Thiên Khư mơ hồ ngày trước, có thể nói, mọi thứ đã khác xưa. So với trước kia, thực lực của Hàn Lạc có tiến bộ chút ít, nhưng so với Vệ Tông thì còn kém xa, thậm chí, dùng từ long trời lở đất cũng không đủ để hình dung. Lần trước gặp mặt, Hàn Lạc đã là quy nhất cảnh cường giả, đương nhiên, đạo tác tu vi chắc không cao bằng bây giờ. Khi đó, Vệ Tông vẫn còn ở bước đầu tiên, ngay cả Khải Thiên cảnh cũng chưa tới, chênh lệch giữa hai người lớn biết bao. Trước kia đối mặt với Hàn Lạc bức ép, Vệ Tông ngoài liều một phen, không có cách nào khác, nhưng dù có liều, nhiều nhất cũng chỉ là chết thêm oanh liệt mà thôi, không có kết quả gì. Nếu không có Nam Cung Vũ Tinh đến kịp, Vệ Tông có lẽ đã vẫn lạc ở đó. Món nợ này, Vệ Tông luôn ghi nhớ, nhưng bây giờ khác, dù xét về cảnh giới, Hàn Lạc vẫn hơn Vệ Tông một bậc, nhưng Vệ Tông có không ít át chủ bài, xét về thực lực, hắn không sợ Hàn Lạc, nhưng Vệ Tông không định trở mặt với Hàn Lạc bây giờ. Nếu không cần gì phải che mặt, cứ xông vào giết là xong. Vệ Tông che giấu thân phận là để xem mục đích thật sự của Hàn Lạc là gì. Hắn là đệ tử Lý Thanh Phong, đột nhiên xuất hiện ở chiến trường vực ngoại này, chắc chắn có mục đích. Bởi vậy, Vệ Tông ổn định thân hình, chậm rãi quay người lại, nhìn về phía bà lão kia, tức Thu bà, Thu bà, như vậy thì không có ý nghĩa. Giọng Vệ Tông hơi trầm khàn, do hắn cố ý ép giọng, vừa rồi bà bảo ta đi, giờ lại bắt ta dừng, như vậy, có hơi quá đáng rồi. Ta kính bà là tiền bối, lại thêm sư phụ của Thu Uyển Tình, nên mới không nói gì, chẳng lẽ bà cho rằng ta thật sự sợ bà sao? Hừ, tiểu tử mồm mép lanh lợi. Thu bà đứng dậy, chống quải trượng xuống đất một tiếng, rồi lạnh lùng nói, lão hủ bảo ngươi dừng thì phải dừng, nói nhảm nhiều làm gì? Cứ như Vệ Tông là hạ nhân của bà, phải làm theo ý bà vậy. Sự hống hách của Thu bà thể hiện rõ, trong lòng Vệ Tông không khỏi khó chịu, những kẻ hống hách hắn gặp không ít, nhưng phần lớn đều có thực lực tuyệt đối, ngược lại ít gặp người như Thu bà, thực lực không ra gì mà lại hống hách, ai cho bà ta sức mạnh? Thu Uyển Tình, thế là, Vệ Tông khó chịu nhìn Thu Uyển Tình, thấy nàng đang day chán thở dài, có vẻ đau đầu, thấy Vệ Tông nhìn sang, nàng vội khoát tay, ra hiệu Vệ Tông đừng xung đột với sư phụ mình, Nhưng bây giờ không phải là Vệ Tông muốn xung đột hay không, mà là Tu bà đang liên tục gây phiền phức cho hắn. Xem ra, không thể hiện chút thực lực, không thể khiến bọn chúng phục. Nghĩ đến đó, Vệ Tông đột ngột hành động, mũi chân chạm nhẹ đất, thân hình nhanh như chớp, lao đến Tu bà. Hắn muốn cho bà lão này một bài học, nhưng tốc độ của hắn nhanh, vẫn có người nhanh hơn, đột nhiên chắn trước mặt Vệ Tông. Thu Huyền Tình, nàng khẽ lắc đầu với Vệ Tông, ra hiệu hắn đừng ra tay, nhưng Vệ Tông vẫn không bỏ qua, đánh một chưởng vào Thu Huyền Tình. Đùa gì vậy, đã đến nước này rồi, có thể nói dừng là dừng sao? Thấy Vệ Tông ra tay, Thu Huyền Tình thở dài, cũng nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn như ngọc ra, hai chưởng chạm vào nhau giữa không trung. Phanh, Thu Huyền Tình không hề nhúc nhích, ngược lại Vệ Tông trong nháy mắt bị hất văng ra, bay về đúng vị trí cũ, rồi đứng im. Hắn không bị thương gì, dù sao vừa rồi chỉ là một đòn thăm dò, hắn chỉ dùng khoảng 5 phần sức, đương nhiên, Thu Huyền Tình cũng không dùng hết lực, nàng dùng bao nhiêu sức, có lẽ chỉ mình nàng biết, nhưng có Thu Huyền Tình cản trở, Vệ Tông không thể giáo huấn Thu bà, vậy xem ra chỉ còn cách khác. Vệ Tông đột ngột quay người lại, đánh một chưởng vào lưng Hàn Lạc. Hàn Lạc không phải không có chuẩn bị, hắn lập tức rút cự kiếm ra, chém mạnh xuống Vệ Tông. Ầm ầm, trọng kiếm không lưỡi, đại xảo bất công, cự kiếm kiểu cung điện này, không dựa vào lưỡi kiếm sắc bén, mà dựa vào thế áp vô thượng, thẳng tiến không lùi, một kiếm chém xuống, toàn bộ thiên địa đại đạo đều theo đó nện xuống, một mình Vệ Tông trông thật nhỏ bé. A, liền cái này thôi sao? Vệ Tông trên mặt lại xuất hiện một nụ cười giễu cợt. Hắn hít sâu một hơi, nắm đấm, lấy một tốc độ vô cùng chậm rãi, đón nhận trọng kiếm của Hàn Lạc. Oanh, giống như tiếng vang tầm thường của thuở khai thiên lập địa truyền ra. Cùng lúc đó, xung kích mãnh liệt đến cực điểm từ chỗ hai người giao thủ lan ra. Xung kích xé tan hết thảy chung quanh, ầm ầm, nhà ở bên cạnh mọi người trong nháy mắt liền bị xé nát bấy. Dù cho có kết giới bảo hộ, cũng rất khó tiếp nhận trùng kích như thế. Sư phụ cẩn thận, lúc này, Thu Huyền Tình tự nhiên là đứng ở trước mặt sư phụ nàng, thay nàng ngăn lại tất cả xung kích, bất quá những sư muội khác liền không có vận may như vậy. Dưới xung kích của hai người, nhào nhào thổ huyết bay ngược ra ngoài, bên này phát sinh chiến đấu như vậy, tự nhiên thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh. Đồng thời hướng về bên này nhìn lại, trong một tiếng vù vù, Vệ Tông và Hàn Lạc hai người chậm rãi lui lại, nhất kích liền phân thắng bại. Vệ Tông đưa tay ra, mắt nhìn nắm đấm của mình, phía trên có một đạo vết thương không đậm không nhạt, đang rỉ máu. Hắn bị thương, dù sao dùng nhục thân đi cứng đối kháng một kiếm của Hàn Lạc, tự nhiên không thể không có chuyện gì. Chương 1211, khó chịu, nhưng mà, thương thế như vậy, vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Vệ Tông, lại càng không cần phải nói. Vệ Tông tâm niệm khẽ động, bất diệt kiếm thể vận chuyển trở lại, vết thương trên nắm tay, với một tốc độ cực nhanh, trực tiếp biến mất, mà đối diện, sắc mặt Hàn Lạc lại có chút khó coi. Vừa rồi một kích kia, hắn đã vận dụng gần 7 thành sức mạnh, nhưng đối phương cũng chỉ dựa vào nắm đấm, liên tiếp nhận một kích của mình, hơn nữa còn không chịu thương tổn gì, đủ để chứng minh thực lực của đối phương có chút thâm bất khả trắc. Trong nhất thời, Hàn Lạc đối với Vệ Tông sinh ra một loại kiêng kỵ sâu sắc. Hai người giao thủ chỉ vừa chạm liền tách ra, mục đích của Vệ Tông đã đạt được, đương nhiên sẽ không tiếp tục động thủ, mà Hàn Lạc lại vô cùng kiêng kỵ Vệ Tông, cũng sẽ không động thủ lần nữa. Dù sao ai cũng sẽ không vì một chuyện nhỏ mà muốn cùng một đối thủ thực lực khó lường phân cái sinh tử. Mà lúc này đây, bởi vì chiến đấu của hai người, người xung quanh xúm lại càng ngày càng đông, tựa hồ muốn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy một màn này, Thu bà trên mặt có chút không nhịn được rồi, nàng liên tục khua tay nói, đừng xem, có gì đáng xem, đều đi cho ta. Bất quá, đám người tự nhiên là không nghe theo ý của nàng. Lúc này, Thu Huyền Tình nhẹ nhàng thở dài, theo tiếng thở dài của nàng, giọt nước vô hình từ trong không gian xung quanh thẩm thấu ra. Sau đó rất nhanh hội tụ thành một đoàn, bao trùm lấy nhóm người mình. Tiếp đó, đoàn nước khổng lồ lập tức biến mất tại chỗ. Ở một góc khác của Vũ Đế Thành, mấy người không một tiếng động xuất hiện ở đó, cảm thụ được sự biến hóa khi vừa bị bao bọc, Hàn Lạc có chút kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm Thu Huyền Tình một mắt, thầm nghĩ không hổ là cường giả yêu nghiệt trên bảng, thực lực này, thực sự vô cùng kinh khủng. Sư phụ, lúc này Thu Huyền Tình hướng về phía Tu bà, thản nhiên nói, không sai biệt lắm là được rồi, không cần náo loạn nữa, để cho vị đồng bạn này của ta trở về đi. Thu bà cũng tự biết đối lý, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ ý đồng ý. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất khiến nàng chịu thua, vẫn là Vệ Tông thể hiện thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả Hàn Lạc cũng không làm gì được Vệ Tông, có thể thấy được Vệ Tông mạnh cỡ nào. Thu bà tuy ngang ngược không giảng đạo lý, nhưng không có nghĩa là nàng là kẻ ngốc, chuyện xem xét thời thế, nàng vẫn rất am hiểu. Nhìn thấy sư phụ đáp ứng, Thu Huyền Tình trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Vệ Tông, khẽ gật đầu. Vệ Tông lúc này mới chậm rãi thu quyền, nhàn nhạt liếc Hàn Lạc một cái, không mặn không nhạt nói, vị bằng hữu này, kiếm pháp của ngươi tu luyện hình như có chút không tới nơi tới chốn. Trào phúng trắng trợn, Vệ Tông người này chưa bao giờ chịu thiệt, mặc dù bây giờ không thể làm gì Hàn Lạc, nhưng hắn chí ít có thể dùng lời nói làm cho hắn khó chịu. Ai cũng biết Hàn Lạc là đệ tử của Thái Sơ kiếm chủ Lý Thanh Phong. Nói kiếm pháp của hắn không ra gì, chẳng phải là đang nói Lý Thanh Phong không ra gì sao? Sắc mặt Hàn Lạc trong nháy mắt liền thay đổi, nhưng mà, còn chưa đợi hắn mở miệng, Vệ Tông liền xoay người sang chỗ khác, vừa đi vừa thản nhiên nói, ngươi cũng không cần phản bác, ta đứng ở đây cho ngươi đánh ngươi cũng không đánh nổi. Kiếm pháp của ngươi, không gì hơn cái này, so với Lý Thánh Hiên còn kém xa. Sắc mặt Hàn Lạc càng thêm khó coi, Lý Thánh Hiên xem như vãn bối của hắn, cùng Độc Cô Thương là một bối phận, mà Độc Cô Thương lại là sư chất của hắn. Bất quá chớ trêu thay, bây giờ mặc kệ là Độc Cô Thương hay Lý Thánh Hiên, thực lực cũng đã vượt qua hắn, không thể không nói, đây đúng là một chuyện rất bi thương, bởi vậy, chuyện này cũng luôn là một cái gai trong lòng Hàn Lạc. Không ngờ bây giờ, Vệ Tông lại trắng trợn rút cái gai này ra, lộ ra vết thương của hắn, điều này khiến Hàn Lạc rất khó chịu, trong lòng rất không thoải mái, nhìn Vệ Tông đi tới, Thu Huyền Tình có chút kỳ lạ liếc Vệ Tông một cái. Lời nói vừa rồi nàng tự nhiên đã nghe được, không ngờ, tên Vệ Tông này lại có một mặt xấu bụng như vậy. Không thấy sắc mặt Hàn Lạc bây giờ đen như đáy nồi sao? Thôi, người nếu muốn che giấu diện mạo thì cứ che giấu đi. Lão Hủ cũng không hỏi. Đúng lúc này, Thu bà bà đột nhiên lên tiếng, nàng vẫn nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, bất quá, danh hào của ngươi, cũng có thể nói ra đi. Đây là tự nhiên, Vệ Tông nhẹ nhàng khom người, nói khẽ, tại Hạ Tần Tông, một kẻ tán tu, không môn không phái, một mực du đãng tại vực ngoại chiến trường. Tán tu, đối với Vệ Tông, Thu bà bà rõ ràng không tin, một kẻ tán tu, ta không cho rằng có thể tu luyện tới trình độ như ngươi. Ngươi đang giấu giếm điều gì? Tuyệt đối không có, tại hạ nói câu nào cũng là thật. Vệ Tông thản nhiên nói, đến nỗi có thể tu luyện đến thực lực hôm nay, cũng không phải do tại hạ có thiên phú dị bẩm gì. Chỉ là dựa vào thời gian tích lũy mà thôi. Dừng một chút, Vệ Tông nói, tại hạ du đãng trong chiến trường vực ngoại mấy ngàn năm. Thời gian quá dài, thậm chí khiến tại hạ không nhớ nổi mình đến vực ngoại chiến trường từ lúc nào. Mấy ngàn năm, nghe đến đó, Thu bà bà lập tức lộ ra một vẻ hiểu rõ. Nguyên lai là một lão già, ta đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, Vệ Tông nói lời này, nàng lại tin, theo những gì nàng biết, một số lão già vì có quá nhiều cừu nhân, nên ngày thường đều che giấu diện mạo, hoặc biến đổi hình dạng, không dùng diện mạo thật để gặp người, điều này vừa vặn phù hợp với biểu hiện của Vệ Tông. Bởi vậy, bây giờ Thu bà bà cũng không quá bức bách về lai lịch của Vệ Tông. Hai người bên này trò chuyện với nhau, một bên khác Hàn Lạc lạnh lùng đi tới, hắn vốn vì lấy lòng Thu bà bà mà miễn cưỡng ra mặt, không ngờ lại đụng phải một cái mũi cho. Ngược lại bây giờ Thu bà bà và Vệ Tông hai người dường như đã hòa giải. Chỉ có hắn trong ngoài đều không phải người, nhìn thấy hắn, Thu bà bà cũng không quá mức lạnh nhạt, thế là nàng nhẹ nhàng vẫy tay, Hàn Lạc đạo hữu, chuyện chúng ta nói trước đó, bây giờ vẫn có thể tiếp tục bàn luận, đúng rồi, ngươi không phải muốn tìm đồ nhi Uyển Tình của ta sao? Vừa vặn, Uyển Tình bây giờ đang ở đây, ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với Uyển Tình. Nhắc tới điều này, Hàn Lạc liền tạm thời gác lại chuyện không vui trước đó. Sau đó nhìn về phía Vệ Tông đang đứng một bên, thản nhiên nói, đây là việc riêng giữa chúng ta. Hắn ở đây nghe, không tốt a. Lúc này, không đợi Vệ Tông mở miệng, Thu Huyền Tình đã lên tiếng lạnh lùng nói, yên tâm đi, Tần Tông đáng tin, nếu ngươi muốn ta giúp đỡ, vậy thì hãy tin ta. Cái này, Hàn Lạc nhíu mày, bất quá nếu có việc cầu người, cũng không tiện nói nhiều. Thế là, hắn đành phải gật đầu, liếc Vệ Tông một cái, ta tin tưởng Thu cô nương, chỉ mong tên này, thật sự đáng tin. Giọng của hắn có vẻ hơi lạnh, rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện trước đó. Chương 1212, hồ đồ, hờ hững đá Vệ Tông một câu, Hàn Lạc chậm rãi quay mắt đi, nhìn về phía Thu Huyền Tình, thực không dám giấu giếm, lần này, tại hạ đến tìm mấy vị, là vì một món bảo vật. Bảo vật gì? Thu Huyền Tình thu xếp lại hỏi. Một thanh kiếm, Hàn Lạc lạnh lùng nói, thanh kiếm này, từng là của sư huynh ta đánh mất, cuối cùng lưu lạc ở trong chiến trường vực ngoại này, cách đây không lâu, sư huynh ta đột nhiên cảm giác được khí tức của thanh kiếm này, vì công việc bận rộn nên không thể tự mình đi. Thế là phái ta đến thu hồi thanh kiếm này, cũng vì chuyện này, Thu Huyền Tình cau mày, không biết nghĩ tới điều gì, tiếp tục hỏi, thanh kiếm kia, ở vị trí rất nguy hiểm. Đúng vậy, Hàn Lạc nói khẽ, thanh kiếm kia bây giờ đang ở trong tiểu thế giới Huyền Vân. Nơi đó, hiện đang bị vô số tà ma vực ngoại trấn giữ, lại là ở nơi đó. Thu Huyền Tình cau mày nói, khó trách với thực lực của ngươi, còn cần đến cầu viện chúng ta, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Hàn Lạc cười khổ một tiếng, tiểu thế giới Huyền Vân kia thực sự quá nguy hiểm. Sau khi ta đi vào, lập tức bị vô số tà ma vực ngoại vây công, mặc dù thực lực của chúng không quá mạnh, nhưng số lượng quá đông, thêm nữa lại hung hãn không sợ chết, ta suýt chút nữa thì bỏ mạng trong đó. Cho nên, ta chỉ muốn tìm một vài võ giả cường đại, kết bạn cùng đi, thêm vào đó tông môn ta cùng Thu bà bà có một chút giao tình. Thế là ta đã tìm đến các ngươi. Hắn coi trọng tự nhiên không chỉ có Thu bà bà đạo tắc viên mãn, mà là Thu Huyền Tình, đồ đệ của Thu bà bà, một trong thập đại yêu nghiệt, thì ra là thế, Thu Huyền Tình gật đầu. Sau đó nói, Bất quá, giao tình thì giao tình, nếu ta giúp ngươi lấy được thanh kiếm này, vậy thù lao đâu? Cái này, đương nhiên sẽ không để các ngươi thất vọng. Hàn Lạc nói, nếu có thể lấy lại thanh kiếm kia, sư huynh ta nguyện ý dâng 10 viên nguyên tinh, thêm một gốc cây ngộ đạo. Một viên nguyên tinh, tương đương với 10 đạo nguyên khí, thêm một gốc cây ngộ đạo. Loại thù lao này, đã cực kỳ hậu hĩnh. Một bàn thu bà bà, mắt đã sắp phát sáng. Uyển Tình, ngươi còn chờ gì nữa? Loại chuyện tốt đưa đến tận cửa này, còn không nhận sao? Sư phụ đã lên tiếng. Thu Uyển Tình tự nhiên không tiện từ chối. Thế là, nàng gật đầu nói, được, chuyện này ta nhận, chúng ta khi nào lên đường? Việc này không nên chậm trễ, cứ ngày mai đi. Hàn Lạc nói, có thể. Thu Uyển Tình gật đầu, sau đó liếc nhìn Hàn Lạc một cái, nếu không có chuyện gì khác, làm phiền ngươi có thể rời đi. Buổi sáng ngày mai chúng ta gặp mặt ở phía tây nam của Vũ Đế Thành. Còn bây giờ, ta và sư phụ vẫn còn một số lời muốn nói, không giữ ngươi, tốt thôi, người ta đã ra lệnh đuổi khách. Hàn Lạc cũng biết điều, không ở lại nữa. Bất quá, ngay lúc hắn đi tới cửa, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Vệ Tông, hắn thì sao, phải ở lại đây sao? Tự nhiên không thể. Thu bà bà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vệ Tông, đạo hữu. Vệ Tông nhíu mày, thật cũng không nói gì, quay người rời đi. Khi đi ngang qua Hàn Lạc, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Hàn Lạc một cái, chỉ là cái nhìn này, lại khiến Hàn Lạc có cảm giác da đầu tê dại, giống như mình là con mồi bị để mắt đến. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Khi Hàn Lạc nói ra cây ngộ đạo, Vệ Tông liền biết, hắn là người được ai phái đến, là đệ tử của Lý Thanh Phong, lại có cây ngộ đạo, chỉ có một người, Triệu Trường Không, mà bây giờ, trong thức hải của Vệ Tông, cũng có một cây ngộ đạo, chỉ là vẫn đang ở trạng thái mầm non, mà cành cây ngộ đạo trưởng thành, có thể giúp nó nhanh chóng trưởng thành, cho nên, cành cây ngộ đạo này, Vệ Tông nhất định phải có được. Còn nguyên tinh, cũng tương tự rất quan trọng, có thể lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hàn Lạc còn không biết, trong một thời gian ngắn, đồ trên người hắn đã hoàn toàn bị Vệ Tông nhắm đến. Sau khi Vệ Tông rời đi, cũng không đi đâu khác, tùy ý tìm một mảnh đất trống không người, chuẩn bị ngồi xuống đối phó một đêm. Đối với võ giả như hắn, lấy trời làm màn, lấy đất làm giường là chuyện thường xảy ra, cũng không có gì. Hàn Lạc đoán chừng cũng tương tự, chỉ có điều hắn cố ý đi vòng qua hướng của Vệ Tông. Không thể không nói, hiện tại hắn vẫn còn có một chút kiêng kỵ với Vệ Tông. Mà ở chỗ lúc trước, Thu Uyển Tình nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra, nhìn thấy một màn này, tim Thu bà bà run lên, liền vội vàng đứng lên nói, Uyển Tình, con làm sao vậy? Nhìn thấy Thu Uyển Tình bị thương, bà vẫn rất khẩn trương, dù sao, bà cũng không phải đồ ngốc, biết vị trí của mình bây giờ đều là nhờ Thu Uyển Tình. Nếu Thu Uyển Tình xảy ra chuyện gì, bà sẽ không còn thời gian tiêu dao tự tại như bây giờ. Sư phụ, yên tâm, không có gì nghiêm trọng. Thu Uyển Tình dùng tay lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó nói khẽ, chỉ cần có hồi thiên đan, thương thế của con sẽ nhanh chóng hồi phục. Sư phụ, con nhớ, người ở đây còn mấy viên hồi thiên đan đúng không? Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Thu bà bà, bất quá lúc này Thu bà bà, thân thể lại hoàn toàn cứng đờ, sắc mặt của bà cũng có chút cứng ngắc. Thấy vậy, trong lòng Thu Uyển Tình lập tức cảm thấy bất ổn. Sư phụ, toàn thân Thu bà bà cứng đờ, sau một lát mới chậm rãi nói, hồi thiên đan, không còn, không còn. Thu Uyển Tình toàn thân run lên, nói liên tục, sao có thể, theo con được biết, lần trước hồi thiên đan không phải còn lại 3 viên sao? Sao lại nhanh hết vậy? Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn Thu bà bà, người sau trong ánh mắt của nàng, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn ấp úng nói, lần trước vi sư để ý một viên đột phá đan, đồ nhi con cũng biết, thứ này đối với vi sư quan trọng như thế nào, nhưng người kia cứ nhất quyết không cần nguyên thạch, chỉ yêu cầu đổi đồ vật, ta dùng mấy món đồ hắn đều không vừa ý, cuối cùng không còn cách nào khác, ta đành phải lấy hồi thiên đan. Tên kia lập tức đồng ý, mặt Thu Uyển Tình khó coi, đó là 3 viên hồi thiên đan đó, liền đổi một cái đột phá đan, là, Thu bà bà cũng biết có chút đuối lý, âm thanh không tự giác cũng thấp hơn không ít, không có cách nào, tên kia khẩu vị rất lớn, liền muốn 3 cái hồi thiên đan, vì sư lúc đó cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chẳng biết tại sao đáp ứng, cho nên, hồi thiên đan liền không có. Ai, nghe được Thu bà bà giảng giải, Thu Uyển Tình nặng nề thở dài một tiếng, sư phụ, ngươi hồ đồ a. Ngoại trừ thở dài, nàng còn có thể nói cái gì, là sư phụ mình, chẳng lẽ còn có thể mắng to hay sao? Uyển Tình, làm sao bây giờ? Thu bà bà cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước đây phách lối không còn một mống, bắt đầu cầu viện Thu Uyển Tình, chương 1213, phiền phức vực ngoại tà ma. Không có biện pháp nào khác, ai, Thu Uyển Tình vuốt trán thở dài một tiếng, xem ra, chỉ có thể hướng tông môn một lần nữa điều động một nhóm hồi thiên đan tới. Thu bà bà trầm ngâm một chốc, có chút do dự. Thế nhưng là, nếu như hướng tông môn điều động mà nói, nhất thời nửa khắc không đến được. Uyển Tình, thương thế của ngươi, thương thế còn có thể áp chế. Lại nói, để cho an toàn, ta còn cố ý tìm Minh Hữu. Thu Uyển Tình nói, Thu bà bà cũng rất nhanh phản ứng lại. Ngươi nói Minh Hữu là cái kia Tần Tông. Thu Thu Huyền Tình gật đầu, là, người này, người xác định thật sự đáng tin cậy. Thu bà bà vẫn còn có chút không tin tưởng lắm, hẳn là a. Thu Huyền Tình thở dài một tiếng, lại nói, trừ hắn, bây giờ cũng không có nhân tuyển tốt hơn. Ngày thứ hai, vệ tông trước kia liền đi tới địa điểm ước định cẩn thận. Có chút ngoài dự liệu của hắn là, Hàn Lạc so với hắn tới còn sớm hơn, đã sớm chờ ở đó. Thấy thế, vệ tông cười với hắn một cái, Hàn Lạc đạo hữu, tới sớm như vậy a. Hàn Lạc chỉ liếc nhìn hắn một cái, cũng không đáp lại, thế là, vệ tông giang tay ra, cũng không tiếp tục dây dưa, cũng không lâu lắm, Thu Huyền Tình cũng đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy hai người đều có mặt, nàng gật gật đầu, đi thôi, không nói nhiều lời, mấy người đều giữ im lặng, thân hình lóe lên, vọt thẳng lên trời, cái kia tiểu thế giới bên trong huyền vân, sau một hồi phi hành, Thu Huyền Tình là người đầu tiên mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc, chỉ có vực ngoại tà ma. Hẳn là, nhắc đến chuyện này, kỳ thực Hàn Lạc cũng không chắc chắn lắm, hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, kỳ thực, lần trước ta đi vào, chỉ cảm thấy nhận lấy khí tức vực ngoại tà ma, đến nỗi còn có hay không những người khác, ta không biết, bất quá, tại thế giới bị vực ngoại tà ma trấn giữ như thế này, sẽ không có những sinh linh khác đi, vậy cũng chưa chắc, vệ tông nhếch mép cười cười, thôi đi, Thu Huyền Tình lắc đầu, cũng không nói thêm, tình huống bên trong đến cùng như thế nào, chúng ta vào xem một cái liền biết. Một ngày sau đó, ba người đều là võ giả cường đại, tốc độ nhanh vô cùng, thời gian một ngày, liền đã đến trước cái tiểu thế giới huyền vân kia, nhìn xem tiểu thế giới đen nhánh, tràn đầy khí tức huyết tinh ngang ngược trước mặt, ba người liếc nhau, nhất định phải đi vào, vệ tông nhún vai, tiến, vẫn là Thu Huyền Tình hạ quyết tâm, một chân trực tiếp bước vào, sau một khắc, vệ tông cũng không nói gì, theo bước chân của nàng bước vào, cuối cùng người bước vào là Hàn Lạc, bước vào sau đó, mới cảm giác được khí tức trong tiểu thế giới khác với ngoại giới. Bên ngoài mặc dù là chiến trường vực ngoại, nguyên khí không còn, nhưng cũng không có khí tức khác, mà cái tiểu thế giới bên trong huyền vân này thì khác. Khắp nơi đều lan tràn khí tức hỗn loạn ngang ngược, ở trong này lâu, ngay cả tâm tính cũng sẽ biến đổi. Khí tức của ba người, cùng nơi này thật sự là quá mức không hợp nhau, cho nên vừa tiến đến, liền bị phát hiện, a còng, phát hiện sự tồn tại của mấy người, vực ngoại tà ma trong tiểu thế giới lập tức phát hiện bọn họ. Kêu la oa rồi xông về phía bọn họ, đây là thứ tiếng gì vậy? Hàn Lạc nhíu mày. Thu Huyền Tình nói, đây là ngôn ngữ của vực ngoại tà ma, là thứ bọn chúng cùng bẩm sinh, là một loại ngôn ngữ cổ xưa tà ác, nghe nói ẩn chứa lực lượng cường đại, có thật không? Hàn Lạc tỏ vẻ hoài nghi, lực lượng cường đại tự nhiên là giả, bất quá cổ xưa tà ác thì không sai. Vệ Tông nói, lời của hắn, lập tức khiến hai người kia liếc mắt nhìn, ngươi có vẻ như, có hiểu biết về mấy cái ngôn ngữ của vực ngoại tà ma này. Đôi mắt đẹp của Thu Huyền Tình đảo qua trên thân Vệ Tông. Nếu như nàng nhớ không lầm, Vệ Tông đến chiến trường vực ngoại cũng không lâu. Có vẻ như còn hiểu biết hơn nàng về những thứ này của vực ngoại tà ma. Ngược lại Hàn Lạc không quá bất ngờ, dù sao, trong nhận thức của hắn, Vệ Tông là một tán tu đã lăn lộn trong chiến trường vực ngoại này mấy ngàn năm. Hiểu biết nhiều hơn một chút ngược lại cũng là bình thường. Hiểu rõ một chút, Vệ Tông cười cười, nào chỉ là hiểu rõ một chút, không hề khoa trương mà nói, những lời vực ngoại tà ma nói, hắn đều nghe hiểu được, chỉ là không muốn nói ra. Ngay lúc Vệ Tông còn muốn giải thích gì đó, thì vô số vực ngoại tà ma phía dưới đã lũ lượt kéo đến, bao vây bọn họ lại. Tiếp đó không có chút do dự, trực tiếp vung vũ khí trong tay rồi xông lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần trước ta chính là gặp phải tình huống này, suýt chút nữa hao tổn trong này. Sắc mặt Hàn Lạc có chút khó coi, nói, các người tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Biết, sắc mặt Thu Huyền Tình cũng rất ngưng trọng, nhìn đông đảo vực ngoại tà ma đang xông tới, nàng vung bàn tay trắng nõn. Tiếp đó, oanh một tiếng, vô số dòng nước từ trong không gian sinh ra, bao bọc ba người. Tiếp đó, dòng nước bắt đầu chuyển động tốc độ cao, giống như ma bàn, những vực ngoại tà ma nào đến gần đều trực tiếp bị nghiền nát. Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu vực ngoại tà ma trực tiếp bị nghiền nát. Huyết tương không ngừng rơi xuống, nếu là sinh linh bình thường, thấy cảnh tượng như vậy đã sớm sợ chạy mất dép, nhưng vực ngoại tà ma không giống, bọn chúng hung hãn không sợ chết, tiếp tục xông về phía ba người, thậm chí, vô số huyết tương rơi xuống, những vực ngoại tà ma phía dưới bắt đầu điên cuồng tranh đoạt huyết tương của đồng loại. Nuốt chửng nó sau đó, khí tức trên người chúng lại trở nên mạnh mẽ hơn, Vệ Tông thậm chí nhìn thấy, một ma binh vốn thông thường, sau khi vượt lên nuốt chửng rất nhiều máu tương thì trực tiếp đột phá đến cấp độ ma tướng. Phải biết, ma tướng cũng đều là tương đương với tồn tại có đạo tác bảy thành trở lên. Càng quan trọng là, mỗi một ma tướng đều sẽ tỉnh lại một chút thần thông thiên phú, không thể khinh thường. Thu Huyền Tình cũng thấy cảnh tượng này, lông mày của nàng nhíu chặt, cảm thấy vô cùng phiền phức, những vực ngoại tà ma này vẫn khó chơi như trước, chúng ta phải làm gì? Nghe ngữ khí có chút bất lực của nàng, Hàn Lạc lập tức căng thẳng trong lòng, nếu như ngay cả Thu Huyền Tình cũng không nắm chắc, Vậy hắn muốn lấy lại thanh kiếm của Triệu sư huynh sẽ trở thành một hy vọng xa vời không thể nào, không thể cứ kéo dài như vậy, chúng ta tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Thu Huyền Tình rất nhanh hạ quyết tâm, nàng quay đầu nhìn Hàn Lạc, ngươi có thể cảm giác được vị trí thanh kiếm của sư huynh ngươi không? Cái này thì có thể. Nói xong, hắn lấy ra một cái la bàn, phía trên có một tia khí tức của sư huynh ta, có thể cảm ứng được thanh kiếm kia. Nói xong, trên la bàn đã xuất hiện mục tiêu, tìm được. Hàn Lạc đột nhiên đưa tay, chỉ về một hướng, trầm giọng nói, chính ở đằng kia, tốt, chúng ta đi nhanh thôi. Thu Huyền Tình ra lệnh. Chương 1214, ma tướng, nơi đó, vệ tông nhíu mày, chẳng hiểu vì sao, hướng Hàn Lạc chỉ lại mơ hồ cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ, nơi đó có cái gì đó khó lường vậy, sao thế? Thấy vệ tông đang do dự, Thu Huyền Tình lập tức hiếu kỳ nhìn sang, đừng do dự, chúng ta không có nhiều thời gian. Được thôi, vệ tông gật đầu, sau đó nói, chúng ta cùng nhau ra tay, dọn ra một con đường đi, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Không thành vấn đề, cả ba người đều đồng ý. Sau một khắc, vệ tông ngang tàng ra tay, trọng trọng đấm ra một quyền, lập tức trời long đất lở, vô số ma binh phía trước bị một quyền đầy lực bạo phát này đánh nát. Hàn Lạc bên kia cũng không nhàn rỗi, tay cầm cung điện khổng lồ chảm thiên diệt địa. Kiếm khí thô cuồng cuồn cuộn nghiền ép mà đi, ma binh nào gặp trên đường đều bị xé nát, mấy người tùy ý ra tay, phía trước liền bị oanh ra một thông đạo, đi nhanh, xung quanh có rất nhiều ma tướng đang tụ tập về phía chúng ta. Vệ tông cảm giác nhạy bén nhất, cảm nhận được sự không thích hợp xung quanh, được, thân hình ba người khẽ động, tốc độ cực nhanh, hướng phía trước lao đi, bất quá, càng đi về phía trước, càng có thể cảm nhận rõ ràng là thực lực của vực ngoại tà ma phía trước cản đường càng mạnh, ngay cả với thực lực của cả ba người. Cũng không thể giống như lúc đầu dễ như cắt cỏ được nữa. Bởi vì, ngoài ma binh ra, đã dần có càng nhiều ma tướng bao vây chặn đánh. Bây giờ tuy rằng vây lại, đều vẫn là ma tướng tu vi yếu, nhưng cũng không thể khinh thường. Bởi vì, những thần thông thiên phú đáng ghét của chúng, khiến cả ba người đau đầu vô cùng. Có thể nói, vực ngoại tà ma là một loại sinh linh khác biệt, khác với những sinh linh chư thiên vạn giới cần tu luyện. Con đường để bọn chúng trở nên mạnh mẽ là nuốt chửng xác đồng loại, hoặc giết chết đồng loại, liền có thể kế thừa lực lượng của kẻ đó. Vô cùng thần kỳ, và mỗi lần tấn cấp, bọn chúng không chỉ lĩnh ngộ thần thông đơn giản, mà còn có thể được ban cho vũ khí, hộ giáp, thậm chí là tọa kỵ các loại, cực kỳ kỳ lạ, đến nỗi ai ban cho bọn chúng, thì không ai biết. Lúc này xông về phía vệ tông, chính là một ma tướng, tuy quần áo tả tơi, nhưng tay lại cầm một cây lang nha bổng rất hoàn hảo. Mà phía trên cây lang nha bổng, thì quấn quanh khí tức màu lục đậm, dưới sự bao quanh của khí tức màu lục này, những vực ngoại tà ma đụng phải dù chỉ một chút cũng không thể phát ra tiếng kêu thảm. Mà hóa thành một vũng nước mù, độc, kịch độc, trong lòng vệ tông cảm thấy nặng nề, loại độc tố này, so với độc đạo tác của Ô Nguyên gia bảy thành trước kia còn đáng sợ hơn. Loại độc tố này, không phải ma tướng này có sẵn từ khi sinh ra, mà là khi lên cấp thì được ban cho trên lang nha bổng. Đồng thời, hắn cũng thức tỉnh một loại đặc tính, đó là miễn dịch độc tố, nhờ vậy mà miễn dịch được độc tố trên vũ khí của mình. Nếu không, cũng rất thảm rồi, trước đây vệ tông đã từng tận mắt thấy, một vực ngoại tà ma tự tấn cấp, nhận được một vũ khí nguyền rủa. Kết quả không thức tỉnh được đặc tính miễn dịch nguyền rủa, kết quả bị nguyền rủa trên vũ khí của mình nguyền chết. Có thể nói là thê thảm, ngay lúc vệ tông đang suy nghĩ lung tung thì ma tướng đã xông tới trước mặt vệ tông. Tự tìm cái chết, vệ tông khẽ quát một tiếng, một quyền trực tiếp oanh ra, muốn đánh nát ma tướng này. Bất quá, ngay lúc hắn định ra tay, từ nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một cảm giác nguy hiểm. Khiến hắn tốt nhất đừng làm vậy, tuy không biết vì sao, nhưng vệ tông luôn rất tin tưởng vào dự cảm của mình. Thế là... hắn lập tức thu liễm tám phần lực đạo, đấm ra một quyền, chỉ là đánh bay ma tướng xông lên. Ma tướng gào thét thảm thiết, bay ra ngoài không dưới mấy trăm trượng. Đồng thời, cây lăng nha bổng mà hắn cầm trong tay đã nghiền nát những vực ngoại tà ma trên đường. Cuối cùng, hắn trực tiếp đụng vào một ma tướng cao lớn vô cùng khác. Dường như đau đớn vì bị khí độc trên lăng nha bổng của ma tướng này ăn mòn. Ma tướng cao lớn nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc ma tướng kia lên, ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Vực ngoại tà ma chính là như vậy, đánh nhau không chút nương tay. Bất quá, ma tướng cao lớn này còn chưa kịp vui mừng, thì thân thể của ma tướng bị hắn xé xác bỗng phát ra ánh sáng. Sau một khắc, ánh sáng màu cam thông thiên triệt địa bộc phát ra, tiếng nổ oanh thiên động địa, sóng xung kích dữ dội trực tiếp thanh lý sạch một vùng vực ngoại tà ma xung quanh. Trong đó, thậm chí còn có mấy ma tướng, thấy cảnh này, vệ tông lập tức có chút may mắn, may là hắn nghe theo cảm giác trong mình, không có hạ sát thủ, bằng không, nếu vụ nổ này ở gần hắn thì cho dù hắn có bất diệt kiếm thể bảo hộ, cũng phải bị thương, đừng nhìn chỉ là bị thương một chút, ở bên ngoài thì không quan trọng, mà ở trong này vực ngoại tà ma vô số, hết lớp này đến lớp khác xông tới, chỉ một chút thương thế cũng có thể chí mạng, có đôi khi, chỉ vì một chút thương thế đó mà cuối cùng dẫn đến một cường giả vẫn lạc. Cho nên, vệ tông hiện giờ vô cùng may mắn, bất quá nói đi thì nói lại, nếu như vệ tông không đoán sai, việc bị giết sau đó nổ tung, chính là thiên phú của ma tướng này, loại vực ngoại tà ma này, thật là cái gì thiên phú kỳ quái cũng có thể thức tỉnh ra được. Có những thiên phú thực sự là kỳ hoa đến khó tin, mà cũng rất ác tâm là, bất quá, nhờ ma tướng tự bảo đó, vệ tông cũng thanh lý sạch sẽ hết đám vực ngoại tà ma trước mắt. Còn hai người kia thì không có vận may tốt như vậy. Đặc biệt là Hàn Lạc, đang lâm vào phiền toái lớn, ma tướng đối diện hắn, hung hãn không sợ chết mà khác biệt hướng về hắn phát động công kích. Lúc này vây công hắn, tổng cộng có hai ma tướng, đều là những nhân vật tương đối mạnh, một tên cao lớn vô cùng, một tên thì gầy gò, nhưng bất kể là cao lớn hay gầy gò, đều rất khó chơi. Đầu tiên là ma tướng cao lớn, cao chừng ba trượng, người mập mạp, mang theo một đại chùy, thế đại lực trầm, ngay cả Hàn Lạc đỡ một kích của hắn cũng có chút phí sức. Nhưng cũng may, ma tướng cự chùy này chỉ tùy ý vung mạnh chùy, chứ không có chùy pháp, nên về kỹ xảo, vẫn bị Hàn Lạc áp chế. Trong một thời gian ngắn, Hàn Lạc đã chém trúng hắn mấy kiếm, nhưng sự phiền toái hơn đã xảy ra. Dù Hàn Lạc chém trúng hắn mấy kiếm, ma tướng cự chùy này vẫn như không có việc gì, không hề hấn gì. Nếu đổi thành người khác thì đã sớm biến thành thịt nát, mà trước mặt ma tướng cự chùy này thì giống như không có chuyện gì. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí ngay cả vết thương trên người hắn cũng không nhìn thấy. Loại thân thể này có cường độ cùng sinh mệnh lực thịnh vượng vô cùng, quả thực là làm cho người ta xấu hổ. Chương 1215, thần thông khác nhau. Đến nỗi cái gầy nhỏ ma tướng kia, mặc dù không có sinh mệnh lực khủng bố đến cực điểm như cự chùy ma tướng, nhưng cũng phiền phức vô cùng. Sau khi bị thương, nó vậy mà bắt đầu cuồng bạo, theo vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức trên người ngược lại càng thêm kinh khủng, đến sau cùng, khí tức thậm chí tăng lên gấp 4-5 lần hoặc hơn. Điều này thật sự kinh khủng. Lúc này, ma tướng nhỏ gầy này trong tay nắm hai thanh rìu to bản, chém loạn xạ trước mặt Hàn Lạc, mặc dù không làm bị thương được Hàn Lạc, nhưng cũng gây cho hắn phiền toái cực lớn. Ma tướng hai lưỡi búa nhỏ gầy phối hợp với cự chùy ma tướng cao lớn, khiến Hàn Lạc lâm vào phiền toái sâu sắc. Người bên đó không sao chứ? Thấy tình hình bên hắn, Thu Huyền Tình vội mở miệng, hỏi Hàn Lạc có cần giúp đỡ không? Bất quá đáng tiếc là, nàng đang bị khoảng 5 ma tướng cuốn lấy, nhất thời cũng không thể rảnh tay, ta, còn có thể kháng cự, không còn cách nào khác. Hàn Lạc chỉ có thể nói vậy, ai, xem ra vẫn phải chờ ta ra tay. Vệ Tông khẽ gật đầu, mặc dù hắn mong Hàn Lạc chết sớm một chút, nhưng nếu Hàn Lạc chết, cành cây ngộ đạo và nguyên tinh kia cũng không lấy được. Cho nên, bây giờ vẫn phải bảo toàn mạng sống cho Hàn Lạc. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không quá do dự, trực tiếp ra tay, tính cách của hắn là như vậy, luôn lôi lệ phong hành, nghĩ gì làm nấy, nên ra tay liền ra tay. Thế là, thân hình Vệ Tông lóe lên, bỗng xuất hiện sau lưng ma tướng hai lưỡi búa, rồi đấm một quyền, oanh, chấn thiên động địa, một vài ma binh nhỏ yếu gần đó trực tiếp bị đánh chết. Cảm nhận được quyền lực hung mãnh từ phía sau truyền đến, ma tướng hai lưỡi búa dường như không cảm nhận được, tiếp tục điên cuồng tấn công về phía Hàn Lạc. Hàn Lạc có thể nói là vô cùng uất ức, thầm nghĩ hắn đang muốn đánh ngươi chết bầm, ngươi còn công kích ta làm gì. Nhưng rất tiếc, ma tướng hai lưỡi búa không hiểu độc tâm thuật, không biết hắn đang nghĩ gì. Đương nhiên, cho dù biết, cách làm của hắn cũng sẽ không thay đổi. Oanh, Vệ Tông tung một quyền, trực tiếp mở một lỗ lớn trên ngực ma tướng hai lưỡi búa. Bên trong không có nội tạng, chỉ có chất đen như mực không ngừng ngọ nguậy, trông vô cùng ghê tởm. Nói chung, sinh linh chịu thiệt hại nặng như vậy, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, không còn sức chiến đấu. Nhưng ma tướng hai lưỡi búa này lại khác, nhận thương thế chí mạng như vậy, khí tức trên người hắn lại đột ngột tăng lên một lần. Vung một búa xuống, trực tiếp đánh bay Hàn Lạc, dưới lực lượng khổng lồ, cổ họng Hàn Lạc cảm thấy ngọt lịm, đang định thổ huyết, chưa kịp nuốt vị tanh ngọt trong cổ họng, hắn đã thấy ma tướng hai lưỡi búa vung búa chém tới. Lập tức, da đầu Hàn Lạc tê dần, hắn lập tức mất đi ý chí chiến đấu, vừa chạy vừa giận dữ hét, Vệ Tông, ngươi đến quấy rối à? À, cái này, rõ ràng, ngay cả Vệ Tông cũng có chút đánh giá thấp ma tướng hai lưỡi búa này. Không ngờ một quyền lại gây trở ngại. Cứ như vậy, Vệ Tông có chút ngượng ngùng, mặc dù hắn muốn Hàn Lạc chết, nhưng không phải bằng cách này. Thôi được, Vệ Tông hít sâu một hơi, mình gây ra phiền phức, vẫn nên tự mình giải quyết. Vừa thở ra, ánh mắt Vệ Tông lập tức trở nên trầm ngưng. Bên cạnh, cự trùy hiệp tướng trừng mắt liếc Vệ Tông một cái, nghĩ ngợi, cuối cùng nhớ ra, người này giống như là địch nhân. Thế là, hắn vung cự trùy trong tay, hung hăng đập xuống Vệ Tông, cảm nhận được kình phong dữ dội trên đầu, sắc mặt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn chậm rãi giơ nắm đấm lên với tốc độ cực nhanh. Mặc dù có vẻ chậm chạp, nhưng thực ra, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã toàn lực vận chuyển. Có thể nói, đây là một quyền đỉnh phong nhục thân hiện tại của Vệ Tông. Một quyền này, bao hàm tất cả hào khí và bá đạo của Vệ Tông. Oanh, sức mạnh bùng nổ phóng lên trời, cự trùy trực tiếp bị Vệ Tông đánh nát, rồi sức mạnh cuồng bạo tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào thân cự trùy ma tướng, sức mạnh bạo liệt từng lớp dâng lên, trực tiếp xé nát thân thể to lớn của hắn, cho dù thân thể hắn có cường hoành thế nào cũng không chịu nổi một quyền bá đạo như vậy. Cự trùy ma tướng vừa rồi còn không thể địch lại, cứ vậy hóa thành đầy trời thịt nát bay múa, uy lực một quyền của vệ tông vậy mà kinh khủng như vậy. Thịt nát văng khắp nơi, vô số ma binh xung quanh đều điên cuồng, bắt đầu tranh giành, ngay cả việc tấn công vệ tông bọn họ cũng không để ý. Vậy cũng tốt, coi như cho vệ tông và những người khác có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, vệ tông mới ngẩng đầu, nhìn về phía ma tướng hai lưỡi búa đang truy sát Hàn Lạc. Càng bị thương nặng, ma tướng hai lưỡi búa càng trở nên mạnh hơn, thậm chí dường như giờ Hàn Lạc không còn là đối thủ. Chỉ biết né tránh, bất quá, lần này vệ tông không tiếp tục ra tay, bởi vì, Hàn Lạc chắc chắn đang che giấu thực lực, vừa rồi hắn một quyền đã đánh nát cự truy ma tướng. Theo lý thuyết, dù là cự truy ma tướng hay hai lưỡi búa ma tướng cũng không mạnh đến thế. Vệ tông có thể giết được chúng, không có lý do gì Hàn Lạc có tài nghệ gần đạo lại không làm được. Lúc trước hắn bị ép vào tình thế nguy hiểm, chắc chắn cố ý ẩn giấu thực lực, không ra tay toàn lực. Quả nhiên, đệ tử của Lý Thanh Phong cũng như nhau cả thôi, đến lúc nguy hiểm như vậy, vẫn còn che giấu, trông chờ người khác ra tay. Trong lòng vệ tông có chút ghét bỏ, không tiếp tục quan tâm Hàn Lạc, mà chuyển ánh mắt sang phía Thu Huyền Tình. Phải nói rằng, dù bị thương, thực lực cường đại của Thu Huyền Tình không phải là hư danh. Năm ma tướng vây công nàng lúc trước, bây giờ chỉ còn lại hai, một tên xuất quỷ nhập thần, không ngừng nhảy vọt trong không gian, tùy tiện xuất hiện từ những góc độ không thể tưởng tượng nổi. Tung kiếm về phía Thu Huyền Tình, như một sát thủ đứng đầu, một tên khác thì trông bình thường, không có vẻ kinh diễm như ma tướng sát thủ kia, thực lực cũng tương tự, thậm chí không thể tiếp cận Thu Huyền Tình, nhưng vệ tông phát hiện, Thu Huyền Tình cũng rất khó làm bị thương hắn, bởi vì, tên này thế mà miễn dịch với công kích thủy. Thiên phú thần thông này quả là đáng ghét, đặc biệt đối với những võ giả chuyên tu thủy chi đạo tác như Thu Huyền Tình. Có thể nói là bị khắc chế hoàn toàn, còn nếu không dùng thủy chi đạo tác, chỉ dùng nguyên lực, uy lực lại có hạn, dù sao, đến cảnh giới của bọn họ, công kích đạo tác mới là mạnh nhất, nguyên lực chỉ có thể nói là bình thường. Bất quá, dù bình thường đến đâu, ít nhất cũng có thể gây ra chút thương tổn, dù sao cũng mạnh hơn việc bị khắc chế hoàn toàn thủy chi đạo tác. Cứ vậy, Thu Huyền Tình chỉ có thể dựa vào nguyên lực, từng chút một để lại vết thương trên người ma tướng kia. Nhưng để giết chết hắn hoàn toàn thì không biết đến khi nào. Chương 1216, lối đi. Thấy cảnh này, vệ tông đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, thân hình hắn lóe lên, tới sau lưng ma tướng kia, rồi tung một quyền vào đầu hắn, một kích chí mạng, oanh một tiếng, đầu ma tướng kia trực tiếp vỡ tan. Lúc này, Thu Huyền Tình cũng chớp đúng thời cơ, bàn tay trắng nõn vung lên, vô số dòng nước như lưỡi dao xoáy, vừa lúc đụng vào sát thủ ma tướng khi hắn nhảy ra từ không gian, cắt hắn thành từng mảnh. Đến lúc này, năm ma tướng vây công nàng đều đã chết hết. Cảm ơn, Thu Huyền Tình quay đầu liếc vệ tông, khẽ gật đầu chào hỏi. Nếu không có vệ tông, có lẽ nàng đã gặp chút phiền phức rồi. Còn bên hắn, thấy tình hình Hàn Lạc bên kia, Thu Huyền Tình khẽ nhíu mày, không cần để ý đến hắn. Vệ tông đi đến bên cạnh Thu Huyền Tình, thản nhiên nói, với thực lực của hắn, không thể nào không giải quyết được ma tướng đó. Tên này từ nãy đến giờ vẫn đang ẩn giấu thực lực, chưa ra tay toàn lực, phải không? Thu Huyền Tình cau mày, có chút không vui. Hàn Lạc này cũng thật là, đã đến tình huống nào rồi còn ẩn giấu thực lực. Hai người cũng không nhàn nhã được lâu, rất nhanh, ma tướng mới đã xông tới. Thấy cảnh này, vệ tông hít sâu một hơi, cũng không quan tâm đến Hàn Lạc, chuyên tâm đối phó với địch nhân trước mắt mình. Còn Hàn Lạc, đợi hồi lâu không thấy ai đến cứu, hắn quay đầu nhìn lại, vệ tông và Thu Huyền Tình vẫn đang chiến đấu gian khổ. Biết bây giờ không thể trông chờ vào họ, thế là, hết cách, hắn hít một hơi thật sâu, giây sau, ầm một tiếng. Khí tức nặng nề đến cực điểm từ trên người hắn trào ra, tràn vào cây cung khổng lồ trong tay hắn. Giây sau, cây cung khổng lồ dường như được cường hóa, nghênh phong dài ra, trong chốc lát đã dài đến mấy trăm trượng, rồi cây cung khổng lồ chém xuống một cái, không có một chút phản kháng, ma tướng cuồng chiến đối diện đã bị nghiền thành mảnh vụn, chết hoàn toàn. Quả nhiên, thấy cảnh này, vệ tông trong lòng không hề ngạc nhiên. Giây sau, chỉ thấy Hàn Lạc vung vẩy cây cung khổng lồ trong tay, không ngừng dọn dẹp một con đường, nhanh, đi lối này. Thấy vậy, vệ tông nhẹ nhàng vỗ một chưởng, nghiền nát ma tướng đối diện, tiếp đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đi theo sau lưng Hàn Lạc. Thu Huyền Tình cũng tương tự, giải quyết ma tướng trước mặt rồi đuổi theo, ba người lại tụ tập cùng nhau, chỉ là bây giờ người mở đường đã là Hàn Lạc. Phải nói, chiêu này của Hàn Lạc quả thực rất mạnh, dù là ma tướng hay ma binh, dưới sự vung vẩy của cây cung khổng lồ, cuối cùng đều biến thành thịt nát đầy đất. Rất nhanh, ba người đã mở một con đường máu trên không, bên dưới họ là một ngọn núi cao vút trong mây. Kiếm khí chính là từ bên trong ngọn núi này truyền ra. Hàn Lạc vội nói, a, vệ tông mắt sáng lên, nói, vậy còn chờ gì nữa, trực tiếp đánh nát ngọn núi này. Ngọn núi cao vạn trượng này, chiếm diện tích không biết bao nhiêu, quả thật vô cùng khổng lồ, nhưng trước mặt ba người, nó chẳng là gì, với thực lực của ba người, nếu ra tay toàn lực thì đừng nói là một ngọn núi. Ngay cả một tiểu thế giới cũng có thể hủy diệt nếu tốn chút công sức. Ta tới, khẽ quát một tiếng, Hàn Lạc giơ cây cung khổng lồ, hung hăng chém xuống một kiếm, oanh. Trời rung đất chuyển, kinh khí vô cùng cường hãn từ chỗ va chạm bộc phát ra, tạo thành vòng sóng xung kích, lan ra bốn phương tám hướng. Những người vốn đang cùng nhau xử lý tà ma vực ngoài, khi gặp phải sóng xung kích này, thậm chí không kịp kêu la đã biến thành thịt nát. Nhưng, dù động tĩnh không nhỏ, một kiếm chém xuống, ngọn núi này ngoài việc rung chuyển thì không hề hấn gì. Ngay cả một mẩu đá cũng không nát, sao có thể? Thấy cảnh này, Hàn Lạc trợn tròn mắt, vừa rồi đã là một kích toàn lực của hắn, sao có thể không để lại chút dấu vết nào? Có kết giới sao? Hắn nhíu mày, nhưng ngay sau đó, suy đoán này bị Tu Huyền Tình bác bỏ. Nàng đảo qua thần hồn, cẩn thận quan sát rồi lắc đầu. Không có kết giới, không thể nào, Hàn Lạc vẫn còn chút không tin. Không phải kết giới, là thứ khác. Vệ Tông thu hồi tâm nhãn, rồi đưa ra kết luận. Vừa rồi, hắn dùng tâm nhãn thấy được một vài thứ thú vị. Có ý gì? Hàn Lạc quay đầu nhìn hắn. Lời của Vệ Tông giống như đang đánh đố. Vệ Tông nghĩ ngợi, rồi nói, các ngươi có thể hiểu là, việc này liên quan đến thiên phú thần thông của ma tướng bên trong. Lại là thiên phú thần thông? Thu Huyền Tình lẩm bẩm, thiên phú thần thông của đám tà ma vực ngoại này thật là thiên kỳ bách quái. Cái gì lộn xộn cũng có. Chửi bới mấy câu, lông mày nàng lại nhíu lại. Nếu vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì để vào trong? Đặc biệt là trong khoảng thời gian ba người trì hoãn, tà ma vực ngoại vừa bị dọn sạch lại xúm lại tới. Đối với chúng, chết là chuyện gì hình như chúng không biết. Nói cách khác, đám tà ma vực ngoại này căn bản không sợ chết. Đồng loại chết càng nhiều chúng càng hưng phấn, cực kỳ khó nhằn. Không cần gấp, ta vừa tìm được một con đường, các ngươi đi theo ta. Vệ Tông mắt sáng lên, nói, a. Thu Huyền Tình và Hàn Lạc nhìn Vệ Tông với ánh mắt ngạc nhiên. Chuyện này cũng tìm ra đường được sao? Ngươi làm thế nào? Nhưng Vệ Tông đã nói vậy, họ chỉ có thể tin tưởng, bằng không cũng không có cách nào khác. Về việc Vệ Tông đã làm thế nào, đương nhiên là dựa vào sức mạnh của đầu óc. Vừa mở tâm nhãn, Vệ Tông không chỉ thấy ma tướng trong núi, mà còn thấy một con đường dẫn vào trong núi, một lần nữa mở một con đường máu. Ba người Vệ Tông đến chân núi, đi theo Vệ Tông tiến vào, rất nhanh họ thấy ở chân núi một con đường nhỏ, dẫn vào trong núi, có một đường hầm đen ngòm. Thật sự có đường, mấy người vừa mừng vừa nghi hoặc. Hàn Lạc nói, nhưng tại sao hắn không chặn luôn lối đi này? Vệ Tông giải thích, bởi vì nếu chặn luôn con đường này, tên kia bên trong cũng không ra được, vì không chỉ chúng ta không thể phá vỡ núi đá này, mà ngay cả hắn cũng không thể. Còn có chuyện như vậy? Nghe Vệ Tông giải thích, Thu Huyền Tình và Hàn Lạc coi như mở mang thêm kiến thức. Thiên phú thần thông của đám tà ma vực ngoại này thật là không biết nói thế nào cho phải, dù sao thì cũng rất kỳ quái. Đương nhiên, so với những thần thông có thể hại chết bản thân thì loại này coi như tốt rồi. Chỉ cần tự ý thêm lợi dụng, xem như thần thông rất không tệ. Vừa nói, ba người cũng không do dự, hướng thẳng đến trong sơn đạo vọt tới. Chương 1217, Lãnh Chúa. Bên trong tối đen, bất quá dưới thị lực cường đại của ba người, vẫn có thể nhìn thấy đồ vật rất rõ ràng. Sau khi tiến vào sơn đạo này, ba người cuối cùng cũng buông lỏng một chút, bởi vì những vực ngoại tà ma vốn không chỗ nào không có mặt kia đã không đuổi theo. Đến bên ngoài sơn đạo cũng không dám đuổi nữa. Tựa hồ bên trong có thứ gì đó kinh khủng, khiến bọn chúng căn bản không dám tiến vào. Bên trong có khí tức cường đại, Thu Huyền Tình cũng cảm nhận được. Hàn Lạc càng nói, kiếm khí của sư huynh ta, ngay bên cạnh khí tức cường đại kia. Xem ra, Vệ Tông hít sâu một hơi, chỉ cần giải quyết ma tướng mạnh nhất bên trong, liền có thể lấy lại kiếm. Nói thì nói vậy, nhưng Vệ Tông có chút tâm thần không tập trung, chỉ cần giết ma tướng bên trong là được. Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Dù sao, thực lực của ma tướng bên trong hiện tại bọn họ vẫn hoàn toàn không biết gì. Ngay cả Vệ Tông đầu óc linh hoạt cũng chỉ có thể nhìn thấy phương hướng của ma tướng kia. Về thực lực của hắn ra sao, thiên phú thần thông bao nhiêu, cũng hoàn toàn không biết. Ba người tốc độ rất nhanh, một đường không nói gì, mấy hơi thở đã xuyên qua thông đạo dài, đi tới bên trong núi. Rất nhanh, tầm mắt trước mặt ba người sáng sủa hẳn lên, từ một mảnh đen kịt đã trở nên sáng trưng, bởi vì trong không khí trước mắt, khắp nơi tràn ngập hỏa diễm cháy bùng, giống như những đóa hoa không ngừng lơ lửng trong không khí. Đây là, Vệ Tông vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào một đóa lửa đang lơ lửng, sau một khắc, nhiệt độ cực kỳ kinh khủng lập tức truyền đến từ chỗ tay hắn chạm vào. Đồng thời truyền đến còn có cơn đau nhức kịch liệt, dù là với nhục thể cường độ của Vệ Tông, bàn tay tiếp xúc đạo hỏa diễm cũng trong nháy mắt trở nên cháy đen. Huyết nhục gần như khô cạn, hỏa diễm thật khủng khiếp. Vệ Tông vội vàng rút tay ra, sau đó điều động năng lực chữa trị của bất diệt kiếm thể, khôi phục vết thương trên tay. Tiếp đó, hắn vội vàng nói, mọi người cẩn thận một chút, lửa này rất khủng bố, trực tiếp thiêu đốt huyết nhục, hơn nữa nguyên lực dường như không thể ngăn cản. Thực tế không cần hắn nhắc nhở, Hàn Lạc và Thu Huyền Tình thấy cảnh vừa rồi cũng đã không dám chạm vào lửa này. Thấy hỏa diễm thổi tới, họ lập tức tránh xa, hỏa diễm đang bay tới từ phía kia. Hàn Lạc phản ứng rất nhanh, chỉ vào một hướng xa xa nói, khí tức cường đại kia cũng ở bên đó, chúng ta đi. Vừa nói, Vệ Tông đi đầu vọt tới, dù vẫn còn hơi tâm thần không tập trung, nhưng hắn không phải kẻ sợ phiền phức, hắn muốn xem rốt cuộc là tồn tại mạnh mẽ như thế nào, đáng để hắn kiêng kỵ như vậy. Mấy hơi thở sau, Ba người nhanh chóng đến nơi cần đến, đó là một tòa tế đàn cao ngất, bên dưới tế đàn là nham tương vô tận, vô số đóa hoa lửa cũng từ trong nham tương này bay ra. Trên tế đàn, một bóng người đứng nghiêm, trước mặt hắn cắm một thanh kiếm, bóng người này đang điều động sức mạnh của ngọn lửa vô tận, không ngừng rèn luyện thanh trường kiếm trước mặt. Đây là, nhìn thấy bóng người và khí tức khủng bố truyền đến từ thân ảnh đó, ba người không khỏi có chút nghẹt thở, tựa hồ cảm nhận được ba người đến, bóng người chậm rãi xoay người lại, đó là một ma tướng khôi ngô cao lớn, khác với những vực ngoại tà ma rách dưới, trên người hắn mặc bộ giáp nửa thân hoàn chỉnh, che chắn toàn bộ bộ phận yếu hại trên cơ thể, đồng thời, tướng mạo của hắn cũng rất oai hùng, khác hẳn với những vực ngoại tà ma hèn mọn hoặc dữ tợn. Chỉ là làn da màu xanh sẫm, liếc mắt đã có thể thấy khác biệt với người thường, thấy ba người, hắn lại có chút khác biệt, nhân loại, các ngươi có thể xông đến đây, ngược lại khiến ta có chút bất ngờ. Hắn nói bằng ngôn ngữ thông thường, không phải tà ma ngữ, điều này khiến Hàn Lạc và Thu Huyền Tình có chút giật mình. Vệ Tông không ngạc nhiên lắm, bởi vì, đối với vực ngoại tà ma cấp bậc này, việc nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại đã là chuyện bình thường. Bọn chúng không giống những vực ngoại tà ma cấp thấp, trong đầu chỉ có chém giết và hỗn loạn, đến cấp bậc của chúng, tư tưởng là có chút lý trí. Phải biết, vực ngoại tà ma trước mặt thậm chí không phải ma tướng, mà là tà ma lãnh chúa. Dù từ khí tức thấy tà ma lãnh chúa này có vẻ mới tấn thăng lãnh chúa không lâu, nhưng cũng là một lãnh chúa thực thụ, tà ma lãnh chúa, ít nhất phải võ giả nhập đạo cảnh mới có thể đối phó. Mà bên mình, võ giả nhập đạo thì có một người, Vệ Tông liếc Thu Huyền Tình một cái, chỉ tiếc, thương thế của nàng có vẻ nghiêm trọng, không thể vận dụng quá nhiều thực lực, Vệ Tông đang suy nghĩ, thì Hàn Lạc nuốt nước miếng, rõ ràng cũng cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Nhưng vì lấy lại kiếm của sư huynh, hắn vẫn nhắm mắt nói, vì, tà, các hạ, người biết những gì chúng ta làm ở bên ngoài. Đương nhiên, tà ma lãnh chúa ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói, từ khi các ngươi xâm nhập thế giới này, ta đã cảm nhận được. Vậy tại sao, Hàn Lạc, ấp úng, ngươi bỏ mặc chúng ta chém giết bên ngoài? Phải biết, thủ hạ của ngươi bị chúng ta giết không ít. Hừ, mấy ma vật cấp thấp. Tà ma lãnh chúa cười nhạo, chết với chúng là vinh dự lớn nhất, ta sao phải quản? Hơn nữa, chỉ là vài nhân loại thôi, không đáng để ta ra tay. Ồ, phải không, ngươi tự tin vậy sao? Thu Huyền Tình cười lạnh, phải biết, chỉ mấy nhân loại bị ngươi xem thường này đã xông đến trước mặt ngươi. Ngươi, chẳng lẽ còn không xuất thủ sao? Các ngươi không xứng, tà ma lãnh chúa chỉ nói một câu rồi lại quay người lại. Tiếp tục rèn luyện thanh kiếm trước mặt, tên cuồng vọng, chỉ là một lãnh chúa, nếu không phải ta bị thương, nhất định khiến ngươi trả giá vì sự cuồng vọng. Thu Huyền Tình hư lạnh, rõ ràng cô cũng nhìn ra cấp bậc của lãnh chúa này. Tuy thiểu ma lãnh chúa này rất mạnh, nhưng thời kỳ đỉnh phong của cô thật sự không đáng chú ý. Dù sao, thập đại yêu nghiệt của chiến trường vực ngoại không phải danh hão. Đã từng, tà ma lãnh chúa chết trong tay cô cũng không ít. Bây giờ làm sao? Thấy đối phương không có ý định phản ứng với mình, Hàn Lạc có chút luống cuống. Vệ Tông liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, còn làm sao, lên thôi, đến đây rồi, lẽ nào còn có thể lui? Cười nhạo một tiếng, Vệ Tông không để ý Hàn Lạc phản ứng thế nào, vọt thẳng lên, bị Vệ Tông châm biếm một câu, sắc mặt Hàn Lạc lúc đỏ lúc trắng, có chút khó coi, nhưng rất nhanh, hắn kìm nén những điều đó, theo bước chân Vệ Tông, hướng về phía tế đàn phóng đi. Chương 1218, tà thú. Thu Huyền Tình lại cảm thấy có gì đó, đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau một khắc, con người cô bỗng co rụt lại, vội nói, cẩn thận. Ngay khi tiếng cô vừa dứt, một đạo hồng quang xẹt qua giữa không trung, đâm thẳng vào người Vệ Tông đang ở phía trước, chúng đòn nặng, Vệ Tông thân hình run lên, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất. Thấy Vệ Tông bị thương, Hàn Lạc căng thẳng trong lòng, không kịp nghĩ nhiều, quay người bay xuống đất. Lúc này, hồng quang kia không buông tha, đột ngột lao về phía sau lưng Hàn Lạc. Thấy vậy, Thu Huyền Tình vung bàn tay trắng nõn lên, sau một khắc, vô số dòng nước sắc bén tràn ra từ không gian, đánh bay hồng quang kia. Hàn Lạc mới miễn cưỡng tránh được, sau khi rơi xuống đất, vội vàng chắp tay với Thu Huyền Tình, nói, đa tạ Thu cô nương. Ừ, Thu Huyền Tình khẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn luôn đặt trên hồng quang kia, bị cô đánh bay, hồng quang kia lăn lộn vài vòng giữa không trung rồi hồng quang rút đi, để lộ nguyên dạng, đó là một con hung thú tà ác trông như con báo. Hoặc có lẽ là một tà thú, tuy có chút giống báo, nhưng so với báo thì dữ tợn hơn, tứ chi vô cùng tráng kiện, từng bó cơ bắp đáng sợ trải khắp cơ thể. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là hai chiếc răng đen dài ngoài miệng. Nếu bị răng đen này đâm trúng, kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, không chết cũng tàn phế. Lúc này, hai chiếc răng đen dài kia đang mang theo vết máu màu đỏ tươi. Là của Vệ Tông, vừa rồi va chạm, Vệ Tông bị thương. Thấy cảnh này, Thu Huyền Tình căng thẳng trong lòng, vô thức nhìn về phía Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông đang nằm dưới đất, không rõ sống chết, ta đã nói, các ngươi còn chưa xứng để ta ra tay. Lúc này, tà ma lãnh chúa lên tiếng lần nữa, giọng đầy trào phúng. Cho nên, cứ để tiểu bảo bối của ta chơi đùa với các ngươi trước đã. Tên cuồng vọng, Thu Huyền Tình sắc mặt trầm xuống, Lần này cô thật sự tức giận. Sau một khắc, bàn tay cô nắm chặt, vô số dòng nước hội tụ, hóa thành hai đoạn đao trong tay. Thu Huyền Tình chuẩn bị ra tay rồi, nhưng đúng lúc này, ách, đau thật, kèm theo tiếng rên rỉ, Vệ Tông chậm rãi bò dậy từ dưới đất, đáng sợ là trên bụng hắn có một lỗ lớn, gần như xuyên thấu cơ thể, có thể nhìn thấy phía trước và sau. Đó chính là kết quả vừa rồi va chạm với tà thú. Dù là bất diệt kiếm thể của Vệ Tông, cũng không thể chống cự, trực tiếp bị xuyên thủng. Thấy cảnh này, Thu Huyền Tình có chút kinh ngạc, ngươi, không sao chứ, cô xem ta bộ dạng này, giống không sao à, Vệ Tông nhếch miệng cười. Sau một khắc lại đau đến nhe răng trợn mắt, bất quá, nói thật, chút thương thế này với ta không tính là gì, vừa nói, Vệ Tông vừa bước về phía hai người, còn trên trời, tà thú đang nằm thấp người, phát ra âm thanh uy hiếp ô ô, tựa như có thể tấn công bất cứ lúc nào. Khi Vệ Tông bước đến chỗ hai người, một chuyện khiến người ta kinh ngạc xảy ra, lỗ lớn trên bụng hắn đang không ngừng thu nhỏ lại, mắt thường thấy những mầm thịt đang lớn lên, nhúc nhích, khi Vệ Tông đến bên cạnh hai người, lỗ lớn trên bụng đã biến mất, chỉ còn lại làn da lành lặn. Như thể mọi chuyện trước đó chỉ là ảo giác. Cái này, Hàn Lạc choáng váng, Thu Huyền Tình càng lẩm bẩm, khả năng tự lành thật kinh khủng. Sau đó, cô nhìn Vệ Tông, gã này, bí mật trên người thật nhiều, không hổ là người từng có thể áp chế Lý Thánh Hiên. Tuyệt đối là người có đại khí vận, cơ duyên trên người hắn chỉ sợ nhiều vô kể. Thấy vẻ kinh ngạc của hai người, Vệ Tông cười, thật ra, nếu chỉ dựa vào khả năng chữa lành của bất diệt kiếm thể, tự nhiên không thể làm được như vậy, nhưng đừng quên, Vệ Tông còn có sinh linh pháp chú. Đương nhiên, là sinh linh pháp chú đã được Vệ Tông sửa đổi, sinh linh pháp chú gốc có thể mạnh hơn nhưng phải rút sinh cơ. Vệ Tông không dám dùng, sinh linh pháp chú kết hợp với khả năng tự lành của bất diệt kiếm thể, tạo ra hiệu quả chữa thương đáng sợ như vậy, ngươi không sao thật tốt. Thu Huyền Tình hít sâu một hơi, sau đó mắt hướng về phía trước, nhìn tà thú đó rất mạnh, các ngươi lược trận cho ta ra tay giải quyết nó. Nói xong, tay cô cầm hai đoạn đao, định xông lên, không, Vệ Tông ngăn cô lại, thấy Thu Huyền Tình biểu tình nghi hoặc. Vệ Tông giải thích, cô là người mạnh nhất trong chúng ta, để dành sức lực đối phó lãnh chúa, còn xúc sinh này, để ta đối phó, vừa rồi sơ ý bị xúc sinh này làm bị thương, ta đang muốn trả thù. Ngươi, Thu Huyền Tình đánh giá Vệ Tông, không phải cô không tin Vệ Tông, mà là vừa nãy Vệ Tông vừa đối mặt đã bị đối phương trọng thương, khó khiến cô tin Vệ Tông có thể giải quyết tà thú. Biết cô không tin, Vệ Tông cười, xúc sinh này tuy tốc độ rất nhanh, lực tấn công cũng kinh người, nhưng nó vẫn có nhược điểm. Nói xong, hắn kéo Thu Huyền Tình lại, vọt thẳng lên, hướng về phía tà thú. Thu Huyền Tình vốn muốn ngăn cản, nhưng thấy Vệ Tông đã lên, đành dừng tay, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không địch lại, cô có thể kịp thời ứng cứu. Xúc sinh, chịu chết đi. Ánh mắt Vệ Tông lóe sáng không ngừng. Tà thú thấy Vệ Tông xông đến, phát ra tiếng gầm như uy hiếp. Tiếp đó dưới chân hơi dùng sức, lại hóa thành một đạo hồng quang, lao về phía Vệ Tông. Một người một thú, sắp va vào nhau lần nữa. Giống như trước, lần trước Vệ Tông thất bại, vậy lần này thì sao? Thu Huyền Tình căng thẳng trong lòng, tay đã nắm chặt hai đoạn đao, sẵn sàng xông lên giúp. Sau một khắc, oanh, một tiếng, cả hai va vào nhau, Vệ Tông lại bay ngược ra ngoài, nhưng lần này chỉ bay chưa tới 10 trượng đã ổn định thân hình. Trong tay hắn đang nắm hai chiếc răng đen dài, là của tà thú, trái lại tà thú đã mất răng, khí tức trở nên uể oải đến cực hạn. Sau một khắc, Vệ Tông cười lạnh, tay cầm hai chiếc răng nhọn màu đen, lại xông tới, phốp, một tiếng, răng đen dài đâm thẳng xuyên qua cơ thể tà thú. Chương 1219, tấn công, phốp, kèm theo tiếng lưỡi dao đâm vào cơ thể, máu đen từ người tà thú phun ra. Sau một khắc, Vệ Tông cười lạnh, hai chiếc răng đen trong tay đột ngột xé ra, trong nháy mắt xé nát thân thể tà thú. Phịch một tiếng, tà thú hai nửa thi thể lập tức rơi xuống đất. Hắn vậy mà thật sự làm được. Nhìn thấy một màn này, Thu Huyền Tình không khỏi thở dài một hơi. Tà thú vừa đối mặt liền bị đánh giết, ngay cả cái tên tà ma lãnh chúa kia cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, đầu tiên là liếc mắt nhìn thi thể tà thú, tiếp đó xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người Vệ Tông. Các ngươi thật đúng là làm ta bất ngờ. Vệ Tông hất hai cái răng màu đen trong tay ra, lạnh giọng rên một tiếng, chuyện khiến ngươi bất ngờ còn nhiều nữa. Nói xong, hắn trực tiếp xông lên, oanh, Vệ Tông vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt tà ma lãnh chúa. Nắm đấm còn chưa đến, kình phong cuồng bạo đã nén thành một khối, giống như quỷ khóc sói gào, chấn áp xuống tà ma lãnh chúa, không biết tự lượng sức mình. Tà ma lãnh chúa chỉ đưa một tay ra, hờ hững hướng về phía trước, phanh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan toàn lực của Vệ Tông. Đồng thời dư lực không giảm đánh vào người Vệ Tông, phốp, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, rồi người giữa không trung bay ngược ra ngoài, đụng mạnh vào vách tường, oanh một tiếng, cả tòa núi cũng hơi rung lên, có thể thấy được lực đạo của một quyền này mạnh đến mức nào. Tần Tông, Thu Huyền Tình kinh hãi, để tránh tà ma lãnh chúa không buông tha tiếp tục ra tay. Nàng vung tay lên, lập tức một dòng nước trong veo từ không gian bên cạnh Vệ Tông thẩm thấu ra. Sau đó bao bọc lấy Vệ Tông, Ngay sau đó, vệ tông cùng lớp nước bao phủ biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Thu Huyền Tình. Tần Tông, ngươi thế nào? Nhìn thấy vệ tông nửa quỳ trên đất, Thu Huyền Tình vội vàng lo lắng hỏi. Ta không sao. Vệ tông thở dài một hơi, rồi che cánh tay từ từ đứng dậy. Cánh tay phải của hắn mềm nhũn buông thõng, máu tươi từ cánh tay không ngừng nhỏ xuống, xem ra cánh tay này đã phế. Bất quá, sinh linh pháp chú cùng bất diệt kiếm thể đồng thời vận chuyển, xương cốt trong cánh tay vệ tông đang không ngừng tái tạo, chỗ đứt gãy bắt đầu liền lại một lần nữa kết nối, kèm theo tiếng răng rắc, cánh tay vệ tông vặn vẹo một hồi, cuối cùng trong thời gian ngắn liền khôi phục bình thường. Năng lực khôi phục này Thu Huyền Tình bọn họ đã thấy một lần, lần này thấy lại ngược lại không ngạc nhiên như trước. Sau khi khôi phục cánh tay, vệ tông trên mặt không có vẻ nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Đại gia cẩn thận một chút, thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa cho đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn dùng thiên phú thần thông. Nói đến đây, vệ tông đột nhiên dừng lại, sửa lời nói, nói như vậy cũng không đúng. Theo ta quan sát trước đây, một trong số các thần thông của hắn hẳn là cường hóa. Cường hóa? Thu Huyền Tình ngẩn người, còn nhớ núi này làm sao cũng oanh không vỡ không? Vệ tông chậm rãi giải thích, theo ta quan sát trước đây, trên núi này lan tràn một sức mạnh kỳ quái. Chính vì lực lượng này tồn tại, nên núi này mới không thể phá vỡ, mà nguồn gốc sức mạnh bao phủ trên núi này chính là tà ma lãnh chúa. Cho nên, ta suy đoán, một trong các thiên phú thần thông của hắn là có thể cường hóa sự vật khác. Còn thần thông khác, ta không biết, nhưng nghĩ lại, thần thông cấp lãnh chúa cơ bản đều rất cường đại. Nghe vệ tông giải thích, Thu Huyền Tình cùng Hàn Lạc đều ngẩn người, trở nên có chút nghiêm nghị. Nhân loại, lúc này, tà ma lãnh chúa chấp hai tay sau lưng trên tế đàn, thản nhiên nói, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, tốt nhất vẫn nên rời đi đi, ta không muốn giết các ngươi. Hắn có ý gì? Hàn Lạc ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn thấy vực ngoại tà ma không muốn giết người. Gã này, có thật là vực ngoại tà ma không? Thật sự cũng có chút kỳ quái. Không đúng, ngay lúc này, vệ tông bỗng nhiên phản ứng lại. Chỗ nào không đúng? Thu Huyền Tình cùng Hàn Lạc hiếu kỳ nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt vệ tông lóe lên tia sáng, như thể đang suy tư điều gì. Thực tế cũng đúng là vậy, vệ tông đang hồi tưởng từng màn từ khi bọn họ đi vào đến giờ. Từ đầu đến cuối, tà ma lãnh chúa này không hề nhúc nhích, điều này có gì đó không đúng. Ngay từ đầu nhìn thấy bọn họ, tà ma lãnh chúa không tự mình động thủ mà phái tà thú của mình. Nên biết, nếu thật sự không muốn vệ tông bọn người quấy rầy mình, tự mình ra tay chẳng phải là nhanh nhất sao? Nhưng hắn không làm, thậm chí, ngay khi tà thú chết, vệ tông rõ ràng thấy vẻ giận dữ thoáng qua trong mắt tà ma lãnh chúa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không rời khỏi tế đàn, ra tay với vệ tông, cho đến khi vệ tông ra tay công kích thăm dò, hắn vẫn bất động, chỉ đánh bay vệ tông, rồi lại đứng yên tại chỗ, không hề truy kích. Phân tích tình cảnh như vậy, ánh mắt vệ tông càng lúc càng sáng. Tần Tông, ngươi nghĩ ra gì sao? Thấy hắn như vậy, Thu Huyền Tình không khỏi tò mò. Ta hiểu rồi, hắn bây giờ căn bản không thể rời khỏi cái tế đàn đó. Vệ tông lộ ra nụ cười, chắc chắn nói, vì sao? Chắc là liên quan đến thanh kiếm hắn đang rèn luyện kia. Nghĩ ngợi, vệ tông vẫn thấy đây là nguyên nhân có khả năng nhất. Quả nhiên, ngay khi vệ tông vừa nói ra câu này, sắc mặt tà ma lãnh chúa lộ vẻ bất thường, giống như sự việc bị phát hiện nên có chút hốt hoảng. Nếu suy đoán của ngươi là đúng, Thu Huyền Tình cũng ngẩng đầu nhìn tà ma lãnh chúa, chẳng phải là nói, bây giờ chúng ta có thể. Hai tay nàng nắm chặt hai thanh đoản đao, vệ tông gật đầu mạnh mẽ, thừa lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đồng loạt ra tay. Nói xong, vệ tông vẫn là người xông lên đầu tiên, Thu Huyền Tình theo sát phía sau. Hàn Lạc thấy hai người đều lên, do dự một thoáng, rồi nghĩ ngợi, mới miễn cưỡng đuổi theo. Đi chết, vệ tông vẫn đơn giản thô bạo vung một quyền, trong mắt tà ma lãnh chúa xuất hiện vẻ thiếu kiên nhẫn. Lần này, hắn đột ngột há miệng, năng lượng kinh khủng ngưng tụ điên cuồng trong miệng hắn, trong thời gian cực ngắn đã tập hợp thành một quả cầu đen như mực. Khi quả cầu hình thành, không gian cũng điên cuồng rung chuyển. Hả? Thấy cảnh này, mí mắt vệ tông giật mạnh, bởi vì quả cầu đó đang nhắm vào hắn. Tần Tông cẩn thận, Thu Huyền Tình ở phía sau, chậm hơn vệ tông một bước cũng lên tiếng nhắc nhở, với thực lực của nàng, tự nhiên có thể thấy quả cầu kia chứa năng lượng kinh khủng đến mức nào. Chương 1220, biện pháp, một khi bộc phát, dù vệ tông có nhục thân cường độ cao cũng khó lòng chống đỡ nổi. Vì vậy, Thu Huyền Tình không chút do dự nắm lấy tay vệ tông. Sau đó cả hai đồng thời hóa thành một dòng nước, biến mất khỏi không gian. Ngay khi họ vừa biến mất, năng lượng màu đen kinh khủng bỗng bùng nổ, dòng chảy hạt mênh mông bao phủ hoàn toàn nơi họ vừa đứng. Dòng chảy hạt đen như mực đi qua, không gian đều vỡ vụn, lộ ra bên dưới một khoảng hỗn độn cực kỳ sâu thẳm. Đến khi đánh vào vách núi đá mới hoàn toàn dừng lại. Ở một hướng khác, vệ tông và Thu Huyền Tình hóa thành dòng nước xuất hiện. Mặt Thu Huyền Tình hơi tái nhợt, ở nơi chiến trường vực ngoại này cưỡng ép tiến hành bước nhảy không gian vốn đã rất miễn cưỡng. Huống chi còn mang theo một người, đa tạ, vệ tông dễ dàng bỏ tay mềm mại của Thu Huyền Tình. Nói lời cảm ơn, Thu Huyền Tình không hề ngượng ngùng, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng, gã này thực lực cực kỳ kinh khủng, dù không thể di chuyển, cũng rất khó đối phó, mặt Vệ Tông cũng khó coi. Đúng vậy, vừa nói, hắn vừa thấy tà ma lãnh chúa chậm rãi quay đầu, nhìn về phía họ, tên này, Vệ Tông nghiến răng, ngay sau đó, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói với Thu Huyền Tình, Thu cô nương, bây giờ ngươi có thể phát huy thực lực mạnh đến đâu? Nói cho ta biết, chúng ta hợp lực giải quyết gã này. Ta, Thu Huyền Tình cắn môi, nghĩ một lát, rồi nói, đại khái, gần đạo đỉnh phong, ta bị thương quá nặng, không thể thi triển nhập đạo thủ đoạn. Gần đạo đỉnh phong sao? Vệ Tông gật đầu, cũng đủ rồi. Ngay khi họ nói chuyện, tà ma lãnh chúa lại há miệng, năng lượng kinh khủng lại ngưng tụ trong miệng hắn. Thấy cảnh này, da đầu Vệ Tông tê dần, đi mau, bất diệt kiếm thể của hắn được thúc đẩy đến cực hạn. Lực bộc phát mạnh mẽ khiến Vệ Tông trực tiếp phá nát không khí, biến mất trong nháy mắt, còn Thu Huyền Tình vẫn dùng chiêu cũ, mượn thủy chi đạo tác nàng lĩnh ngộ sâu sắc, bao phủ cơ thể mình, rồi biến mất trong không gian. Tiếp đó, dòng chảy hạt mênh mông lại quét qua, lại né được một đòn. Vệ Tông nhanh chóng nói, Thu cô nương, ta hy vọng tiếp theo ngươi nghe theo chỉ huy của ta. Ta có cách giải quyết gã này. Thu Huyền Tình không hề suy nghĩ liền nói, được, thấy nàng đồng ý, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Thu Huyền Tình không chịu bỏ tự tôn của một yêu nghiệt, không chịu nghe lời hắn. Bây giờ xem ra, Thu Huyền Tình vẫn rất hiểu thời thế. Rồi Vệ Tông quay đầu, chuẩn bị tìm Hàn Lạc, nhưng ánh mắt hắn đảo một vòng, không thấy Hàn Lạc đâu. Hàn Lạc đâu? Vệ Tông hơi sững sờ, ta ở đây, một giọng nói yếu ớt vang lên. Phía dưới, Vệ Tông cúi xuống, thấy Hàn Lạc đang nằm trên đất, khí tức yếu ớt, nửa thân dưới bao gồm hai chân đã biến mất, chỉ còn lại thân trên, xem ra là bị dòng hạt kia quét trúng. Vệ Tông và Thu Huyền Tình đều tránh được, hắn không tránh được nên bị đánh trúng, thật là một câu chuyện bi thương. Nhưng còn may chỉ là nửa thân dưới, nếu là nửa thân trên thì bây giờ hắn đã không còn, thật là vô dụng. Vệ Tông nhíu mày, nhỏ giọng mắng một câu, vốn định trông cậy vào Hàn Lạc có thể cầm chân đối phương một chút, bây giờ xem ra tên phế vật này không thể trông cậy vào được. Nhưng đúng là vậy, từ đầu đến giờ họ chưa từng trông cậy vào Hàn Lạc, cơ bản đều dựa vào Vệ Tông và Thu Huyền Tình. Hàn Lạc giống như một kẻ đầu đường xó chợ, chỉ đi theo sau họ. Tên phế vật này cơ bản chỉ có thể dựa vào tu vi hơn người để bắt nạt những võ giả tu vi thấp hơn, còn chuyện lớn thì không trông cậy vào được. Trong lòng chửi mắng vài câu bất mãn với Hàn Lạc, Vệ Tông lắc đầu, gạt những điều này ra khỏi đầu, bây giờ không phải lúc oán trách. Nếu Hàn Lạc không nhờ vả được thì chỉ có thể dựa vào hắn và Thu Huyền Tình, xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút. Thu cô nương, Vệ Tông nhanh chóng nói, ta hy vọng ngươi có thể câu giờ gã này, ta có một chiêu có thể cho hắn một đòn chí mạng, muốn giải quyết tà ma lãnh chúa này xem ra chỉ có thể dùng nguyên khí. Thu Huyền Tình không hỏi chiêu thức của Vệ Tông là gì, nàng rất dứt khoát gật đầu, được, không vấn đề. Nói rồi nàng bay lên trời, hai thanh đoản đao trong tay chém ra những lưỡi kiếm nước dài, thông thiên triệt địa, gần như chia đôi cả thiên địa. Thấy cảnh này, tà ma lãnh chúa bất đắc dĩ phải tập trung ánh mắt vào Thu Huyền Tình. Hắn có thể cảm nhận được Thu Huyền Tình rất mạnh, nếu hắn không chú ý, có lẽ sẽ bị thương thật. Ở bên kia, không bị tà ma lãnh chúa nhìn chằm chằm, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể thư giãn. Thực tế, Vệ Tông vẫn căng thẳng thân thể. Trong linh hải, nguyên khí trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu vận chuyển hoàn toàn. Lần này, Vệ Tông cắn răng, dứt khoát vận dụng một thành nguyên khí, nên biết, khi trước hắn diệt sát Hắc Xà lão nhân, nguyên khí sử dụng còn chưa đến một phần ngàn, lần này, trực tiếp dùng một thành, tương đương với gấp trăm lần trước. Nhiều nguyên khí như vậy, Vệ Tông cũng thấy hơi đau lòng, nhưng vì diệt sát tà ma lãnh chúa, Vệ Tông không còn cách nào khác, không nỡ con thì không bắt được sói, liều mạng thôi. Lúc này, mọi sự chú ý của tà ma lãnh chúa đều đổ dồn vào Thu Huyền Tình. Trong mắt hắn, Thu Huyền Tình hiển nhiên là mối đe dọa lớn hơn, còn Vệ Tông ở phía sau thì không có gì nguy hiểm. Chờ giải quyết xong Thu Huyền Tình, giải quyết Vệ Tông cũng không muộn. Ngay khi hắn đang nghĩ vậy, Vệ Tông đã bắt đầu vận sức chờ phát động, hắn hết sức chăm chú, tâm nhãn mở ra, chính là để tìm ra sơ hở duy nhất kia. Thu Huyền Tình cũng có chút gian nan, giờ chỉ có thể phát huy thực lực gần đạo, trước mặt tà ma lãnh chúa có chút chật vật, chỉ có thể không ngừng né tránh, thỉnh thoảng phát ra một đạo trảm kích nhưng cũng nhanh chóng bị tà ma lãnh chúa ngăn lại. Cảnh tượng này kéo dài rất lâu, trong lúc không ngừng né tránh, mặt Thu Huyền Tình càng lúc càng tái nhợt, tiêu hao quá lớn, thêm vào vết thương trên người, có thể chống đỡ được lâu như vậy đã là do ý chí kinh người của nàng. Mà lúc này, Vệ Tông vẫn chưa có động tĩnh, dù vậy, Thu Huyền Tình cũng không hề thúc giục mà chỉ cố gắng hết sức, cố dính lấy ánh mắt của tà ma lãnh chúa, trong ánh mắt nàng tràn đầy kiên định, đã nói tin tưởng Vệ Tông thì tin tưởng đến cùng, bây giờ, chỉ nhìn vào Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông, đầu cũng đầy mồ hôi, từng giọt mồ hôi lớn từ trán hắn rơi xuống, luôn mở tâm nhãn, hắn thực sự không chịu nổi. Chương 1221, giải quyết. Đầu óc tiêu hao vốn đã rất lớn, huống chi Vệ Tông còn cưỡng ép mở tâm nhãn thời gian dài như vậy để tìm sơ hở của tà ma lãnh chúa. Lúc này, tâm thần Vệ Tông đã tiêu hao đến cực hạn, nếu không có ngộ đạo cây chống đỡ, Vệ Tông có lẽ đã sớm không chịu nổi. Nhưng ngay cả khi có ngộ đạo cây, Vệ Tông cũng không thể duy trì lâu hơn, sức mạnh tâm thần của hắn sắp cạn kiệt, cả thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Thật sự một điểm sơ hở cũng không có sao? Vệ Tông con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong hai mắt đã tràn đầy tơ máu. Đây không thể nào. Nói xong, khí tức cuồng bạo từ trên thân Vệ Tông bộc phát ra. Nguyên khí đã sớm vận sức chờ phát động, áp chế thời gian dài như vậy, Vệ Tông đã có chút không khống chế nổi. Cái gì? Cảm nhận được nguy cơ truyền đến từ sau lưng, Tà Ma lãnh chúa cả kinh, liền muốn quay đầu, bất quá ngay một khắc này, sơ hở trong mắt Vệ Tông bỗng nhiên sáng lên, hắn đã chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được sơ hở. Sau một khắc, Vệ Tông không chút nghĩ ngợi, nguyên khí vừa rồi bộc phát ra đều bị hắn tập trung đến trên nắm tay. Nắm đấm của Vệ Tông kinh người giống như một khối mặt trời nhỏ, lập lòe ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Chỉ có điều, kèm theo ánh sáng, còn có những đợt sóng năng lượng tầm thường tựa như hủy thiên diệt địa. Sức mạnh nguyên khí cũng không phải cho đùa, loại lực lượng này, làm sao có thể? Tà Ma lãnh chúa nhất thời kinh hãi thất thanh, đây là sức mạnh vương cấp, chỉ là một nhân loại, làm sao đột nhiên lại bộc phát ra lực lượng như vậy? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Vệ Tông đã chậm rãi đánh ra một quyền này, mặc dù nắm đấm nhìn qua chậm chạp, nhưng mà kỳ thực đây là ảo giác, bởi vì tốc độ quá nhanh ngược lại sinh ra ảo giác chậm chạp. Một quyền rơi xuống, không gian phảng phất bốc cháy lên, nhiệt lượng vô cùng vô tận, khí huyết, ánh sáng, xí diễm, đồng thời từ nắm đấm nhỏ bé của Vệ Tông tùy ý phát tán ra, tạo thành núi lửa mây khói phóng lên trời, che khuất bầu trời, hừng hực huy hoàng, tựa như diệt thế. Trong cảm ứng của Tà Ma lãnh chúa, sau lưng Vệ Tông tựa hồ hiện ra một bóng tối tràn đầy tử vong và hắc ám, hình thành trong nháy mắt đã đánh giết về phía hắn, loại hung uy kia che khuất cả bầu trời, đến nỗi thiên địa, thương khung, nhật nguyệt đều bị bóng tối trên người hắn lật úp, tựa hồ muốn kéo hắn vào vực sâu vô tận. Một quyền này không thể ngăn cản, cũng không ngăn được, đây là ý nghĩ duy nhất của hắn. Sau một khắc, oanh một tiếng, tất cả sức mạnh mênh mông cuồn cuộn từ một quyền của Vệ Tông triệt để bao phủ Tà Ma lãnh chúa, sức mạnh cường hãn khiến hắn kêu thảm cũng không phát ra được, liền triệt để hóa thành cho tàn. Dưới một quyền không cách nào chống cự như vậy, không chỉ có Tà Ma lãnh chúa, mà ngay cả tế đàn vốn bền chắc không thể gãy đều bị xé nứt phá hủy, duy nhất không phát hiện chút tổn hao nào chỉ có thanh kiếm kia, dù sao cũng là bội kiếm của Triệu Trường Không khi xưa, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị tổn hại như vậy. Nhìn thấy Tà Ma lãnh chúa hóa thành cho tàn, triệt để hủy diệt, Vệ Tông cũng triệt để trầm tĩnh lại, cơ thể lung lay, không còn cách nào chống đỡ, từ giữa không trung rơi xuống, oanh một tiếng ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Thu Huyền Tình cũng lê thân thể mệt mỏi, đi tới trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi thế nào rồi? Ta còn tốt. Vệ Tông cười khổ một tiếng, ngược lại là không có bị thương gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không có cách nào sử dụng nguyên khí nữa. Vừa cười khổ, hắn vừa liếc nhìn về phía hướng Hàn Lạc, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lùng, tựa hồ phát giác ánh mắt của hắn. Thu Huyền Tình cũng liếc Hàn Lạc một cái, thấp giọng khinh thường nói, cái tên Hàn Lạc này, thật đúng là một chút tác dụng cũng không có, vậy mà vẫn là đệ tử kiếm chủ. Nàng còn tưởng rằng Vệ Tông đang bất mãn với Hàn Lạc, nhưng mà sự bất mãn của Vệ Tông không chỉ có những thứ này. Ở một bên khác, nhìn thấy Tà Ma lãnh chúa đã bị giải quyết, Hàn Lạc hai tay dùng sức chống đỡ thân thể, cố gắng tựa hồ muốn đứng lên. Thu Huyền Tình và Vệ Tông cũng không quản hắn, lúc này chính bọn họ cũng rất mệt mỏi, cũng không có tinh lực để ý đến hắn. Lúc này Vệ Tông nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, một bộ dáng vẻ tinh bì lực tẫn, mà Thu Huyền Tình mặc dù sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng tình huống chung quy là tốt hơn Vệ Tông không ít, ít nhất nàng còn có thể đứng lên. Lúc này nàng chống đỡ vách núi đứng bên cạnh Vệ Tông, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng cũng biết trong thời gian ngắn nàng không có cách nào ra tay, dù sao tiêu hao quá lớn. Vệ Tông nhắm nửa mắt, cũng không quan tâm đến những thứ khác, đang chậm rãi khôi phục tâm thần, nhưng kỳ thực hắn tiêu hao thực sự không lớn như vẻ bề ngoài, ít nhất không đến mức tình cảnh căn bản đứng không dậy nổi. Sở dĩ như vậy, Vệ Tông là đang đề phòng một người, Hàn Lạc, gia hỏa này tâm tư rất sâu. Vệ Tông không tin hắn thật sự giống như vẻ ngoài trọng thương hấp hối, phải biết sư phụ hắn là Lý Thanh Phong, Lý Thanh Phong nhất định sẽ cho hắn mấy món bảo vật hộ mệnh, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không giống như hắn thể hiện ra như thế. Ngay lúc hai người đều đang hồi phục, ở một bên khác, Hàn Lạc trong tình huống không ai chú ý, móc ra một bình đan dược, sau đó ngửa cổ đổ vào miệng, đây chính là Hồi Thiên Đan, được mệnh danh là đan dược chữa thương mạnh nhất dưới bước thứ ba. Thu Huyền Tình lúc trước cần chính là cái này, không ngờ Hàn Lạc lại có nhiều như vậy, xa xỉ đến mức uống cả bình, bất quá nghĩ một chút cũng bình thường, sư phụ hắn là Thái Sơ kiếm chủ, đủ loại tài nguyên tự nhiên không thiếu, dưới tác dụng mạnh mẽ của Hồi Thiên Đan, nửa thân dưới bị tổn thất của Hàn Lạc rất nhanh liền mọc ra. Tốc độ có thể nói là nhanh đến kinh người, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hắn liền khôi phục như thường, sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, đương nhiên, trong quá trình này hắn vẫn không quên thay quần áo khác. Bằng không, nửa thân dưới không có quần áo, hình ảnh kia thật là quá đẹp, không nỡ nhìn thẳng, nhìn thấy hai người ở một bên khác đều đang nhắm mắt hồi phục. Trên mặt Hàn Lạc đã lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn nhẹ nhàng từng bước một, đi về hướng thanh kiếm kia. Hắn vẫn chưa quên, mục tiêu của hắn, kiếm của Triệu Trường Không, mất đi sự cản trở của tà ma lãnh chúa. Hàn Lạc rất nhẹ nhàng cầm kiếm trong tay, ngay lúc hắn đứng dậy, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt vang lên. Hàn Lạc, ngươi không sao? Hàn Lạc quay đầu lại, phát hiện đó là Thu Huyền Tình, không biết từ lúc nào đã mở mắt, đang lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi rõ ràng có thể khôi phục rất nhanh vết thương, nhưng mà lúc trước vẫn luôn giả vờ bị thương, không chịu ra tay, sau đó để hai chúng ta giúp ngươi giải quyết tà ma lãnh chúa này. Thu Huyền Tình có vẻ hơi phẫn nộ, nàng vốn tưởng rằng Hàn Lạc chỉ đơn thuần là yếu, bây giờ mới phát hiện, Hàn Lạc không chỉ yếu mà còn hỏng, loại nhân vật này, vậy mà có thể trở thành đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.